Đấu la, cái này đường tam không giống nhau, chương 188 tới chương 218. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nhờ có sự giúp sức của Ngọc Tiểu Cương, lần này, Liễu Nhị Long cuối cùng cũng đạt được mong muốn. Đêm đó, Thiên Tầm Tật không trở về, mà ở lại một quán rượu, mở một gian phòng, cùng Liễu Nhị Long hảo hảo thảo luận sâu sắc về ý nghĩa của cuộc sống. Một cuộc thảo luận rất sâu sắc. Phải nói rằng, trước đây Thiên Tầm Tật chỉ cảm thấy Liễu Nhị Long tuy xinh đẹp nhưng tính tình quá nóng nảy. Nhưng sau đêm nay bàn luận sâu sắc, hắn phát hiện ra, tính khí nóng nảy của nàng chỉ là đối với người ngoài. Còn đối với người mình yêu, nàng lại ngoan ngoãn phục tùng đến không ngờ. Tóm lại, đêm đó, Thiên Tầm Tật và Liễu Nhị Long đã thảo luận gần như toàn bộ những ý nghĩa thông thường của cuộc sống. Chỉ có những điều không thông thường thì Liễu Nhị Long vẫn còn hơi ngượng ngùng, chưa thể cởi mở hoàn toàn. Đã cùng Liễu Nhị Long nghiên cứu về ý nghĩa cuộc đời, Thiên Tầm Tật xem nàng như người phụ nữ của mình. Mà đối với người của mình, hắn trước nay luôn rất hào phóng. Hắn trực tiếp đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn một lần nữa, hái một ít linh dược cực phẩm thuộc tính hỏa và có long huyết. Bởi vì Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn được thai nghén từ thi thể của Băng Hỏa Long Vương dưới lòng đất, nên xung quanh đó có ba loại linh dược, nhiều nhất là thuộc tính băng, thuộc tính hỏa và linh dược có long huyết. Lấy một gốc linh dược cực phẩm thuộc tính hỏa và một gốc có long huyết làm chủ dược, kết hợp với các linh dược thuộc tính hỏa và có long huyết khác, Thiên Tầm Tật dựa vào thần khí Vô Tự Đan Kinh đã thành công suy diễn ra một đan phương có thể khiến võ hồn hỏa long tiến hóa. Dùng Thánh Dương chi hỏa, hắn luyện chế thành công ba viên đan dược, đặt tên là Hỏa Long Đan. Vì sự tồn tại của Liễu Nhị Long, Thiên Tầm Tật ở lại thành Thiên Đấu Hoàng một thời gian dài. Một ngày nọ, sau khi luyện chế xong Hỏa Long Đan, hắn hẹn gặp Liễu Nhị Long và đưa cho nàng một viên. Nhị Long, đây là Hỏa Long Đan ta đặc biệt luyện chế cho nàng, có thể giúp võ hồn hỏa long của nàng tiến hóa. Nàng mau uống vào để võ hồn tiến hóa đi. Sau này, ta còn sẽ sớm giúp nàng đột phá phong hào đấu la. Thiên Tầm Tật mỉm cười, đưa một bình ngọc nhỏ màu đỏ cho Liễu Nhị Long. Tật ca. Không ngờ Thiên Tầm Tật lại vì mình mà luyện chế loại đan dược này, đôi mắt đẹp của Liễu Nhị Long không khỏi phím hồng, lòng cảm động khôn xiết. Quả nhiên, trong lòng Tật ca vẫn có ta. Dưới sự hộ pháp của Thiên Tầm Tật, Liễu Nhị Long ngồi xếp bằng, nút Hỏa Long đan vào, bắt đầu minh tưởng luyện hóa. Tức thì, một luồng hào quang màu đỏ thắm chói mắt bỗng từ trong cơ thể nàng bùng phát. Sau lưng nàng, theo một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, một võ hồn hỏa long thân hình khổng lồ, toàn thân đỏ thẫm, có một đôi cánh cũng hiện ra. Dưới tác dụng của Hỏa Long đan, tu vi của Liễu Nhị Long không ngừng tăng lên. Trong nguyên tác, Liễu Nhị Long xuất hiện khi Đường Tam 13 tuổi với tu vi 78 cấp hồn thánh. Nhưng bây giờ, Đường Tam mới chỉ 10 tuổi, tu vi của Liễu Nhị Long lại còn cao hơn, đã đạt đến 82 cấp hồn đấu la. Nguyên nhân có nhiều. Thứ nhất, người Liễu Nhị Long yêu bây giờ là Thiên Tầm Tật. Để có được sự chú ý của hắn, nàng tự nhiên dốc hết toàn lực tu luyện, hy vọng sớm ngày đột phá phong hào đấu la, chứ không phải như trong nguyên tác, ngày ngày bi thương ai oán, tưởng nhớ Ngọc Tiểu Cương. Nguyên nhân thứ hai là ảnh hưởng từ đan dược của Võ Hồn Điện. Không chỉ Liễu Nhị Long, mà toàn bộ giới hồn sư, những hồn sư cấp cao có tiền, tu vi hiện tại đều cao hơn so với cùng thời điểm trong nguyên tác. Đương nhiên, những người bị kẹt ở cấp phong hào đấu la thì bây giờ vẫn kẹt ở đó. Nhìn Liễu Nhị Long luyện hóa dược lực của Hỏa Long Đan, tu vi không ngừng tăng tiến, võ hồn hỏa long sau lưng cũng không ngừng biến hóa, Thiên Tầm Tật bất giác nghĩ đến hai người vợ Linh Diên và A Ngân đang ở xa tại thành võ hồn. Dưới ảnh hưởng của hắn, Linh Diên vì sớm dùng tiên thảo kê quan phượng hoàng quỳ luyện chế thành phượng hoàng niết bàn đan, lại thêm đủ loại đan dược cao cấp tăng tốc độ tu luyện, cộng với việc Thiên Tầm Tật truyền thụ cho nàng hỏa thuộc tính thiên trong thập nhị nguyên tố tu luyện pháp, xích hỏa phần thiên, tu vi của nàng bây giờ đã đạt đến 96 cấp siêu cấp đấu la. Còn A Ngân, tu vi cũng đã đạt đến 92 cấp phong hào đấu la. Trừ băng đế vừa hóa hình và tuyết đế chưa hóa hình, tu vi của Liễu Nhị Long hiện tại là thấp nhất trong số những người phụ nữ của hắn. Thời gian trôi qua mấy giờ? Cuối cùng, Liễu Nhị Long đã luyện hóa xong dược lực của Hỏa Long Đan. Võ hồn Hỏa Long sau lưng nàng bây giờ không chỉ thân hình to lớn hơn, mà lớp vảy rồng màu đỏ thẫm cũng có thêm những đường vân màu vàng, đầu rồng dữ tợn cũng trở nên uy nghiêm và bá khí hơn. Tật ca, cảm ơn chàng. Sau khi luyện hóa xong dược lực, Liễu Nhị Long lập tức mở mắt đứng dậy. Gương mặt xinh đẹp đầy anh khí của nàng tràn ngập xúc động, rồi đột nhiên lao vào lòng Thiên Tầm Tật. Cảm ơn gì chứ? Ta, Thiên Tầm Tật, đối tốt với người phụ nữ của mình là chuyện phải làm. Thiên Tầm Tật cười nói. Bây giờ tu vi của nàng tăng lên bao nhiêu cấp rồi? Theo lời Thiên Tầm Tật, Liễu Nhị Long kiểm tra lại cấp bậc hồn lực của mình, phát hiện tu vi đã từ 82 cấp hồn đấu la tăng vọt lên 85 cấp hồn đấu la. Về phần võ hồn hỏa long sau khi tiến hóa, Liễu Nhị Long suy nghĩ một lát rồi đặt tên là Xích Viêm Hỏa Long Vương. Vài ngày nữa, ta phải trở về thành Võ Hồn. Nàng có muốn cùng ta trở về không? Thiên Tầm Tật hỏi. Ta nguyện ý, gương mặt xinh đẹp của Liễu Nhị Long hơi ửng đỏ, nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Bởi vì trước đây nàng rời thành Võ Hồn cũng là bị Ngọc La Miện lừa ra ngoài. Mặc dù Ngọc La Miện là cha ruột, nhưng đối với ông ta hay Lam Điện Bá Vương Tông, Liễu Nhị Long thực sự không có tình cảm sâu đậm. Dù sao mẹ nàng cũng vì nuôi nấng nàng vất vả mà sinh bệnh qua đời. Nói nàng không có chút oán hận nào với Ngọc La Miện là điều không thể. Tật ca, cảm ơn chàng đã luyện chế Hỏa Long Đan, để Võ Hồn Hỏa Long của ta tiến hóa thành Xích Viêm Hỏa Long Vương. Đêm nay, ta đồng ý cùng chàng tiến hành những cuộc thảo luận sâu sắc hơn về cuộc sống. Nghĩ đến việc sau khi trở về thành Võ Hồn sẽ phải chia sẻ Thiên Tầm Tật với mấy người phụ nữ khác, Liễu Nhị Long trong lòng có chút không cam tâm. Cộng thêm sự cảm kích đối với hắn, nàng không khỏi cắn nhẹ môi dưới, trong lòng nhiệt huyết dâng trào, đầu óc nóng lên, quyết định sẽ báo đáp Thiên Tầm Tật thật tốt, thỏa mãn những nguyện vọng khiến người ta xấu hổ của hắn. Thật không? Không ngờ Liễu Nhị Long lại thoải mái như vậy, mắt Thiên Tầm Tật không khỏi sáng lên. Sau khi cùng Liễu Nhị Long thảo luận sâu sắc đủ loại ý nghĩa phi thường quy của cuộc sống, Thiên Tầm Tật cũng chuẩn bị đưa Tuyết Đế, Liễu Nhị Long, Đường Tam, Tiểu Vũ, Thiên Nhận Lãnh và Thủy Băng Nhi cùng trở về thành Võ Hồn. Đúng vậy, còn có cả Thủy Băng Nhi. Vì đã cùng Thiên Nhận Lãnh định hôn ước, lại thêm việc ở thành Võ Hồn có thể hưởng thụ tài nguyên tu luyện tốt hơn, Thủy Gia đã thuyết phục Thủy Băng Nhi cùng Thiên Nhận Lãnh đến thành Võ Hồn tu luyện vài năm. Sau khi trở về thành Võ Hồn, Thiên Tầm Tật không lâu sau đã thành công tu luyện Thánh Dương Liệt Nhật đến đại viên mãn, ngưng tụ ra Thánh Dương Liệt Nhật, nguyên tố chi hạch, gọi tắt là Thánh Dương chi hạch. Từ đó, chỉ cần dựa vào hồn lực Thánh Dương Liệt Nhật, Thiên Tầm Tật đã đủ sức chống lại một vị thần cấp 100. Nhờ sự trợ giúp của Kiến Một Mầm Non, sau đó, Thiên Tầm Tật bắt đầu đồng thời tu luyện thủy thuộc tính thiên trong thập nhị nguyên tố đăng thần pháp, thái nhất sinh thủy và tinh thần thuộc tính thiên, lục đạo luân hồi. Trong lúc nỗ lực tu luyện, đã đưa Tuyết Đế, Băng Đế và Liễu Nhị Long về, Thiên Tầm Tật tự nhiên không bao giờ quên việc khai chi tán diệp cho Thiên Gia. Chưa đầy một năm, Băng Đế sau khi hóa hình đã mang thai. Nhưng bụng của Liễu Nhị Long lại vẫn không thấy động tĩnh gì. Đấu La lịch năm 2642, ngày 2 tháng 2. Sau 10 tháng mang thai, Băng Đế cuối cùng cũng sắp sinh. Ngày hôm đó, tại một thiên điện bên ngoài Giáo Hoàng Điện, Thiên Đạo Lưu, Thiên Tầm Tật, Linh Diên cùng một đám người Thiên Gia, bao gồm cả Đường Tam, Tiểu Vũ, và ngay cả Thiên Nhận Tuyết cũng đã trở về. Các phụng trong cung phụng điện, từ Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La cho đến Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị, đều đến đây chờ đợi. Còn Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, bây giờ do Xà Mâu Đấu La và Thích Đồn Đấu La, những người tu vi đã đạt đến 95 cấp phong hào Đấu La, phụ trách canh giữ. Lúc này, tất cả mọi người đều mang tâm trạng kích động và thấp thỏm, chờ đợi một hậu duệ nữa của Thiên Gia ra đời. Đứng bên ngoài đại điện, Liễu Nhị Long nhìn vào trong, đôi mắt đẹp tràn đầy ngưỡng mộ, vô thức đưa tay ngọc vuốt ve bụng mình, trong lòng có chút nản lòng. Nàng thực sự không hiểu nổi. Nàng đã hỏi Linh Diên tỷ tỷ. Rõ ràng khi Linh Diên tỷ tỷ mang thai Tuyết Nhi cũng chỉ là hồn đấu la. Tại sao tỷ ấy chưa đầy một năm đã có thai, còn nàng cũng là hồn đấu la, một năm qua cũng không ít lần cuốn lấy Thiên Tầm Tật đòi hạt giống, mà bụng vẫn không có chút động tĩnh nào. Lẽ nào là do võ hồn Xích Viêm Hoàng Ưng của Linh Diên tỷ tỷ và võ hồn thập nhị dực thiên sứ của Tật Ca có độ tương thích cao hơn so với võ hồn Xích Viêm Hỏa Long Vương của nàng? Liễu Nhị Long trong lòng đầy thắc mắc. Lúc này, Tuyết Đế đứng bên cạnh Thiên Tầm Tật. Gương mặt hoàng mỹ không tì vết, thanh lãnh cao quý của nàng dù vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt xanh biếc trong suốt nhìn Băng Đế trong đại điện, trong lòng cũng có chút ngưỡng mộ. Mặc dù nàng là Tuyết Đế nổi tiếng lạnh lùng cao quý, nhưng nàng cũng là một băng thiên tuyết nữ vô cùng cô độc trên thế giới này. Ở cực bắc chi địa, nàng đã quen với cuộc sống một mình. Dù thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn, nàng cũng có thể đè nén những cảm xúc đó. Nhưng sau khi đến thành Võ Hồn, ban đầu nàng có chút không quen. Nhưng khi đã quen rồi, nhìn Linh Diên và A Ngân bên cạnh đều có con của riêng mình, nhất là A Ngân, điều đó khiến Tuyết Đế vốn cô đơn lại càng khao khát có một đứa con của riêng mình. Mặc dù trên Đấu La Đại Lục, Tật Phong Ma Lan cũng có thể sinh con với con người, điều đó cho thấy giữa con người và hồn thú không có cách ly sinh sản. Dù hồn thú không hóa hình thành người cũng vậy. Chỉ là nếu hồn thú chưa hóa hình, đứa con sinh ra sẽ mang huyết thống hồn thú chiếm ưu thế. Còn nếu đã hóa hình, huyết thống con người sẽ chiếm ưu thế, huyết mạch hồn thú chỉ có thể thức tỉnh thành võ hồn tương ứng. Nhưng vấn đề là, Tuyết Đế là băng thiên tuyết nữ, là tinh linh của băng tuyết, có thể nói là một dạng sinh mệnh nguyên tố. Mà sinh mệnh nguyên tố và sinh mệnh huyết nhục tự nhiên không phải là một. Dù Tuyết Đế có ngoại hình và cấu trúc cơ thể của con người, nhưng đáng tiếc, những bộ phận đó không thể hoạt động như của con người, chỉ có thể coi là vật trang trí. Điều này khiến Tuyết Đế dù cố gắng cả năm cũng không thể mang thai. Tuy nhiên, thấy băng đế có con, tuyết đế trong lòng không khỏi ngưỡng mộ nghĩ rằng, sau này có thể cùng băng đế nuôi con để an ủi. Dù sao quan hệ giữa nàng và băng đế cũng rất thân thiết. Phụ thân, con đã nói rồi mà. Thiên Tầm Tật đứng bên cạnh lão cha Thiên Đạo Lưu, rất đắc ý nói. Sinh mệnh bản nguyên của hồn thú 10 vạn năm hóa hình dồi dào hơn chúng ta nhiều. Chỉ cần không xung đột với võ hồn thập nhị dực thiên sứ của thiên gia chúng ta, rất nhanh sẽ có thể mang đến cho ngài một đứa cháu trai hoặc cháu gái mới. Sao nào, có vui không? Thiên Đạo Lưu liếc Thiên Tầm Tật một cái. Là ông nội, thấy một đứa cháu nữa sắp chào đời, bất kể huyết mạch ra sao, trong lòng ông tự nhiên vẫn vui vẻ. Nhưng thấy bộ dạng đắc ý của đứa con nghịch tử, lão cha lại thấy không hiểu sao khó chịu. Thằng nhóc nhà ngươi nói đúng, vậy chẳng lẽ lão tử nói sai sao? Không tệ. Băng đế sắp sinh, nhưng chẳng lẽ Linh Diên không sinh con cho ngươi sao? Đừng quên, con gái lớn của ngươi là ai sinh ra? Thiên Đạo Lưu hừ lạnh một tiếng, đầy vẻ bực bội. Phụ thân, ngài nói vậy là không có lý rồi. Thiên Tầm Tật có chút cạn lời. Con quen Linh Diên trước, cưới Linh Diên trước, dĩ nhiên là Linh Diên sinh con trước rồi. Nhưng Tuyết Đế, Băng Đế và Nhị Long, con gần như mang họ về cùng lúc. Tuyết Đế còn chưa hóa hình. Nhưng Băng Đế và Nhị Long, là Băng Đế có thai trước, chẳng lẽ không đủ để chứng minh vấn đề sao? Sinh mệnh bản nguyên của con người chúng ta chính là không dồi dào bằng hồn thú. Cho nên trừ phi tu vi đặc biệt cao, hoặc phẩm chất võ hồn đặc biệt cao, và độ tương thích với võ hồn thập nhị dực thiên sứ của chúng ta cũng đặc biệt cao, nếu không sinh con sẽ tương đối khó hơn một chút. Đây là sự thật mà. Thằng nhóc này, còn dám cãi ta. Thiên Đạo Lưu có chút tức giận, nói cùng, đại lục bao nhiêu người như vậy, chẳng lẽ ngươi không tìm được một người nào thích hợp sao? Rõ ràng là do sở thích của ngươi, còn kiếm cớ. Nghe vậy, Thiên Tầm Tật cũng nổi giận. Mặc dù đúng là ta có sở thích đó. Nhưng bây giờ, Tuyết Nhi, Tiểu Lãnh, Băng Nhi, Tiểu Tam và Tiểu Vũ đều ở đây. Trước mặt bao nhiêu vãn bối như vậy, ngài không thể chừa cho ta chút mặt mũi nào sao? Được. Đã ngài chơi như vậy, vậy thì chúng ta cùng làm tổn thương nhau. Muốn tìm, dĩ nhiên là có thể tìm được người thích hợp. Thiên Tầm Tật cười lạnh. Chỉ sợ ngài không cho phép thôi. Không cho phép. Nói đùa. Ngươi vì thiên gia ta khai chi tán diệp, lão phu làm sao có thể không cho phép? Thiên Đạo Lưu khinh thường cười. Nhưng nghe câu này, Thiên Tầm Tật nhếch mép cười đầy ẩn ý, rồi lớn tiếng nói, tốt lắm. Phụ thân, vậy sau này con sẽ đến đảo Hải Thần, mang đại tế Ti Ba tái Tây về, cho chúng ta thiên gia khai chi tán diệp. Ngài không được ngăn cản đâu đấy. Nói đến đây, Thiên Tầm Tật lập tức đầy vẻ châm biếm. Thằng nhóc nghịch tử, ngươi dám. Không ngờ Thiên Tầm Tật lại dám làm chuyện tày trời, tơ tưởng đến nữ thần của lão phụ thân mình. Thiên Đạo Lưu lập tức trợn mắt, trong mắt sung huyết đỏ lên. Trong phút chốc, ông tức đến sôi máu, dậm chân bình bịch. Ha ha, chơi không lại rồi. Thiên Tầm Tật khinh thường cười. Thấy cảnh Thiên Tầm Tật và Thiên Đạo Lưu yêu thương sát phạt, phá đám lẫn nhau, Kim Nạc Đấu La chỉ thấy buồn cười, cơ mặt giật giật nhưng chỉ có thể cố nén. Tuyết tỷ tỷ, tỷ có biết đại tế Ti Ba tái Tây của đảo Hải Thần là ai không? Tiểu Vũ tò mò, không nhịn được hỏi Thiên Nhận Tuyết. Về việc này, Thiên Nhận Tuyết từ nhỏ đọc nhiều sách, kiến thức uyên bác, tự nhiên biết về đảo Hải Thần và đại tế Ti Ba tái Tây. Mặc dù không biết chuyện cũ của ông nội Thiên Đạo Lưu và ba tái Tây, nhưng với trí thông minh và sự nhạy bén của mình, Thiên Nhận Tuyết đoán ra rằng, ông nội vội vàng như vậy, chắc chắn có bí mật gì đó không thể nói ra với vị đại tế Ti kia. Nhưng những chuyện này, nàng chắc chắn không thể nói cho Tiểu Vũ và các em nghe. Khụ khụ, cái này tỷ cũng không biết. Chuyện của người lớn, mấy đứa con nít không nên hỏi nhiều. Qua qua cuối cùng, một tiếng khóc nỉ non vang vọng khắp đại điện. Băng đế đã sinh. Một lát sau, cửa đại điện mở ra. Thiên Tầm Tật là người đầu tiên xông vào, đến bên giường băng đế. Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, ân cần hỏi, băng nhi, vất vả cho nàng rồi. Không vất vả. Đối mặt với sự dịu dàng và quan tâm của Thiên Tầm Tật, băng đế vốn kiêu ngạo lập tức đỏ mặt, đưa đứa bé trong lòng cho hắn. Tật ca, là con gái. Con gái sao? Con gái tốt. Lại là một chiếc áo bông nhỏ của vi phụ. Thiên Tầm Tật ôm lấy bé gái được quấn trong tã, có mái tóc ngắn màu xanh lục, tướng mạo tinh xảo đáng yêu, mặt mày rạng rỡ, cười ha hả nói. Theo như chúng ta đã bàn trước, con trai sẽ tên là Thiên Nhận Băng, con gái thì gọi là Thiên Nhận Sương. Sau này, con bé sẽ tên là Thiên Nhận Sương. Trong nháy mắt, 3 năm đã trôi qua. Sau khi Thiên Nhận Sương ra đời, thiên gia lại càng thêm náo nhiệt. Là đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà, Thiên Nhận Sương được mọi người hết mực cưng chiều. Từ nhỏ, tính cách cô bé đã cổ linh tinh quái, hoạt bát hơn nhiều so với Thiên Nhận Tuyết ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tuy nhiên, dưới sự dạy dỗ của Thiên Đạo Lưu và Thiên Tầm Tật, tam quan của Thiên Nhận Sương vẫn rất đúng đắn, phẩm chất đạo đức cũng tương đối cao, không bị dạy dỗ thành một tiểu ma nữ vô pháp vô thiên như Ninh Vinh Vinh. Nhờ sự kiên trì không ngừng nghỉ của Liễu Nhị Long, vào năm thứ ba, nàng cuối cùng cũng mang thai đứa con của Thiên Tầm Tật. Cũng chính trong năm này, tại Vương Thành Ba Lắc, trong cung điện nguy nga lộng lẫy, quốc vương đương nhiệm của Vương quốc Ba Lắc, Cung Đơ Ra, gương mặt già nua như vỏ cây, râu tóc bạc phơ, đang lộ vẻ hưng phấn và chờ mong, vẻ mặt háo sắc, tâm hồn như đã bị câu đi mất. Một người phụ nữ vận váy sa hồng, lấp ló thân hình nóng bỏng, mái tóc đen dài xõa vai, tướng mạo diễm lệ, đang khoác tay ông ta. Hai người đi trong cung điện. Người phụ nữ yêu mị nũng nịu nói, bệ hạ. Lát nữa, ngài phải đối đãi thật tốt với biểu tỷ của ta nhé. Nàng ấy là một người đáng thương, rõ ràng là một thiên tài hồn sư có thiên phú không tồi, lại bị quý tộc ở chỗ chúng ta để ý, hãm hại đến mức học viện hồn sư cũng không vào được. Bây giờ thực sự hết cách, vì để báo thù, mới lựa chọn cùng ta tiến cung hầu hạ bệ hạ. Lát nữa, ngài phải thương hoa tiếc ngọc đấy. Hơn nữa, cũng không thể có tỷ tỷ rồi thì quên ta đi nhé. Ái phi yên tâm, bản vương tuyệt không phải kẻ có mới nới cũ, sao lại quên nàng được. Kundera vuốt bộ râu dài trắng như tuyết, gương mặt tái nhợt vì tử sắc phản phất có chút tỉnh táo, cười ha hả bảo đảm. Hơn nữa, hai tỷ muội các nàng cùng nhau mới càng có hứng thú chứ. Bệ hạ đáng ghét. Người phụ nữ bên cạnh yêu mị làm nũng. Đúng rồi, bệ hạ. Biểu tỷ của ta khá nhút nhát, ngài cho đám thị vệ và hồn sư hộ vệ này lui xuống đi. Nếu không, lát nữa họ nghe được thì không hay. Tốt, tốt, tốt. Kundera cười ha hả, trong lòng mặc sức tưởng tượng về lạc thú nhân gian sắp được hưởng thụ, cả người đã bị hạ thân điều khiển lý trí. Sau khi đến cung điện, Kundera cho toàn bộ thị vệ và hồn sư canh gác xung quanh lui xuống. Cuối cùng, ông ta đến trước một cung điện tên là Thù Du Điện. Thù Phi, bản vương đến rồi. Dẫn theo người phụ nữ yêu mị, Kundera cười hắc hắc, vừa đẩy cửa ra liền đóng sầm lại. Nhưng đúng lúc này, một luồng hồn lực cường đại lập tức được phóng ra, phong tỏa toàn bộ cung điện, không để lọt một âm thanh nào ra ngoài. Trong nháy mắt, Kundera giật mình, cảm thấy có chuyện không ổn, nhưng đã quá muộn. Vừa vào trong cung điện, người đàn bà yêu kiều bên cạnh lập tức lật mặt. Vẻ hờn dỗi trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ khinh miệt và chán ghét. Nàng ta cười lạnh, nắm lấy cánh tay Kundera, quật lão già xuống đất. Sau đó, nàng ta hướng về bóng tối sâu trong cung điện, cung kính quỳ một gối, lớn tiếng nói, thuộc hạ, tham kiến Minh Hậu Đại Nhân. Quốc vương Kundera của Vương quốc Ba Lắc, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, đã đưa tới thành công. Thị vệ trong các cung điện xung quanh cũng đã lui hết. Tốt. Làm không tệ. Theo một giọng nói lạnh lùng, một bóng người từ trong bóng tối chậm rãi bước ra. Đó là một cô gái tuyệt mỹ vận váy dài màu tím sẫm, dáng người cao gầy thon thả, trước sau lồi lõm, thân hình đầy đặn, có mái tóc dài và đôi mắt màu tím sẫm, ngũ quan tinh xảo, tướng mạo yêu dị. Chính là Bỉ Bỉ Đông. Kundera. Sau khi dừng lại, Bỉ Bỉ Đông nhìn Kundera đang bị ngã trên đất, gương mặt già nua tái nhợt vì hư hao đầy vẻ đau đớn, trên mặt nàng lộ rõ vẻ chán ghét, cười lạnh nói, cuối cùng cũng bắt được ngươi. Sau này, ngươi cứ ngoan ngoãn làm nô lệ của ta đi. Lớn mật. Nghe vậy, Kundera lập tức nổi giận, chỉ vào Bỉ Bỉ Đông, phẫn nộ quát, ngươi là ai, muốn làm gì? Ngươi có biết làm hại bản vương, các ngươi sẽ có kết cục gì không? Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông trên mặt lập tức tràn đầy vẻ châm chọc. Lão già này, vẫn chưa biết mình đang ở trong tình huống nào. Cho hắn tỉnh táo lại đi. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông phất tay. Người phụ nữ yêu mị lập tức nắm chặt nắm đấm, tiến lên đấm đá Kundera túi bụi, đồng thời cười lạnh chửi rủa, lão già nhà ngươi, lại dám vô lễ với Minh Hậu Đại Nhân. Chỉ là quốc vương của Vương quốc Ba Lắc thôi, Tà Minh Điện chúng ta ngay cả Võ Hồn Điện, Thượng Tam Tông và hai đại đế quốc còn không sợ, lại sợ ngươi sao? Vương cái con khỉ, đồ chó già. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Kundera bị đánh mặt mũi bầm dập, kêu la thảm thiết, trong lòng cũng sợ hãi tột độ. Hắn bây giờ đã biết, hai người trước mặt chính là tà hồn sư của Tà Minh Điện. E rằng bọn chúng thật sự dám giết hắn. Điều này khiến Kundera lập tức ngoan ngoãn. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông cũng cười lạnh, triệu hồi võ hồn tử vong Chu Hoàng phụ thể. Sau đó, nàng kích hoạt hồn kỹ thứ 5, khát máu tử vong Ma Chu triệu hoán, triệu hồi ra một con khát máu tử vong Ma Chu, trực tiếp bò lên ngực Kundera, hóa thành một luồng huyết quang, dung hợp vào trái tim ông ta, trên da ngưng tụ thành một ấn ký hình nhện màu máu. Từ nay về sau, ngươi chính là nô lệ của Tà Minh Điện chúng ta. Chúng ta bảo ngươi làm gì, ngươi phải làm nấy. Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, lập tức thôi động con khát máu tử vong Ma Chu đã dung hợp với tim của Kundera. Kundera lập tức mặt mày dữ tợn, đau đớn gào thét trên mặt đất, ôm chặt ngực, điên cuồng lăn lộn, trải qua một phen giày vò không khác gì sinh tử phù. Minh Hậu đại nhân, tha mạng. Tha mạng à, sau này bản vương sẽ nghe lời các người. Nghe lời các người. Bị Bỉ Bỉ Đông hành hạ, Kundera cuối cùng không chịu nổi, kêu thảm cầu xin tha thứ. Sau khi Kundera tỏ vẻ thần phục, Bỉ Bỉ Đông cũng ngừng thôi động khát máu tử vong Ma Chu, lạnh lùng ra lệnh cho Kundera sau này không được hé răng nửa lời về chuyện hôm nay. Lệnh của Tà Minh Điện, nhất thiết phải tuân theo. Đồng thời, nàng tiếp tục để lại cô gái xinh đẹp quỷ hồ bên cạnh Kundera. Nhìn bộ dạng khúm núm, mặt mày nịnh nọt của Kundera, Bỉ Bỉ Đông trong lòng đầy ghê tởm, lạnh lùng bảo Kundera và người phụ nữ kia rời đi. Sau khi họ rời đi, vào ban đêm, Bỉ Bỉ Đông để lại một nữ tà hồn sư làm thế thân trong Thù Du Điện, rồi lặng lẽ rời khỏi hoàng cung Ba Lắc. Sau khi nô dịch Kundera, toàn bộ các quốc vương của vương quốc và công quốc thuộc Thiên Đấu Đế quốc đều đã bị Tà Minh Điện của bọn họ âm thầm khống chế. Trong những năm này, Bỉ Bỉ Đông ngoài việc phát triển Tà Minh Điện, dụ dỗ thêm nhiều hồn sư sa ngã thành tà hồn sư để Tà Minh Điện không ngừng mở rộng, đồng thời tùy ý tàn sát, huyết tế tu luyện ở các thôn trấn lớn, còn đang âm thầm chuẩn bị một đại kế nhằm phá vỡ trật tự đại lục. Đó chính là nô dịch tất cả các quốc vương của vương quốc và công quốc thuộc hai đại đế quốc, để khơi mào một cuộc chiến tranh bao trùm toàn đại lục. Trong thời bình, vì có đội chấp pháp của Võ Hồn Điện đi khắp nơi trấn áp, và sau khi phát hiện Tà Minh Điện đã có quy mô, rất nhiều đại tông môn và gia tộc hồn sư trong giới cũng đang hợp lực tổ chức các đội hồn sư để diệt trừ tà hồn sư. Điều này khiến sự phát triển của Tà Minh Điện dần gặp phải điểm nghẽn. Theo Bỉ Bỉ Đông, nếu Tà Minh Điện cứ mãi lẫn trốn trong bóng tối để phát triển, trốn đông tránh tây, thì không thể nào phát triển đến mức cuốn trôi cả đại lục và hoàn thành nguyện vọng của nàng. Thêm vào đó, khảo nghiệm thứ 6 của La Sát Thần Cửu Khảo yêu cầu phải lan truyền thêm nhiều tử vong và oán hận sát lục chi khí. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông nảy ra một ý nghĩ, bề ngoài vẫn để Tà Minh Điện không ngừng tập kích các thôn trấn bình thường, huyết tế tu luyện để làm tê liệt Võ Hồn Điện, hai đại đế quốc và giới hồn sư. Nhưng trong bí mật, lại lên kế hoạch với các quốc vương của vương quốc và công quốc thuộc Thiên Đấu Đế quốc. Lợi dụng hồn kỹ thứ 6, khát máu tử vong Ma Chu triệu hoán, để khống chế những vị vua này. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, sẽ để họ cùng lúc phát động chiến tranh, làm loạn cả đại lục, nhân cơ hội đó nhanh chóng mở rộng Tà Minh Điện. Đồng thời, mượn cuộc chiến này để lan truyền đủ tử vong và oán hận sát lục chi khí, hoàn thành khảo nghiệm thứ 7 của La Sát Thần Cửu Khảo. Hiện tại, kế hoạch rất thuận lợi. Bỉ Bỉ Đông đã thành công nô dịch ngầm toàn bộ các quốc vương của vương quốc và công quốc thuộc Thiên Đấu Đế quốc. Rời khỏi vương thành Ba Lắc, Bỉ Bỉ Đông cùng thuộc hạ tà hồn sư tụ hợp, đi một mạch đến biên giới Thiên Đấu Đế quốc. Sau khi đến vị trí đã định, nàng bắt đầu chờ đợi. Vài ngày sau, một người phụ nữ vận váy dài màu tím nhạt, dáng người cao gầy đầy đặn, đường cong lả lướt, mái tóc dài màu tím hơi xoăn, tướng mạo ung dung hoa quý, đoan trang xinh đẹp, dẫn một đám người đến. Người cuối cùng cũng đến rồi. Nhìn La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đang tiến lại, Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Ban đầu, khi La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông trong cơ thể đột nhiên biến mất, Bỉ Bỉ Đông không biết chuyện gì đã xảy ra. Mãi cho đến khi biết được ở Tinh La Đế quốc xuất hiện rất nhiều tà hồn sư không nằm dưới sự kiểm soát của mình, hoạt động có tổ chức và tùy tiện huyết tế tu luyện, nàng mới ngờ ngợ. Sau khi đến Tinh La Đế quốc và gặp được La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, thông qua cảm ứng của ấn ký La Sát Thần, nàng đã hiểu ra tất cả. Nàng nhận ra La Sát Thần và La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đã đạt được thỏa thuận. La Sát Thần giúp La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông tái tạo cơ thể và còn ban cho nàng ta La Sát Thần Cửu Khảo. Mặc dù sau khi phát hiện La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông cũng nhận được La Sát Thần Cửu Khảo, Bỉ Bỉ Đông nhận ra đối phương chính là đối thủ cạnh tranh kế thừa thần vị La Sát, trong lòng sát ý cuộn trào, nhưng cục diện đại lục hiện tại vẫn khiến nàng lựa chọn hợp tác với đối phương. Các vương quốc và công quốc thuộc Thiên Đấu Đế quốc, bên ta đã xong. Bên ngươi thế nào? Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng hỏi. Bên ta cũng đã xong. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông với vẻ ung dung hoa quý, cao ngạo đáp. Tốt, vậy cứ theo kế hoạch. Sau này chờ thời cơ chín mùi, hai bên chúng ta sẽ cùng lúc để các vương quốc và công quốc dưới trướng xuất binh, phát động chiến tranh, làm loạn triệt để đại lục. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục lạnh nhạt nói. Được. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đáp lại. Nói xong, hai người kết thúc cuộc đối thoại, dứt khoát quay người rời đi. Mặc dù đều là người của Tà Minh Điện, mục đích cơ bản giống nhau, nhưng cả Bỉ Bỉ Đông và La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đều hiểu, họ là kẻ thù không đội trời chung. Trong mắt Bỉ Bỉ Đông, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông là kẻ không biết điều, vong ân bội nghĩa, sinh ra trong phút mà không biết hưởng, một kẻ nghịch đồ giết thầy, tội đáng chết vạn lần. Bây giờ, lại thêm tội dám cùng nàng tranh đoạt thần vị La Sát. Còn trong mắt La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông lại dám bắt Tiểu Cương, ánh trăng sáng trong lòng nàng, đến Tà Minh Điện, nhốt vào mật thất tối tăm, để cho đám Sẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca cùng một đám cơ bắp tiến hành đặc huấn địa ngục tàn khốc. Điều này khiến La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông cũng hận Bỉ Bỉ Đông đến tận xương tủy, nằm mơ cũng muốn báo thù cho Tiểu Cương yêu dấu. Trong tình huống cả hai đều hận không thể giết chết đối phương, gặp mặt tự nhiên là công việc bàn công việc, nói xong là đi. Nếu không, cả hai đều sợ mình không kiểm soát được bản thân. Khi quay người rời đi, Bỉ Bỉ Đông vừa đi vừa quay đầu lại liếc nhìn bóng lưng của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, gương mặt tinh xảo yêu dị của nàng lộ ra một nụ cười trào phúng và lạnh lẽo. Đồ không biết điều, vong ân bội nghĩa, sinh trong phúc không biết hưởng, lại còn dám cướp đoạt thần vị La Sát của Bỉ Bỉ Đông ta. Xem ta chơi chết ngươi thế nào. Lúc này, thời gian đã là năm 2645 của lịch đấu la. Một kỳ tinh anh tái đại lục hồn sư học viện nữa sắp bắt đầu. Lần này, vòng chung kết được tổ chức tại Hoàng Thành Tinh La. Tại thành Võ Hồn, trong giáo Hoàng Điện. Năm nay, vòng chung kết tinh anh tái đại lục hồn sư học viện được tổ chức tại Hoàng Thành Tinh La. Có ai trong các ngươi muốn cùng ta đi xem không? Vì vòng chung kết sắp diễn ra, với tư cách là giáo hoàng của Võ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật tự nhiên phải đến Hoàng Thành Tinh La để đại diện cho Võ Hồn Điện tham dự. Trước khi khởi hành, hắn hỏi các vị thê tử và các con trong nhà. Ta không đi được, Nhị Long có thai rồi. Ta ở lại thành Võ Hồn, giúp chàng chăm sóc Nhị Long. Linh Diên lắc đầu nói. Vì Liễu Nhị Long tính tình nóng nảy, làm việc cũng vụng về, nên với tư cách là đại tỷ, Linh Diên có chút không yên tâm, muốn ở lại chăm sóc nàng. Ta cũng không đi, ta cùng Linh Diên tỷ tỷ chăm sóc Nhị Long. A Ngân cũng dịu dàng cười nói. Về phần Tuyết Đế và Băng Đế, hai nàng là những trạch nữ chính hiệu. Bây giờ lại có con gái là Thiên Nhận Sương, tự nhiên đều muốn ở lại thành Võ Hồn chăm sóc con. Còn Thiên Nhận Tuyết thì đang đảm nhiệm chức đội trưởng đội chấp pháp Thánh Quan, đi khắp nơi trấn áp các tà hồn sư làm loạn, cứu giúp bình dân, hiện không có ở thành Võ Hồn. Thiên Nhận Lãnh thì cùng Thủy Băng Nhi đến thành Thiên Đấu Hoàng, dự định cùng Thủy Băng Nhi tham gia tinh anh tái năm nay. Cha, con còn chưa từng đến Hoàng Thành Tinh La. Con muốn đi xem. Tiểu Vũ thì mắt sáng lên, ríu rít muốn đi cùng. Còn Đường Tam thì lắc đầu, không muốn đi. Bây giờ, hắn chỉ muốn ở lại thành Võ Hồn, tiếp tục chế tạo ám khí. Trước kia, tại đại đấu hồn trường thiên đấu, hắn không ngờ lại gặp một kẻ cùng tên, cũng gọi là Đường Tam, dám học trộm tuyệt học nội môn của Đường môn bọn họ. Trong lòng hắn, tên quái thai đầu to xấu xí đó, kẻ dám học trộm tuyệt học Đường môn, đã định sẵn con đường chết. Tuyệt học Đường môn, dù là đệ tử ngoại môn muốn học trộm, cũng chỉ có thể là hắn, Đường Tam, học trộm. Từ lâu, Đường Tam đã muốn trừ khử tên Đường Tam đầu to đáng ghét kia. Nhưng thực lực của hắn còn quá yếu. Hắn phải chế tạo ra những ám khí mạnh hơn, sau này tìm cơ hội giết chết tên phản đồ đó. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Ưu thế tại ta. Ở một nơi khác, trong hang ổ của Tà Minh Điện. Bỉ Bỉ Đông vận váy dài màu tím sẫm, tung lên vóc dáng cao gầy đầy đặn, mái tóc tím sẫm tung bay trong gió, gương mặt tinh xảo yêu dị đầy vẻ lạnh lùng. Lúc này, trước mặt nàng, trên một khoảng đất trống rộng lớn, đã tập trung hàng ngàn tà hồn sư, tu vi thấp nhất cũng từ hồn vương trở lên. Bên cạnh Bỉ Bỉ Đông là một gã mập mạp mặc bộ đồ da màu đỏ, để kiểu tóc mô hắc đỏ, tướng mạo hèn mọn nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ ngang ngược và tà khí. Sau lưng hắn là bảy tà hồn sư khác, khí thế toát ra đều ở cấp phong hào đấu la. Đều chuẩn bị xong chưa? Nhìn quân đoàn tà hồn sư tinh nhuệ trước mặt, thành quả mà mình đã bỏ ra hơn 20 năm để gây dựng, mái tóc tím sẫm của Bỉ Bỉ Đông tung bay trong gió, trên gương mặt yêu dị tuyệt đẹp, đôi mắt tím đậm tràn đầy vẻ lạnh lùng, nàng cất giọng hỏi. Chuẩn bị xong? Quân đoàn hồn sư tinh nhuệ của Tà Minh Điện, vô số tà hồn sư đồng thanh hô vang như núi lở biển gầm, cuồng nhiệt và phấn khích. Bởi vì tiếp theo, họ sẽ làm một việc lớn. Một việc đủ để làm cả đại lục chấn động, khiến tất cả phải run sợ trước Tà Minh Điện của họ. Nếu đã chuẩn bị xong, vậy theo bản tôn xuất phát. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói xong, liền đột ngột bay lên không, hướng về phía xa. Thấy vậy, bảy vị trưởng lão tà hồn sư cấp phong hào đấu la của Tà Minh Điện cũng đồng loạt bay lên, nhanh chóng đuổi theo. Mã Hồng Tuấn triệu hồi ám minh tà phượng, sau khi võ hồn phụ thể, hắn dương đôi cánh hồn lực, cũng bay theo sau. Còn hàng ngàn tà hồn sư tinh nhuệ, dưới sự dẫn dắt của các thủ lĩnh, cũng đồng loạt lướt đi, xuyên qua rừng rậm. Từ mặt đất, họ bám sát Bỉ Bỉ Đông. Đội quân hùng hậu, một đường xuyên qua những khu rừng và dãy núi hẻo lánh, hoặc những cánh đồng hoang. Sau khoảng 3 ngày đường, cuối cùng họ cũng đến được một vùng núi non trùng điệp bên ngoài thành Thiên Đấu Hoàng. Sau khi đến vị trí đã định, Bỉ Bỉ Đông ra lệnh cho quân đoàn tà hồn sư tinh nhuệ nghỉ ngơi, phục hồi hồn lực. Còn nàng thì bay lên, đáp xuống một ngọn núi cao. Đêm khuya, trăng đen gió lớn. Gió lạnh buốt gào thét, Bỉ Bỉ Đông đứng trên vách núi treo leo, mái tóc tím sẫm bị gió thổi tung bay. Nhìn về phía khu kiến trúc đèn đuốc sáng trưng trên ngọn núi cao xa xa, đôi mắt tím sẫm của nàng lộ ra mối thù khắc cốt ghi tâm, ngút trời. Lam Điện Bá Vương Tông. Bỉ Bỉ Đông nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ ngầu, tay ngọc nắm chặt, từng chữ như trút ra hết nỗi oán hận ngập trời trong lòng. Gương mặt tinh xảo yêu dị của nàng tràn đầy vẻ vặn vẹo và nụ cười điên cuồng. Trước kia, tu vi và thực lực của ta không đủ, dù có cơ hội cũng không thể làm gì được các ngươi, Lam Điện Bá Vương Tông. Nhưng suốt hơn 20 năm qua, ta Bỉ Bỉ Đông đã chịu đựng nhục nhã, vì báo thù mà không tiếc sa vào bóng tối, vứt bỏ mọi lương tri, điên cuồng tu luyện, xây dựng Tà Minh Điện. Cuối cùng cũng đến ngày này. Đêm nay, Bỉ Bỉ Đông ta sẽ tính sổ với các ngươi, Lam Điện Bá Vương Tông. Ta muốn các ngươi, Lam Điện Bá Vương Tông, từ nay sẽ trở thành lịch sử. Vì Tinh Anh tái đại lục hồn sư học viện khóa này được tổ chức tại Hoàng Thành Tinh La, Bỉ Bỉ Đông biết Thiên Tầm Tật chắc chắn sẽ đến đó. Võ Hồn Điện lúc này rắn mất đầu. Trữ Phong Trí của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng sẽ mang theo Cốt Đấu La hoặc Kiếm Đấu La đến Hoàng Thành Tinh La. Do đó, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để nàng dẫn dắt Tà Minh Điện báo thù Lam Điện Bá Vương Tông. Ngoài Lam Điện Bá Vương Tông, nếu có cơ hội, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không bỏ qua. Lần này, nàng muốn khuấy đảo đại lục này một trận long trời lỡ đất. Sau khi quân đoàn Tà Hồn Sư tinh nhuệ đã phục hồi hồn lực, vào khoảng 1-2 giờ sáng, đèn đuốc trong Lam Điện Bá Vương Tông về cơ bản đã tắt từ lâu. Cảm thấy thời cơ đã đến, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, dẫn theo thuộc hạ Tà Hồn Sư, dưới sự che chở của màn đêm, tiếp cận Lam Điện Bá Vương Tông. So với lần trước tập kích, thực lực của Tà Minh Điện lần này còn kinh khủng hơn nhiều. Do đó, vẫn trong im lặng, Tà Minh Điện đã giết chết toàn bộ các đệ tử canh gác sơn môn của Lam Điện Bá Vương Tông. Quân đoàn Tà Hồn Sư tinh nhuệ hùng hậu xông thẳng vào Lam Điện Bá Vương Tông, sau đó chia ra hành động, tiến hành một cuộc đồ sát đẫm máu tại các khu dân cư của tông môn. Địch tập. Địch tập. Rất nhanh, những tiếng kêu thảm thiết và tiếng rên la đau đớn phá tan màn đêm tĩnh lặng. Các cao tầng của Lam Điện Bá Vương Tông ở trên các đỉnh núi lập tức bị đánh thức. Địch tập. Ngọc Nguyên Chấn nghe thấy động tĩnh, sắc mặt đại biến, vội vàng mặc quần áo, lao ra khỏi phòng, bay vút lên không. Từ trên cao nhìn xuống, các khu dân cư ở sườn núi của Lam Điện Bá Vương Tông đã chìm trong biển lửa. Tiếng chém giết và tiếng kêu thảm thiết không ngớt bên tai. Là ai? Kẻ nào dám dạ tập Lam Điện Bá Vương Tông ta? Tự tìm cái chết. Ngọc Nguyên Chấn lập tức hai mắt đỏ ngầu, giận đến muốn nứt cả mí mắt, râu tóc bạc trắng dựng đứng vì phẫn nộ. Một luồng hồn lực ba động kinh khủng bỗng bộc phát ra. Lần trước, ông không có ở tông môn, để Tà Hồn Sư thừa cơ tấn công, khiến Lam Điện Bá Vương Tông suýt chút nữa nguyên khí đại thương. Bây giờ, vừa mới khôi phục lại, lại có kẻ dám dạ tập. Ngọc Nguyên Chấn làm sao có thể nhịn, trong cơn thịnh nộ, ông lập tức triệu hồi võ hồn Lam Điện Phách Vương Long phụ thể. Một luồng lam quang chói mắt từ giữa trán nở rộ, như dòng điện tuôn ra toàn thân. Tứ chi, thân thể và đầu ông lập tức long hóa, sau lưng một đôi cánh rồng rộng lớn cũng đột ngột giang ra. Cùng lúc đó, chín hồn hoàng hai vàng hai tím năm đen liên tiếp dâng lên, lượn quanh thân. Ngay sau đó, trong tiếng rồng ngâm giận dữ kinh thiên động địa, theo một luồng lam quang chói mắt, Ngọc Nguyên Chấn lập tức hóa thành một con Lam Điện Phách Vương Long khổng lồ, mắt đỏ ngầu, gầm thét, vỗ cánh xông về phía sườn núi. Không chỉ Ngọc Nguyên Chấn, không ngờ lại có kẻ dám tập kích Lam Điện Bá Vương Tông, phó tông chủ Ngọc La Miện cùng một đám trưởng lão và Ngọc Đại Long cũng đồng loạt triệu hồi võ hồn Lam Điện Phách Vương Long phụ thể, trong cơn thịnh nộ gầm thét, phát động võ hồn chân thân, hóa thành từng con Lam Điện Phách Vương Long khổng lồ, vỗ cánh bay lên từ các đỉnh núi. Lúc này, bên cạnh chiến trường, nhìn người của Lam Điện Bá Vương Tông bị Tà Hồn Sư tùy ý tàn sát, gương mặt yêu dị của Bỉ Bỉ Đông tràn đầy nụ cười khoái trá và điên cuồng vặn vẹo, khiến người ta không rét mà run. Khi nhìn thấy trên không, một con Lam Điện Phách Vương Long khổng lồ, quanh thân còn cuốn chín hồn hoàng, gầm thét bay tới, Bỉ Bỉ Đông trên mặt lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn, ngọn lửa báo thù trong lòng đang hừng hực cháy. Ngọc Nguyên Chấn, lão già nhà ngươi, cuối cùng cũng đến rồi sao? Hôm nay, ta sẽ tính sổ với ngươi. Cả nhà ngươi, và cả Lam Điện Bá Vương Tông, đừng hòng thoát một ai. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên bay lên không trung, cười điên cuồng. Mối thù ngút trời gần như hóa thành thực chất, bùng nổ ra. Ngọc Nguyên Chấn, lão già nhà ngươi, cuối cùng cũng tới rồi. Bản tôn chờ ngươi đã lâu. Trước kia, Lam Điện Bá Vương Tông các ngươi dám đối xử với bản tôn như vậy. Mối thù này, bản tôn dù chết 9 lần cũng khó quên, dù dốc cạn nước thiên hà cũng không rửa sạch được. Hôm nay, bản tôn đến báo thù. Ta muốn Lam Điện Bá Vương Tông các ngươi, chó gà không tha. Ngươi là ai? Lão phu căn bản không quen biết ngươi, Lam Điện Bá Vương Tông ta từ trước đến nay luôn hành thiện tích đức, chưa bao giờ kết thù với ai. Ngươi dạ tập tông ta, còn ngậm máu phun người. Ngươi tưởng Lam Điện Bá Vương tông ta không có người sao? Nghe lời của Bỉ Bỉ Đông, vì không nhận ra nàng, Ngọc Nguyên Chấn trong chân thân Lam Điện Phách Vương Long, đôi mắt rồng màu vàng sẫm đỏ ngầu, cũng tức giận gầm lên. Trong cơn thịnh nộ, luồng hồn lực ba động kinh khủng tùy ý bộc phát, tàn phá xung quanh, khiến không khí như gợn sóng. Ha ha! Ha ha ha! Bỉ Bỉ Đông cười điên cuồng, cảm thấy như vừa nghe một trò cười lớn. Hành thiện tích đức! Lam Điện Bá Vương tông các ngươi cũng xứng sao? Các ngươi chính là từ đồng nghĩa với đạo đức giả, vô sĩ, ích kỷ, nhu nhược vô năng, y hệt như con trai ngươi, Ngọc Tiểu Cương. Đến bây giờ, ngươi vẫn chưa nhận ra ta sao? Tốt lắm! Vậy ta sẽ cho ngươi chết một cách rõ ràng. Cười gằn xong, Bỉ Bỉ Đông lập tức triệu hồi võ hồn Tử Vong Chu Hoàng, phát động hồn kỹ thứ 7, Tử Vong Chu Hoàng chân thân, trong nháy mắt hóa thành một con Tử Vong Chu Hoàng khổng lồ. Chính hồn hoàng bốn tím bốn đen một đỏ rung động quanh thân nàng. Tức thì, một luồng uy áp hồn lực còn mạnh hơn cả của Ngọc Nguyên Chấn bỗng bùng nổ. Sau khi hấp thụ hồn hoàng 10 vạn năm của Tử Vong Chu Hoàng, nhận được hai khối hồn cốt 10 vạn năm và đột phá trực tiếp từ cấp 90 lên cấp 93, trải qua hơn 10 năm tu luyện, tu vi của Bỉ Bỉ Đông bây giờ đã đạt đến cấp 97. Tử Vong Chu Hoàng, hồn hoàng 10 vạn năm. Khi thấy võ hồn và hồn cốt 10 vạn năm của Bỉ Bỉ Đông, đồng tử Ngọc Nguyên Chấn co rút lại, lòng hoảng hốt, không thể tin nổi. Lẽ nào là người phụ nữ đó? Vừa nhìn thấy Tử Vong Chu Hoàng, Ngọc Nguyên Chấn lập tức nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông mà trước kia ông đã thả đi. Nhưng tu vi của Bỉ Bỉ Đông chẳng phải đã bị phế rồi sao? Sao có thể hơn nữa, hồn hoàng thứ 9 là 10 vạn năm. Ngay cả thiên tầm tật xuất thân từ võ hồn điện, hồn hoàng thứ 9 cũng không thể đạt đến 10 vạn năm. Bỉ Bỉ Đông này làm sao có thể có được hồn hoàng 10 vạn năm thứ 9? Dù trong lòng phẫn nộ và không muốn tin đến đâu, cảm nhận được uy áp hồn lực của Bỉ Bỉ Đông mạnh hơn mình, nhìn thấy hồn hoàng thứ 9 10 vạn năm và một khối hồn cốt chắc chắn cũng là 10 vạn năm quanh người nàng, lòng Ngọc Nguyên Chấn không khỏi tuyệt vọng. Nếu trong tay ông còn có hồn cốt truyền thừa, chân long cửu quan, có lẽ còn có thể liều một phen. Nhưng bây giờ, làm sao ông có thể đánh bại được một Bỉ Bỉ Đông sở hữu hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm này? Lẽ nào cơ nghiệp mấy ngàn năm của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long lại bị hủy trong tay ông sao? Giờ khắc này, Ngọc Nguyên Chấn hối hận vô cùng. Hối hận trước kia không nên vì sợ thiên tầm tật mà thả đi Bỉ Bỉ Đông. Không ngờ, Bỉ Bỉ Đông này lại có thể khôi phục, còn trở thành thủ lĩnh của Tà Minh Điện, mang đến tận thế cho Lam Điện Bá Vương Tông của họ. Ông cũng nhận ra, những kẻ tấn công phía dưới giường như là Tà Hồn Sư, và thực lực của chúng mạnh đến kinh người. Lại liên tưởng đến việc Tà Minh Điện xuất hiện sau khi Bỉ Bỉ Đông mất tích, 89 phần 10, đây chính là tổ chức Tà Hồn Sư đang gây họa cho đại lục do Bỉ Bỉ Đông thành lập. Tử Vong lĩnh vực. Sát thần lĩnh vực. Nhìn Ngọc Nguyên Chấn trước mặt, Bỉ Bỉ Đông trong mắt tràn đầy hận thù và nụ cười điên cuồng, trực tiếp triển khai Tử Vong lĩnh vực và Sát thần lĩnh vực, sau đó phát động hồn kỹ, lao vào đại chiến. Nhưng rõ ràng, Ngọc Nguyên Chấn không thể nào là đối thủ của một Bỉ Bỉ Đông sở hữu song sinh võ hồn, võ hồn Tử Vong Chu Hoàng lại có hồn hoàng thứ 9 10 vạn năm và còn dung hợp hai khối hồn cốt 10 vạn năm. Hồn kỹ thứ 8, Chu Hoàng phân thân. Bỉ Bỉ Đông cười gằn, đầu tiên phát động Chu Hoàng phân thân, sau đó cả bản thể và phân thân cùng vây đánh Ngọc Nguyên Chấn. Nào là Tử Vong xương độc, gai nhện hút máu đầy trời, rồi mạng nhện Tử Vong đen kịt che khuất bầu trời, không ngừng tấn công về phía ông. Thực ra, những hồn kỹ này Ngọc Nguyên Chấn còn có thể đỡ được, nhưng mấu chốt là kịch độc của Tử Vong lĩnh vực và các hồn kỹ của Tử Vong Chu Hoàng. Hồn kỹ thứ 5, Lôi đình tứ tung. Hồn kỹ thứ 8, Long đằng thiên lôi bạo. Ngọc Nguyên Chấn gầm thét, phóng ra sấm sét đầy trời, không ngừng phản kích, đánh tan các đòn tấn công của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng dưới sự áp chế của Tử Vong lĩnh vực và Sát thần lĩnh vực, tốc độ của ông không thể sánh bằng Bỉ Bỉ Đông. Bất thình lình, sau khi bị phân thân của Bỉ Bỉ Đông thu hút sự chú ý, bản thể của nàng đột nhiên đáp xuống lưng Ngọc Nguyên Chấn. Tám chân nhện sắc như trường mâu lập tức phá vỡ lớp phòng ngự của chân thân Lam Điện Phách Vương Long, đâm thẳng vào cơ thể ông. Đặc biệt là hai chân nhện phía trước, hóa thành hai thanh liềm sắc bén, gây ra tổn thương kinh khủng. Tê liệt. A a, trong nháy mắt, Ngọc Nguyên Chấn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay sau đó, ông phát động hồn kỹ thứ 9, chân long nổi giận, thanh chấn cửu tiêu, lập tức ngưng tụ chín con lôi long từ trong cơ thể phóng ra, muốn tấn công Bỉ Bỉ Đông ở cự ly gần. Nhưng dù khó khăn lắm mới đánh trúng Bỉ Bỉ Đông, hất văng nàng ra, thì trên đường bay, hồn hoàng thứ 9 trên người nàng sáng lên, thương thế lập tức biến mất không tăm tích. Cái gì? Thấy Bỉ Bỉ Đông không hề hấn gì, cảm nhận kịch độc kinh khủng theo vết thương trên lưng điên cuồng lan tràn trong cơ thể và hồn lực đồng thời bị ăn mòn, Ngọc Nguyên Chấn tuyệt vọng tột cùng. Ở một bên khác, đám trưởng lão của Lam Điện Bá Vương Tông và Ngọc Đại Long lúc này cũng đã chạy tới. Chưa kịp họ ra tay, bảy phong hào đấu la của Tà Minh Điện đã cười gằn, bay lên, triệu hồi võ hồn, hiện ra chính hồn hoàng, xông về phía họ. Rất nhanh, các trưởng lão của Lam Điện Bá Vương Tông toàn bộ bị giết chết. Thi thể của họ bị bảy trưởng lão tà hồn sư cấp phong hào đấu la chia cắt, biến thành lương thực tu luyện. Tri Ngọc Đại Long chỉ bị đánh trọng thương, hôn mê bất tỉnh, chứ không bị giết. Bỉ Bỉ Đông hận nhất là cả nhà Ngọc Nguyên Chấn. Bất kể là Ngọc Nguyên Chấn hay Ngọc Đại Long, Bỉ Bỉ Đông sẽ không để họ chết dễ dàng như vậy. Thế thì quá hời cho kẻ thù. Nàng muốn phế bỏ họ, để họ cũng giống như Ngọc Tiểu Cương, trải nghiệm nỗi đau khổ và dày vò trong bóng tối mà nàng đã từng chịu đựng. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông còn định lợi dụng những người này để sau này thông qua việc khống chế Ngọc Tiểu Cương, tiếp tục khống chế cả La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đáng chết kia. Sau khi bị tám chân nhện sắc như trường mâu của Bỉ Bỉ Đông trong chân thân tử vong Chu Hoàng, đặc biệt là hai chân trước hóa thành hai lưỡi hái kịch độc từ hồn cốt xương tay, đâm vào cơ thể, Ngọc Nguyên Chấn lập tức trúng kịch độc. Thêm vào đó, trong tử vong lĩnh vực còn có kịch độc của tử vong Chu Hoàng, áp chế thuộc tính và trạng thái đê bút, rất nhanh, Ngọc Nguyên Chấn đã không thể chống đỡ, độc phát nguy kịch. Chân thân Lam Điện Phách Vương Long tự động giải trừ, vỡ tan thành những điểm sáng màu lam. Ngọc Nguyên Chấn hiện ra với bộ dạng quần áo tả tơi, lưng chịu nhiều vết thương nặng, sắc mặt trắng bệch, môi thâm đen, rơi từ trên không xuống, chật vật đập mạnh xuống đất. Thấy vậy, Bỉ Bỉ Đông cười khoái trá, chân thân tử vong Chu Hoàng sau khi hạ xuống, nhanh chóng bò về phía Ngọc Nguyên Chấn. Nâng một chân trước sắc như liềm lên, ngay sau đó, nó đâm thẳng vào đan điền của Ngọc Nguyên Chấn. Điều này khiến Ngọc Nguyên Chấn lập tức trợn trừng hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, thống khổ và vặn vẹo tột cùng. Đôi môi và cơ thể thâm đen của ông ta run rẩy kịch liệt. Hắn đã bị phế. Sau khi phế bỏ tu vi của Ngọc Nguyên Chấn, Bỉ Bỉ Đông cười gằn, triệu hồi hồn cốt kỹ từ xương tay phải của tử vong Chu Hoàng, biến thành một thanh lưỡi hái đen kịch chém phăng xuống, chặt đứt một chân của lão. A à, Ngọc Nguyên Chấn lại một lần nữa hét lên thảm thiết. Vốn dĩ cơ thể đã trúng kịch độc, vô cùng suy yếu, lần này cuối cùng lão cũng ngất đi. Phế xong tu vi của Ngọc Nguyên Chấn, Bỉ Bỉ Đông vẫn còn trong trạng thái chân thân tử vong Chu Hoàng, phá lên cười điên cuồng đầy khoái trá vì đã trả được thù. Nàng ra lệnh cho người đem Ngọc La Miệng và Ngọc Đại Long tới, phế toàn bộ tu vi rồi chặt đứt một chân của mỗi người. Nàng muốn tất cả bọn chúng đều phải trải qua nỗi dày vò đau đớn và tăm tối giống như nàng. Sau khi toàn bộ cao tầng của Lam Điện Bá Vương Tông kẻ thì chết trận, người thì bị Bỉ Bỉ Đông phế tu vi và khống chế, những hồn sư khác của tông môn tất nhiên cũng khó thoát khỏi vận rủi. Rất nhanh, người nhà của các cao tầng Lam Điện Bá Vương Tông ở trên các ngọn núi lớn, từ vợ con cho đến cháu chắt, toàn bộ đều bị bắt đến. Đối mặt với bọn họ, Bỉ Bỉ Đông cười gằn, gương mặt vừa méo mó vừa lạnh lùng. Đàn ông, giết hết cho ta. Còn đàn bà, các ngươi tự chia nhau đi. Ngoại trừ mẹ của Ngọc Tiểu Giang, vợ của Ngọc Đại Long và gia đình Ngọc La Miệng, toàn bộ nam nhân trong gia đình các cao tầng khác của Lam Điện Bá Vương Tông đều bị thảm sát. Còn nữ nhân thì bị Bỉ Bỉ Đông ban cho đám tà hồn sư dưới trướng có chiến tích trác tuyệt. Số phận đang chờ đợi những người phụ nữ này rõ ràng sẽ không mấy tốt đẹp. Tuy đã tàn sát gần hết những người sống trong khu cư trú chính của Lam Điện Bá Vương Tông, nhưng với một tông môn lớn như vậy, chắc chắn vẫn còn có kẻ lọt lưới. Bỉ Bỉ Đông là người rất giữ chữ tín, đã nói để Lam Điện Bá Vương Tông gà chó không tha thì nhất định phải làm được. Vì vậy, nàng lại ra lệnh cho đám tà hồn sư dưới trướng tiếp tục tuần tra trong và ngoài Lam Điện Bá Vương Tông, phải bắt cho bằng được những kẻ lọt lưới để giết sạch. Hơn nữa, phải đảm bảo Lam Điện Bá Vương Tông thực sự gà chó không tha. Rất nhanh, trời đã rạng sáng. Lam Điện Bá Vương Tông ngày xưa giờ đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Từng cột khói đặc không ngừng bốc lên từ đống đổ nát. Trên ngọn núi nơi tông môn tọa lạc, ngoài tiếng côn trùng ra thì gần như không còn nghe thấy bất kỳ tiếng chim hót hay chó sủa nào nữa. Tất cả sinh vật có kích thước lớn đều đã bị quân đoàn tà hồn sư tinh nhuệ của Bỉ Bỉ Đông tàn sát không còn một mống. Đem chúng về tổng bộ, giao cho bọn mặt sẹo. Bất kể nam nữ, đều phải để chúng hưởng thụ sự chiêu đãi tốt nhất của Tà Minh Điện chúng ta. Bỉ Bỉ Đông gọi hai trưởng lão tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la đến, cười gằn một cách méo mó, ra lệnh cho họ dẫn một đội ngũ đưa gia đình Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc Đại Long và Ngọc La Miệng đã bị phế tu vi về hang ổ của Tà Minh Điện. Còn nàng, tất nhiên sẽ dẫn quân đoàn tà hồn sư tinh nhuệ còn lại tiếp tục đi tập kích Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông. Tuy nhiên, vì muốn đồ sát Lam Điện Bá Vương Tông cho thật sạch sẽ, đúng nghĩa gà chó không tha, Bỉ Bỉ Đông đã lãng phí quá nhiều thời gian. Tin tức Lam Điện Bá Vương Tông bị diệt không biết có thể giấu được bao lâu. Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ một chút, rồi quyết định tối nay sẽ chia quân làm hai ngã, đồng thời tập kích Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông. Đối với hai tông môn này, nàng không yêu cầu phải diệt sạch như Lam Điện Bá Vương Tông, dù sao Thượng Tam Tông vẫn có thực lực nhất định. Để diệt Lam Điện Bá Vương Tông, quân đoàn hồn sư tinh nhuệ của Tà Minh Điện mà nàng mang theo đã tổn thất 1/4. Nếu muốn diệt sạch cả Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông, e rằng quân đoàn tà hồn sư tinh nhuệ của nàng sẽ chịu tổn thất nặng nề. Bỉ Bỉ Đông không muốn như vậy. Bởi vì tiếp theo, nàng còn có kế hoạch giai đoạn 2, không thể để Tà Minh Điện thiệt hại quá thảm. Thế là, Bỉ Bỉ Đông chia quân làm hai đường. Nàng đích thân dẫn hai tà hồn sư thẳng tiến đến Hạo Thiên Tông. Ba trưởng lão tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la còn lại thì hướng về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tại Hạo Thiên Tông, Bỉ Bỉ Đông đã đối mặt với Đường Khiếu và Đường Hạo. Mặc dù cả Đường Khiếu và Đường Hạo đều không phải là đối thủ của nàng, nhưng Hạo Thiên Tông có rất nhiều hồn kỹ tự sáng tạo, trong đó có cả Hạo Thiên Trận Pháp. Tất cả trưởng lão Hạo Thiên Tông dùng Hạo Thiên Trận Pháp truyền sức mạnh cho Đường Khiếu. Nhờ vào trận pháp, Đường Khiếu với tu vi chỉ mới 95 cấp phong hào đấu la vậy mà lại đỡ được đòn tấn công của Bỉ Bỉ Đông. Trong chốc lát, Bỉ Bỉ Đông cũng không làm gì được Đường Khiếu. Ở phía bên kia, Đường Hạo tuy bị thiên tầm tật gài bẫy, hồn hoàng thứ 9 chỉ là một hồn hoàng 10 năm, nhưng nhờ có một thân hồn cốt, lại tu luyện thành Thạo Loạn Phi Phong Chù Y Pháp, Hạo Thiên Cửu Tuyệt và Đại Tu Di Chù Y, hai trưởng lão tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la của Tà Minh Điện hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Thấy vậy, Bỉ Bỉ Đông mày liễu nhíu chặt, cũng chuẩn bị thấy tốt thì thu. Sau khi ngừng giao chiến với Đường Khiếu, nàng đột ngột quay sang tập kích Đường Hạo, chặt đứt cánh tay phải của hắn, rồi dẫn quân đoàn tà hồn sư tinh nhuệ nhanh chóng rút lui. Hạo Thiên Tông không dám đuổi theo, vì thực lực của Bỉ Bỉ Đông quá mạnh. Ở trong tông môn, các trưởng lão có thể dùng Hạo Thiên trận pháp truyền sức mạnh cho Đường Khiếu để cùng Bỉ Bỉ Đông giao chiến, nhưng nếu đuổi theo, không chừng sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa, dù Đường Khiếu đã chặn được Bỉ Bỉ Đông và Đường Hạo kìm chân hai trưởng lão phong hào đấu la của Tà Minh Điện, buộc Bỉ Bỉ Đông phải dẫn người rút lui, nhưng đối mặt với cuộc dạ tập của Tà Minh Điện, Hạo Thiên Tông vẫn thương vong thảm trọng. Ở một mặt khác, đối mặt với cuộc dạ tập của ba trưởng lão phong hào đấu la và quân đoàn tà hồn sư tinh nhuệ của Tà Minh Điện, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng thương vong nặng nề. Nhưng lần này, người phụ trách trấn thủ tông môn là Kiếm Đấu La Trần Tâm. Kiếm Đấu La Trần Tâm lúc này tuy tu vi cũng là 95 cấp, nhưng khi một mình đối đầu với ba trưởng lão tà hồn sư cấp phong hào đấu la, dưới áp lực sinh tử, ông đã đột phá lên 96 cấp siêu cấp đấu la. Dưới sự hỗ trợ của rất nhiều hồn sư phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cuối cùng ông đã đánh lui được ba trưởng lão tà hồn sư của Tà Minh Điện. Ngay sau khi Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông đánh lui cuộc dạ tập của Tà Minh Điện, ngày hôm sau, người vận chuyển vật tư sinh hoạt đến Lam Điện Bá Vương Tông đã phát hiện cả tông môn bị đồ sát. Người này kinh hãi tột độ, vội vàng chạy đến Thiên Đấu Hoàng Thành, báo tin cho Võ Hồn Thánh Điện và Tuyết Dạ Đại Đế. Trong chốc lát, tin tức Lam Điện Bá Vương Tông bị diệt nhanh chóng lan truyền khắp Thiên Đấu Hoàng Thành, gây ra sự khủng hoảng trong toàn bộ giới hồn sư. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng cử người đến Thiên Đấu Hoàng Thành, báo cáo việc bị tà hồn sư tập kích cho Võ Hồn Thánh Điện và Hoàng Thất Thiên Đấu. Không ngờ thế lực của Tà Minh Điện đã bành trướng đến mức này, có thể đồng thời tập kích Thượng Tam Tông, đồ sát cả nhà Lam Điện Bá Vương Tông, còn khiến Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông thương vong thảm trọng. Tuyết Dạ Đại Đế lập tức đứng ngồi không yên, trong lòng hoảng sợ tột cùng. Thượng Tam Tông còn không chống đỡ nổi cuộc tập kích của Tà Minh Điện, nếu Tà Minh Điện đến tập kích Thiên Đấu Hoàng Thành, chẳng phải Hoàng Thất Thiên Đấu của họ sẽ tiêu đời sao? Thật ra, dù Tà Minh Điện đã gây họa cho đại lục mười mấy năm, nhưng trước nay, ngoại trừ việc lợi dụng lúc Ngọc Nguyên Chấn đi tham gia lễ cưới của Thiên Tầm Tật và A Ngân để đánh trọng thương Lam Điện Bá Vương Tông một lần, những lúc khác chúng chỉ nhắm vào các thôn trấn của thường dân, tàn sát dân thường để huyết tế tu luyện. Rất hiếm khi xảy ra sự kiện tấn công các thành phố lớn hay tàn sát các gia tộc và tông môn hồn sư. Điều này khiến các thế lực đỉnh cấp trên đại lục, dù là hai đại đế quốc hay Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông, đều chưa thực sự cảm nhận được nỗi đau da thịt. Mặc dù họ cũng muốn diệt trừ Tà Minh Điện, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc dốc toàn lực, vận dụng tất cả sức mạnh để tất cả các thế lực trên đại lục cùng hợp sức diệt trừ chúng. Nhưng lần này, khi hay tin Lam Điện Bá Vương Tông bị đồ sát cả nhà, có thể nói là gà chó không tha, ngay cả Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông cũng bị trọng thương, các thế lực lớn trong giới hồn sư ở Thiên Đấu Hoàng Thành cuối cùng cũng hoảng sợ và lo lắng. Giống như Tuyết Dạ Đại Đế, trước đây ông ta vẫn luôn không chịu nhượng bộ về mấy mảnh lãnh địa bình nguyên xung quanh Bảo Kiếm Thành mà Thiên Tầm Tật muốn có để tiếp cận Võ Hồn Thành, càng đừng nói đến việc cho phép Võ Hồn Điện tự chiêu mộ bình dân để thành lập quân đội. Nhưng lần này, khi nhận thấy cái chết đã cận kề, trong cơn sợ hãi, Tuyết Dạ Đại Đế cuối cùng quyết định đồng ý với Thiên Tầm Tật, đem toàn bộ khu vực bình nguyên xung quanh Bảo Kiếm Thành giao cho Võ Hồn Điện, đồng thời cũng chấp thuận để Võ Hồn Điện tự chiêu mộ bình dân, thành lập quân đội. Chỉ cần Võ Hồn Điện dốc toàn lực, nhất định phải mau chóng diệt trừ tận gốc Tà Minh Điện này. Nếu không, thật quá đáng sợ. Trong thành Thiên Đấu, khi biết tin Lam Điện Bá Vương Tông bị đồ sát cả nhà, Ngọc Tiểu Giang chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng, suýt nữa thì ngất lịm, thân thể mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, ngửa mặt lên trời gào thét bi thương, không. Không thể nào. Phụ thân, mẫu thân, đại ca. Tà Minh Điện đáng chết, ta, Ngọc Tiểu Giang, thề không đội trời chung với các ngươi. Ngọc Tiểu Giang hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, ngửa mặt lên trời gào thét trong đau khổ và phẫn nộ. vì Bỉ Bỉ Đông lúc xóa ký ức của hắn về vị trí tổng bộ Tà Minh Điện cũng đã xóa luôn ký ức về bản thân nàng. Do đó, Ngọc Tiểu Giang chỉ có thể nhớ lại những ký ức bị bọn Mặt Sẹo Ca, Long Ca đặt huấn như địa ngục trong mật thất tăm tối, nhưng lại không tài nào nhớ ra được bóng người ẩn trong bóng tối, ném về phía hắn ánh mắt đầy thù hận. Chết tiệt! Chết tiệt! Tại sao lại không nhớ ra được? Ngọc Tiểu Giang vô cùng bi thương, điên cuồng đập đầu xuống đất, muốn cố nhớ lại, nhưng hoàn toàn vô dụng, bởi vì những ký ức đó đã bị xóa mất. Lão sư! Ngài bình tĩnh lại đi! Bên cạnh, thấy Ngọc Tiểu Giang bi thương đến mức đập đầu xuống đất, Đường Thần Vương đầu to lập tức lo lắng, vội vàng nắm lấy tay hắn, muốn kéo hắn dậy. Nhưng rất nhanh, sau khi được cô Đường Nguyệt Hoa rưng rưng báo tin phụ thân bị một tên phong hào đấu la của Tà Minh Điện chặt đứt cánh tay phải, Đường Thần Vương cũng lập tức trừng mắt muốn rách, hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, gầm lên giận dữ, Tà Minh Điện đáng chết, ta, Đường Tam, thề không đội trời chung với các ngươi. Tại Thiên Đấu Hoàng Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, Bạch Kim chủ giáo Sa Rác cũng lo lắng không yên, lập tức cho người đi báo tin này cho cung phụng điện ở Võ Hồn Thành và giáo hoàng Thiên Tầm Tật đang ở Tinh La Hoàng Thành. Đồng thời, Kiếm Đấu La cũng phái người đến Tinh La Hoàng Thành, chuẩn bị gọi Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La trở về. Vài ngày sau, tại Tinh La Hoàng Thành, bên trong đại đấu hồn trường Tinh La, trên đài hội nghị, Thiên Tầm Tật, Trữ Phong Trí và Tinh La Đại Đế Đái Thiên Phong đang ngồi trên bảo tọa hoa lệ của mình, quan sát trận đấu đang diễn ra trên đấu hồn đài giữa chiến đội Thiên Thủy và chiến đội Hoàng gia Tinh La. Bất chợt, một hồn sư của Võ Hồn Điện mặt mày lo lắng, bước nhanh chạy tới, quỳ một gối xuống sau lưng Thiên Tầm Tật. Không hay rồi, giáo hoàng miệng hạ, đã xảy ra chuyện lớn. Lam Điện Bá Vương Tông đã bị Tà Minh Điện đồ sát cả nhà. Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông cũng bị Tà Minh Điện dẫn người dạ tập, thương vong thảm trọng à, cái gì? Nghe vậy, Cốt Đấu La Cổ Dông lập tức biến sắc, không nhịn được hét lớn. Tà Minh Điện đó đã tập kích Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta. Không chỉ Cốt Đấu La Cổ Dông, mà ngoại trừ Thiên Tầm Tật chỉ có chút kinh ngạc nhưng vẻ mặt vẫn trang nghiêm, những người khác, dù là Tinh La Hoàng Đế Đái Thiên Phong, Trữ Phong Trí hay vô số khách quý đến tham dự trận chung kết giải đấu tinh anh ngồi ở khu khách quý, ai nấy đều biến sắc. Trong đó, rất nhiều khách quý còn lộ vẻ kinh hãi và hoảng loạn. Lam Điện Bá Vương Tông, một trong thượng tam tông, lại bị tà hồn sư đồ sát cả nhà, tin tức này thật sự quá chấn động. Thực lực của Tà Minh Điện đã khủng bố đến thế sao? Ngay cả Lam Điện Bá Vương Tông cũng có thể bị chúng đồ sát cả nhà, rồi cả Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông cũng bị trọng thương. Nếu là họ gặp phải tà hồn sư của Tà Minh Điện, chẳng phải cũng sẽ bị diệt cả nhà sao? Phải làm sao bây giờ? Tin tức Lam Điện Bá Vương Tông bị Tà Minh Điện đồ sát cả nhà, còn Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông bị dạ tập, thương vong thảm trọng nhanh chóng lan truyền khắp Đấu La Đại Lục, gây chấn động toàn cõi. Lần này, việc Lam Điện Bá Vương Tông bị đồ sát cả nhà cuối cùng đã thổi bùng lên nỗi sợ hãi trong toàn bộ giới hồn sư. Dưới sự dẫn dắt của Tuyết Dạ Đại Đế, Đường Thiếu và Trữ Phong Trí, một hội nghị liên hợp đã được quyết định tổ chức tại Võ Hồn Thành. Ngày hôm đó, bên trong Võ Hồn Thành, đại biểu từ khắp nơi trên đại lục, hễ là gia tộc hay tông môn có hồn sư từ cấp hồn thánh trở lên, đều phái người đến tham dự hội nghị liên hợp. Tại hội nghị, hai đại đế quốc, Võ Hồn Điện, Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông đã đạt được ý kiến nhất trí. Đó là tập hợp sức mạnh của toàn bộ giới hồn sư trên đại lục, tung đòn sấm sét vào Tà Minh Điện, diệt sạch tất cả tà hồn sư. Đồng thời, phải tìm ra hang ổ của Tà Minh Điện, nhất định phải tiêu diệt tên điện chủ thần bí của chúng. Chỉ có như vậy mới có thể thực sự diệt trừ Tà Minh Điện, không cho chúng có cơ hội trỗi dậy. Hành động này được đặt tên là Tru Tà. Sau khi xác định hành động Tru Tà tại hội nghị liên hợp, tất cả các đại biểu tham dự đều trở về. Sau đó, dưới danh nghĩa hành động Tru Tà, họ liên hợp với các gia tộc và tông môn hồn sư khác trong thành phố của mình, cùng cử hồn sư ra quân, tung đòn sấm sét vào những tà hồn sư xuất hiện xung quanh. Đồng thời, vì Tuyết Dạ Đại Đế đã thuyết phục được Tinh La Đại Đế Đái Thiên Phong, cả hai đế quốc đều cắt nhượng không ít đất đai cho Võ Hồn Điện, còn đồng ý cho Võ Hồn Điện tự chiêu mộ bình dân để thành lập quân đội. Thiên Tầm Tật rất hài lòng, cũng ra lệnh cho các phân điện võ hồn ở khắp nơi cùng tiến hành hành động tru tà, tung đòn sấm sét tiêu diệt tà hồn sư xung quanh. Ngoài ra, Thiên Tầm Tật cũng dẫn theo Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị, cùng với Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La Trần Tâm, anh em Đường Khiếu và Đường Hạo, tam giáo ủy của Thiên Đấu và một cặp vợ chồng phong hào đấu la của Hoàng thất Tinh La, cùng nhau đi khắp đại lục tìm kiếm vị trí tổng bộ của Tà Minh Điện. Mặc dù Tuyết Dạ Đại Đế đã lôi kéo Tinh La Đại Đế Đái Thiên Phong, cuối cùng cũng nới lỏng trói buộc cho Võ Hồn Điện, cả hai bên đều cắt nhượng một phần đất đai cho Võ Hồn Thành và cho phép Võ Hồn Điện chiêu mộ bình dân để thành lập quân đội, nhưng Thiên Tầm Tật trong lòng rất rõ ràng, đây chỉ là vì có mối đe dọa từ Tà Minh Điện. Dưới tình hình Tà Minh Điện đồ sát Lam Điện Bá Vương Tông và trọng thương Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Hạo Thiên Tông, hai đại đế quốc thực sự sợ hãi, bất đắc dĩ mới phải đồng ý, họ dùng điều này để đổi lấy sự phối hợp toàn lực của Võ Hồn Điện trong việc tiêu diệt Tà Minh Điện. Nhưng nếu Tà Minh Điện thật sự không còn, hai đại đế quốc chắc chắn sẽ lập tức nghĩ ra những biện pháp khác để liên thủ hạn chế Võ Hồn Điện. Cho nên, Tà Minh Điện, Thiên Tầm Tật chắc chắn không thể nào thực sự dốc toàn lực tiêu diệt. Điều này không phù hợp với lợi ích của hắn và của Võ Hồn Điện. Là một người xuyên không, Thiên Tầm Tật hiểu rất rõ đạo lý nuôi giặc giữ mình. Ngay khi Thiên Tầm Tật đang giả vờ dẫn theo Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, cùng đội ngũ cường giả do hai đại đế quốc, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông cử đi, tìm kiếm hang ổ của Tà Minh Điện trên khắp đại lục, một ngày nọ, trong đầu hắn lại vang lên tiếng cảnh báo. Cảnh báo. Cảnh báo. Do chủ nhân nhận Tiểu Vũ làm nghĩa nữ, nhận Đường Tam làm nghĩa tử, hơn nữa còn khiến Lam Điện Bá Vương Tông bị diệt môn sớm, đã gây ra ảnh hưởng to lớn đến Đấu La đại lục một lần nữa. Khi hệ thống hấp thụ năng lượng thế giới, ý chí của thế giới Đấu La lại một lần nữa kịch liệt phản kháng, làm chấn động dòng sông thời không. Điều này dẫn đến thời không lại một lần nữa hỗn loạn, linh hồn của Sử Lai Khắc Thất Quái đã thành thần từ vạn năm sau, ngoại trừ Đường Tam và Tiểu Vũ, cũng đã xuyên qua thời không, trọng sinh về dòng thời gian hiện tại. Xin chủ nhân chú ý, xin chủ nhân chú ý, trong đầu, giọng nói máy móc lạnh lùng của hệ thống lại vang lên cảnh báo. Gì cơ? Năm người còn lại của Sử Lai Khắc Thất Quái cũng trọng sinh. Nghe thấy lời cảnh báo của hệ thống, Thiên Tầm Tật đang vỗ sáu đôi cánh vàng ống bay lượn trên trời không khỏi sững sờ, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Vốn dĩ chỉ có một Đường Thần Vương và La Sát Thần Bỉ Đông trọng sinh, không ngờ bây giờ lại thêm cả Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Thú vị. Thật sự là rất thú vị. Thế này chẳng phải là sắp đủ một bàn mạt chược rồi sao? Thiên Tầm Tật không nhịn được cười. Nghĩ đến Đường Thần Vương đã mang lại cho hắn không ít niềm vui, vốn dĩ hắn còn đang phiền muộn không biết La Sát Thần Bỉ Đông trọng sinh đang ở đâu, không có cách nào tìm chút niềm vui. Không ngờ năm người Đái Một Bạch trong Sử Lai Khắc Thất Quái cũng trọng sinh. Thú vị. Thật sự quá thú vị. Ở Thiên Đấu Hoàng Thành có một Đường Tam đầu to, trong Võ Hồn Điện của hắn cũng có một Đường Tam. Không biết sau khi trọng sinh, Sử Lai Khắc Thất Quái sẽ nhận Đường Tam nào đây? Tại hang ổ của Tà Minh Điện, trong mật thất tăm tối, cha con Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc Đại Long, cùng với Ngọc La Miệng, đều đang nằm trên giường đá. Dưới sự chăm sóc của bọn Mặt Sẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca cùng một đám huynh đệ, họ đang trải qua cuộc đặc huấn địa ngục tàn khốc, giống hệt như Ngọc Tiểu Giang. Cảnh tượng này đã giải thích một cách sinh động câu nói, đánh hổ anh em đồng lòng, ra trận cha con chung sức. Vì bị phế tu vi và gãy một chân, Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng và Ngọc Đại Long căn bản không chịu nổi cuộc huấn luyện cường độ cao như vậy. Cả ba người mồ hôi đầm đìa, đau đớn không thôi, mắt hổ lưng tròng, không ngừng phát ra những tiếng kêu thảm thiết, nhục nhã và bi phẫn. Việc có thể đặc huấn địa ngục cho những người có thân phận cao quý như tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông Ngọc Nguyên Chấn, phó tông chủ Ngọc La Miệng và thiếu tông chủ Ngọc Đại Long, hơn nữa ba người này còn là người thân của Đóa Hồng Yêu Dấu, khiến bọn Mặt Sẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca càng thêm hưng phấn. Bọn họ nhất định phải để người nhà của Đóa Hồng được trải nghiệm tay nghề đặc huấn địa ngục của mình. Ở một bên khác, Mã Hồng Tuấn và một đám tà hồn sư có gu thẩm mỹ bình thường đang huấn luyện mẹ của Ngọc Tiểu Giang, chị dâu và một số nữ quyến của các cao tầng Lam Điện Bá Vương Tông. Bỗng nhiên, Mã Hồng Tuấn đang cười ngạo nghễ thì người hắn giật bắn lên như bị điện giật, cả người đờ ra. Rất nhanh, khi ánh mắt Mã Hồng Tuấn linh động trở lại, trong lòng hắn đã dậy sóng. Ta, Phượng Hoàng Chi Thần Mã Hồng Tuấn, vậy mà lại trọng sinh. Nhưng tại sao kiếp này ta lại biến thành tà hồn sư? Mã Hồng Tuấn gần như sụp đổ. Ta không muốn làm tà hồn sư. Hơn nữa ở kiếp trước, hắn đã rất vất vả mới thoát khỏi tà hỏa, trở thành người bình thường. Sau kiếp này, võ hồn của hắn lại trực tiếp sa đọa hắc hóa thành ám minh tà phượng, đi ngày càng xa trên con đường tà hỏa gà mái. Không. Không được. Nghĩ đến kiếp này, thê tử Bạch Trầm Hương của hắn vẫn còn, Mã Hồng Tuấn hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt dữ tợn, cố gắng kiềm chế sự xao động của tà hỏa trong lòng. Nhưng tiếc là, kiếp trước Mã Hồng Tuấn đã không nhịn được tà hỏa, kiếp này, đối mặt với tà hỏa càng thêm cuồng bạo, hắn lại càng không thể kiềm chế. Rất nhanh, Mã Hồng Tuấn vẫn bị ép phải khuất phục trước ám minh tà hỏa của ám minh tà phượng, tiếp tục phóng túng. Tại Võ Hồn Thành, trong học viện hồn sư trung cấp của Võ Hồn Điện, một phòng ký túc xá đơn, Áo Tư Tạp đang ngủ say bỗng nhiên sắc mặt giãy giụa, rồi đột ngột mở mắt, ngồi bật dậy từ trên giường. Ta trọng sinh rồi. Nhìn hai tay mình, hồi tưởng lại ký ức trong đầu, Áo Tư Tạp không khỏi vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó liền mừng đến rơi nước mắt. Tốt quá rồi. Thật sự là quá tốt rồi. Kiếp trước, mặc dù hắn đã ôm được mỹ nhân về, cưới Ninh Vinh Vinh làm vợ, nhưng Áo Tư Tạp biết, người mà Ninh Vinh Vinh thực sự yêu là Đường Tam. Từ lúc ở bên nhau cho đến trước khi trọng sinh, hắn chưa bao giờ chạm vào người Ninh Vinh Vinh. Nếu không, trên Đấu La đại lục cũng sẽ không thiếu vắng sự truyền thừa của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp và Võ Hồn Xúc Xích. Ở thần giới, Đường Tam và Tiểu Vũ đã có hai đứa con, còn hắn và Ninh Vinh Vinh thì một đứa cũng không có. phát hiện mình đã trọng sinh, hơn nữa còn gia nhập võ hồn điện, thực lực còn xuất sắc hơn kiếp trước, Áo Tư Tạp siết chặt nắm đấm, trong lòng kiên định thầm nghĩ. Kiếp này, hắn nhất định phải sớm tìm được kính ảnh thú, hấp thu hồn hoàng của nó, có được năng lực chiến đấu, sau đó đi tìm thê tử Ninh Vinh Vinh, thay thế Đường Tam kia, trở thành người mà nàng thực sự yêu. Kiếp này, hắn nhất định phải cùng Ninh Vinh Vinh sinh con. Ở một bên khác, tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, trong một căn phòng được trang trí với tông màu hồng chủ đạo, tràn ngập nét thiếu nữ, vô cùng thanh tân tao nhã, trên một chiếc giường lớn mềm mại có rèm che màu hồng, Ninh Vinh Vinh sau một hồi giãy dụa cũng đã mở mắt. Ta trọng sinh rồi. Nhìn đôi tay nhỏ trắng nõn miệng màng của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo quý phái của Ninh Vinh Vinh cũng tràn đầy vẻ kích động và mừng rỡ. Thế giới này có vẻ không giống với thế giới kiếp trước. Không biết thế giới này còn có Tam ca không, Tam ca đã gặp lại Tiểu Vũ chưa? Kiếp trước, vì có Tiểu Vũ, ta và Trúc Thanh đều không có cách nào ở bên Tam ca, cuối cùng đành phải chọn Tiểu Áo và gã đái một bạch kia. Kiếp này, nếu Tiểu Vũ và Tam ca chưa ở bên nhau, nếu ta có thể gặp được Tam ca sớm hơn, nói không chừng, người gả cho Tam ca sẽ là ta. Cùng lúc đó, tại Tinh La Hoàng Thành, Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh cũng đã trọng sinh. Vì Bỉ Bỉ Đông dự định phát động hành động diệt môn đối với Lam Điện Bá Vương Tông mà không hề báo cho La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông biết, nên khi La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông hay tin Tà Minh Điện đồ sát Lam Điện Bá Vương Tông, Trọng Thương Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông, cả đại lục đã bị chấn động triệt để. Rất nhanh, hai đại đế quốc, Võ Hồn Điện và hai tông môn may mắn còn sót lại của Thượng Tam Tông là Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông đã dẫn đầu tổ chức một hội nghị liên hợp, xây dựng kế hoạch hành động tru tà. Lúc này, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông muốn co cụm phân bộ Tà Minh Điện mà mình đã thành lập ở Đế Quốc Tinh La lại thì đã quá muộn. Phân bộ Tà Minh Điện ở Đế Quốc Tinh La, cũng giống như Tà Minh Điện ở Đế Quốc Thiên Đấu do Bỉ Bỉ Đông lãnh đạo, đều thuộc dạng lén lút, chỉ có thể bí mật tập kích các thôn trấn để huyết tế tu luyện. Trong tình huống như vậy, để một mệnh lệnh của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông được truyền đi và được các tà hồn sư dưới trướng tuân theo, thường phải mất đến nửa năm. Bây giờ, hiển nhiên đã không còn kịp nữa. Tuy nhiên, lúc này La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông cũng không còn tâm tư để quản lý phân bộ Tà Minh Điện ở Đế Quốc Tinh La nữa. Vì khi biết Tinh Lam Điện Bá Vương Tông bị diệt môn, nàng như bị sét đánh ngang tai, toàn bộ tâm trí đã đặt cả vào ánh trăng sáng trong lòng nàng, Ngọc Tiểu Giang. Bây giờ trong lòng La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông chỉ còn lại sự cuồng nộ và lo lắng. Đáng giận. Bỉ Bỉ Đông đáng chết. Sao ngươi dám đồ sát Lam Điện Bá Vương Tông? Chuyện lớn như vậy, tại sao ngươi lại không nói cho ta biết? Ngươi cứ chờ đấy. Nếu ngươi dám sát hại Tiểu Giang, ta nhất định sẽ thề không đội trời chung với ngươi. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông siết chặt tay ngọc, đôi mắt đẹp đỏ hoe, thở hổn hển, trong lòng gầm thét giận dữ. Vì lo lắng cho ánh trăng sáng Ngọc Tiểu Giang, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông không thèm để ý đến phân bộ Tà Minh Điện đã thành lập ở Đế Quốc Tinh La, một mình lên đường, ngày đêm không nghỉ chạy đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Tại Lam Điện Bá Vương Tông, tông môn lừng lẫy một thời, nay đã hoàn toàn biến thành một đống phế tích. Giữa đống đổ nát, một bóng người mặc bộ học sĩ phục màu đen đang vất vả kéo lê từng thi hài không còn nguyên vẹn, máu thịt dường như đã bị hút cạn, hoặc nội tạng và đại não đã bị khoét rỗng, đi về phía nghĩa địa của tông môn. Sau khi đặt thi thể sang một bên, người đó lại cầm xẻng sắt đào một cái hố, ném thi thể vào rồi lấp đất lại. Kể từ khi biết tin Lam Điện Bá Vương Tông bị diệt môn, Ngọc Tiểu Giang đã chạy về đây, điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, mong tìm được người thân và tộc nhân nào còn sống sót. Đáng tiếc, Lam Điện Bá Vương Tông đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Đừng nói là người sống, ngay cả một con vật sống lớn hơn một chút cũng không thấy. Sau cơn đau buồn và phẫn nộ, Ngọc Tiểu Giang cứ ở lại Lam Điện Bá Vương Tông, kéo từng thi thể của tộc nhân ngày xưa đến nghĩa địa để họ được an nghỉ. Đồng thời, hắn cũng đang tìm kiếm thi thể của cha, mẹ và anh trai mình. Không chỉ có Ngọc Tiểu Giang, mà cả Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Tâm và không ít thiếu niên mười mấy tuổi của gia tộc Lam Điện Bá Vương Long cũng may mắn thoát nạn vì đang theo học ở Học viện Hồn Sư. Bây giờ, họ đều cùng Ngọc Tiểu Giang tìm kiếm thi thể người thân và chôn cất các tộc nhân. Trong một khu rừng, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông lặng lẽ đến, bí mật quan sát Tiểu Giang yêu dấu của mình, lòng tràn đầy kích động. Nàng biết mà. Nếu Tiểu Giang yêu dấu không sao, nhất định sẽ ở đây. Thấy Tiểu Giang không sao, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông trong lòng như trút được gánh nặng. Nhưng sau khi Bỉ Bỉ Đông đáng chết kia đồ sát Lam Điện Bá Vương Tông, Trọng Thương Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại nghĩ đến kế hoạch gây náo loạn đại lục mà ả ta đã cùng mình vạch ra. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông biết rằng đại lục chẳng bao lâu nữa sẽ rơi vào đại loạn. Bây giờ, Lam Điện Bá Vương Tông đã bị đồ sát cả nhà, Tiểu Giang yêu dấu không còn ai bảo vệ, điều này khiến La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông rất không yên tâm. Sau hơn 20 năm khao khát được ở bên Tiểu Giang, bây giờ cuối cùng đã có lại được thân thể, lại được nhìn thấy người thương, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông không thể nhịn được nữa, không định rời đi, mà chuẩn bị tìm cơ hội tiếp cận Tiểu Giang, bảo vệ hắn thật tốt. Tiểu Giang yêu dấu vừa mất đi người nhà, bây giờ chắc chắn rất đau khổ và khó chịu. Đây chính là cơ hội để nàng thừa lúc mà vào. La Sát Thần Bỉ Đông trong lòng vô cùng kích động và hưng phấn. Trong Lam Điện Bá Vương Tông, Ngọc Tiểu Giang, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm cùng mọi người bận rộn cả ngày. Đến chạng vạng, cả nhóm chuẩn bị rời khỏi Lam Điện Bá Vương Tông để về Thiên Đấu Hoàng Thành nghỉ ngơi, ngày mai lại đến tiếp tục nhặt xác cho các tộc nhân. Ngày hôm sau, Ngọc Tiểu Giang và mọi người lại đến Lam Điện Bá Vương Tông. Họ thấy một người phụ nữ mặc váy dài màu hồng, dáng người cao gầy uyển chuyển, mái tóc dài màu tím hồng hơi xoăn, dung mạo ung dung hoa quý, xinh đẹp tuyệt trần, đang đứng ngẩn ngơ trên đống phế tích. Ngươi là ai? Đến Lam Điện Bá Vương Tông của ta làm gì? Ngọc Tiểu Giang tiến lên một bước, cau mày, dùng giọng nói ái nam ái nữ của mình quát lớn. Nghe vậy, La Sát Thần Bỉ Đông quay đầu lại, đôi mắt đẹp hoe đỏ, như chực khóc, nức nở nói, các vị là người của Lam Điện Bá Vương Tông sao? Ta tên La Thiến, là một hồn thánh. Tông chủ Ngọc Nguyên Chấn của Lam Điện Bá Vương Tông từng giúp đỡ ta khi ta du ngoạn đại lục, đối với ta có đại ân. Ta vốn định đến để cảm tạ tông chủ và gia nhập Lam Điện Bá Vương Tông, thật không ngờ tông môn lại gặp phải tai họa bất ngờ như vậy. Thật là trời cao bất công. Khi thấy dung mạo của La Sát Thần Bỉ Đông, trong mắt Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Tâm và một đám đệ tử may mắn còn sống sót của gia tộc Lam Điện Bá Vương Long đều không khỏi lóe lên một tia kinh diễm. Nhưng đối với vẻ đẹp của nàng, Ngọc Tiểu Giang lại không hề để tâm, ngược lại nghe được lời nàng nói, trong lòng khẽ động. Hồn Thánh. Phụ thân có ơn với nàng. Còn chuẩn bị gia nhập Lam Điện Bá Vương Tông của chúng ta. Vì Lam Điện Bá Vương Tông đã bị diệt, thân là cô nhi của tông môn, không còn chỗ dựa, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ rất khó khăn. Vì vậy, khi biết tu vi của La Sát Thần Bỉ Đông là hồn thánh và còn chuẩn bị gia nhập Lam Điện Bá Vương Tông, Ngọc Tiểu Giang không khỏi mừng thầm trong lòng. Con ngươi khẽ đảo, hắn liền chuẩn bị lừa gạt La Sát Thần Bỉ Đông, để nàng sau này bảo vệ cho bọn họ. Không ngờ cô lại chuẩn bị đến gia nhập Lam Điện Bá Vương Tông của chúng tôi. Nhưng cô đã đến chậm một bước. Đối mặt với La Sát Thần Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Giang siết chặt nắm đấm, mắt cũng rưng rưng, giọng điệu sầu não, Lam Điện Bá Vương Tông của chúng tôi đã không còn nữa. Tông chủ mà cô nói, chính là phụ thân của tôi. Lam Điện Bá Vương Tông chúng tôi từ trước đến nay luôn hành hiệp trượng nghĩa, chưa từng kết thù với bất kỳ thế lực nào. Không ngờ Tà Minh Điện đáng chết kia lại tàn nhẫn vô tình, ra tay độc ác với chúng tôi như vậy, diệt cả tông môn chúng tôi. Ta, Ngọc Tiểu Giang, sau này, thề không đội trời chung với Tà Minh Điện. Ngọc Tiểu Giang siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi, dùng giọng the thế của mình gầm lên giận dữ. Ngài ngài chính là con trai của Ngọc Tông chủ sao? Biết Ngọc Tiểu Giang là con trai của Ngọc Nguyên Chấn, La Sát Thần Bỉ Đông lập tức tỏ ra vô cùng kích động, không khỏi siết chặt tay Ngọc, tha thiết nói, bây giờ đại lục rất không yên ổn, Ngọc Tông chủ đối với ta có đại ân. Nay Ngọc Tông chủ đã gặp nạn, Lam Điện Bá Vương Tông cũng gặp phải tai họa bất ngờ như vậy, vậy sau này ta sẽ đi theo bên cạnh các vị, bảo vệ các vị, coi như là báo đáp ân tình của Ngọc Tông chủ. Nghe vậy, Ngọc Tiểu Giang lập tức mừng rỡ, trong lòng vô cùng đắc ý, hắn, Ngọc Tiểu Giang thật là thông minh, lập tức đã lừa được một hồn thánh đến làm bảo tiêu cho đám cô nhi Lam Điện Bá Vương Tông bọn họ. Nhưng trên mặt, Ngọc Tiểu Giang tất nhiên vẫn phải từ chối một chút, ra vẻ bi thương không dứt, nói rằng Lam Điện Bá Vương Tông của họ đã trở thành lịch sử. Ân tình của phụ thân Ngọc Nguyên Chấn, nay La Sát Thần Bỉ Đông đã đến, có tấm lòng này đã coi như báo đáp rồi. Hiện tại Lam Điện Bá Vương Tông của họ chỉ còn lại mấy người, không thể mang lại sự giúp đỡ gì cho La Sát Thần Bỉ Đông, họ không thể làm lỡ dở nàng. Đối với điều này, La Sát Thần Bỉ Đông tự nhiên là kiên quyết muốn ở lại bảo vệ Ngọc Tiểu Giang và mọi người. Ngọc Tông chủ có đại ân với nàng, bây giờ con trai của ông và Lam Điện Bá Vương Tông đang ở thời khắc đen tối nhất, nàng lại càng không thể rời đi. Nếu bây giờ rời đi, vậy nàng có khác gì những kẻ vong ân phụ nghĩa? La Thiến hồn thánh, vậy chúng tôi xin cung kính không bằng tuân mệnh. Ngọc Tiểu Giang ra vẻ cảm động không thôi. À đúng rồi. Vị này các hạ, còn chưa biết quý danh của ngài. Cuối cùng không phải đối mặt với ánh mắt đầy hận ý của Tiểu Giang yêu dấu, La Sát Thần Bỉ Đông ngây ngốc nhìn Ngọc Tiểu Giang, dịu dàng cười hỏi. Ta tên Ngọc Tiểu Giang, nhưng người khác đều gọi ta là đại sư. Cô cũng gọi ta là đại sư là được. Ngọc Tiểu Giang ra vẻ ngạo nghễ, dùng giọng khàn khàn ái nam ái nữ nói. Vậy sau này ta có thể gọi ngươi là Tiểu Giang không? La Sát Thần Bỉ Đông không nhịn được hỏi. Tiểu Giang. Nghe vậy, Ngọc Tiểu Giang rất nghi ngờ nhìn về phía La Sát Thần Bỉ Đông. Cảm giác nàng có vẻ như vừa gặp đã yêu hắn. Mặc dù không có hứng thú với La Sát Thần Bỉ Đông, nhưng bây giờ bản thân hắn, cháu trai Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Tâm và một đám tộc nhân Lam Điện Bá Vương Tông đều cần được bảo vệ, Ngọc Tiểu Giang vẫn cố nén khó chịu, gượng cười nói, được. Sau khi hành động tru tà bắt đầu, ở phía đế quốc Thiên Đấu, Bỉ Đông đã sớm chuẩn bị, triệu tập toàn bộ tà hồn sư tinh nhuệ dưới trướng về hang ổ và các phân bộ lớn ẩn núp khác. Nàng chỉ để lại bên ngoài những tà hồn sư không bị khống chế, không thuộc về tà minh điện, những hồn sư sa đọa, cùng những tà hồn sư có tiềm lực thấp và tu vi thấp để cho bọn thiên tầm tật tiêu diệt. Dù sao dân số đấu la đại lục cũng chỉ có bấy nhiêu, lương thực tu luyện cho tà hồn sư cũng chỉ có bấy nhiêu. Nếu có quá nhiều tà hồn sư không thuộc tà minh điện, thì chẳng khác nào cướp đoạt lương thực tu luyện của tà minh điện. Nhân cơ hội ngàn năm có một này, Bỉ Bỉ Đông cũng ra tay tàn độc, mượn dao giết người, muốn tiêu diệt những tà hồn sư và hồn sư sa đọa tự nhiên sinh ra trong môi trường đại lục hỗn loạn do tà minh điện gây ra mà không bị khống chế. Đây đều là đối thủ cạnh tranh của tà minh điện. Đồng thời, nàng còn ném ra rất nhiều tà hồn sư cấp thấp vô dụng của tà minh điện để bọn thiên tầm tật tiêu diệt, tiến hành một đợt đào thải chọn lọc tự nhiên. Tuy nhiên, so với tình hình ở đế quốc thiên đấu, phân bộ tà minh điện do La Sát thần Bỉ Bỉ Đông thành lập ở đế quốc Tinh La lại gặp phải đại họa. Vốn dĩ La Sát thần Bỉ Bỉ Đông đã không nhận được tin tức để chuẩn bị trước, ngược lại, khi nghe tin Lam Điện Bá Vương Tông bị diệt, vì lo lắng cho Ngọc Tiểu Giang, nàng còn chạy đến thiên đấu hoàng thành tìm hắn. Điều này khiến phân bộ tà minh điện ở đế quốc Tinh La rắn mất đầu, không khỏi gặp phải tai họa ngập đầu. Chỉ có một số tà hồn sư tinh nhuệ của phân bộ này, dưới sự dẫn dắt của các thủ lĩnh tà hồn sư trực thuộc Bỉ Bỉ Đông, chạy trốn khắp nơi, tham sống sợ chết. Vì tà hồn sư tinh nhuệ của tà minh điện ở đế quốc thiên đấu, dưới sự sắp xếp sớm của Bỉ Bỉ Đông, đều đã ẩn náu, giống như chỉ còn lại vài con mèo con chó nhỏ. Ngược lại, phân bộ tà hồn sư ở đế quốc Tinh La vẫn còn không ít tà hồn sư tu vi cường đại hoạt động bên ngoài. Điều này khiến tổng bộ tà minh điện ở đế quốc Tinh La nhanh chóng trở thành mục tiêu tấn công trọng điểm của hành động tru tà. Đội ngũ cường giả đỉnh cấp từ hai đại đế quốc, Võ Hồn Điện và hai tông môn may mắn còn sống sót là Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông, bao gồm cả thiên tầm tật, cũng nhanh chóng đến đế quốc Tinh La, cho rằng hang ổ của tà minh điện ở đây và bắt đầu tìm kiếm. Vì tà hồn sư hoạt động bên ngoài ở đế quốc thiên đấu phổ biến không mạnh, nên sau khi thương nghị, các thế lực lớn quyết định triệu tập một số thiên tài trẻ tuổi của mình, thành lập các đội ngũ để tiếp tục tìm kiếm và tiêu diệt tà hồn sư ở đế quốc thiên đấu, coi như là một cuộc lịch luyện. Trong Võ Hồn Thành, sau khi tin tức này được truyền xuống, rất nhiều hồn sư trẻ tuổi của Võ Hồn Điện nô nức đăng ký, muốn bảo vệ chính nghĩa và trật tự của đại lục. Tiểu Tam, con và Tiểu Vũ cũng muốn đăng ký tham gia cuộc thí luyện tru tà sao? Nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ trước mặt, Linh Diên, người phụ trách quản gia khi thiên tầm tật vắng nhà, không khỏi nhíu chặt mày, nói với giọng rất tha thiết, Tiểu Tam, Tiểu Vũ, hai con phải suy nghĩ kỹ, đây không phải là chuyện đùa. Mặc dù theo tình hình hiện tại, các tà hồn sư ở đế quốc thiên đấu thực lực đều phổ biến yếu kém, do đó khả năng cao là tổng bộ tà minh điện ở đế quốc Tinh La. Nhưng điều này cũng không thể đảm bảo 100%. Lỡ như các con ra ngoài tham gia thí luyện, gặp phải đội ngũ hồn sư tinh nhuệ của tà minh điện, thì rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Linh Diên mụ mụ, chúng con biết mà. Tiểu Vũ ôm lấy cánh tay ngọc của Linh Diên, làm nũng nói, con và Tiểu Tam đều đã nghĩ kỹ rồi. Chúng con không đi một mình, mà đến lúc đó sẽ đến thiên đấu hoàng thành, tìm lãnh ca cùng đi. Có lãnh ca ở đó, chúng con sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Nghe Tiểu Vũ nói sẽ cùng Đường Tam đến thiên đấu hoàng thành tìm thiên nhận lãnh, Linh Diên mới tạm yên tâm. Bởi vì tu vi hiện tại của thiên nhận lãnh đã là hồn đấu la. Với thiên phú và nội tình cường đại của cậu ta, mặc dù tu vi chỉ là cấp hồn đấu la, nhưng thực lực hoàn toàn đạt đến cấp phong hào đấu la. Dù có gặp phải tà hồn sư cường đại của tà minh điện, thiên nhận lãnh ít nhất cũng có thể bảo vệ Tiểu Vũ và Đường Tam toàn thân trở ra. Cuối cùng, Linh Diên vẫn đồng ý cho Đường Tam và Tiểu Vũ tham gia cuộc thí luyện tru tà, nhưng vẫn dặn dò hai người phải không được làm bậy, nhất định phải đi cùng thiên nhận lãnh. Sau khi được Linh Diên đồng ý, Đường Tam và Tiểu Vũ mới đi đến nơi đăng ký tham gia cuộc thí luyện tru tà trong Võ Hồn Thành. Cùng tham gia cuộc thí luyện này còn có Áo Tư Tạp. Trong một đại điện ở Võ Hồn Thành, một hồn sư Võ Hồn Điện phụ trách đăng ký sau khi xem xong thông tin của Áo Tư Tạp, không khỏi nhíu mày, ngươi chắc chắn ngươi cũng muốn tham gia hành động tru tà không? Ta chắc chắn. Áo Tư Tạp kiên định nói. Ngươi là thực hồn sư, không phải chiến hồn sư, ngươi không nhất thiết phải tham gia cuộc thí luyện tru tà. Hồn sư Võ Hồn Điện phụ trách đăng ký vẫn tận tình khuyên bảo, muốn thuyết phục Áo Tư Tạp ở lại Võ Hồn Thành. Bởi vì một thực hồn sư có hồn lực tiên thiên mãn cấp thực sự quá hiếm, chính là nhân tài lớn. Nhân tài như vậy bây giờ rời khỏi Võ Hồn Thành thực sự quá nguy hiểm. Chào ngài, chúng tôi cũng muốn đăng ký tham gia cuộc thí luyện tru tà. Lúc này, Đường Tam và Tiểu Vũ đi tới, Đường Tam rất lễ phép nói với hồn sư phụ trách đăng ký. Đường Tam công tử, Tiểu Vũ tiểu thư. Khi thấy Đường Tam và Tiểu Vũ, hồn sư phụ trách đăng ký lập tức đứng dậy, rất cung kính. Đường Tam. Tiểu Vũ. Nghe hai cái tên này, Áo Tư Tạp không khỏi giật mình, vội vàng quay đầu nhìn sang. Mặc dù Đường Tam và Tiểu Vũ đang đứng ngay cạnh hắn, nhưng ở kiếp này, cha mẹ của Đường Tam không còn là Đường Hạo và A Ngân, nên tướng mạo tự nhiên cũng hoàn toàn khác với dòng thời gian ban đầu. Còn Tiểu Vũ thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ. Hắn nghe nói giáo hoàng miệng hạ đã nhận một nghĩa tử tên là Đường Tam và một nghĩa nữ tên là Tiểu Vũ. Nhưng ở kiếp trước, giáo hoàng thiên tầm tật của Võ Hồn Điện dường như đã chết vào năm 2631 của lịch đấu la, lại còn chết trong tay cha của Tam Ca. Kiếp này, sao giáo hoàng thiên tầm tật không những không chết, mà còn nhận Tam Ca và Tiểu Vũ làm nghĩa tử, nghĩa nữ. Thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Áo Tư Tạp trong lòng vò đầu bứt tai, trăm mối không có lời giải. Chào các bạn, mình tên là Áo Tư Tạp. Các bạn cũng muốn tham gia cuộc thí luyện tru tà sao? Áo Tư Tạp rất nhiệt tình chào hỏi Đường Tam và Tiểu Vũ. Đúng vậy, thật là trùng hợp. Tiểu Vũ chớp đôi mắt to tròn long lanh, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cũng lộ vẻ ngạc nhiên, cảm thấy thật là đúng lúc. Điều này khiến Đường Tam có chút im lặng và thầm oán thán. Đây là nơi đăng ký tham gia thí luyện tru tà, đến đây đều cùng một mục đích cả, trùng hợp cái nỗi gì. Phát hiện Đường Tam và Tiểu Vũ sau khi nghe tên mình cũng không có biểu hiện gì khác thường, Áo Tư Tạp không khỏi nhẹ nhõm. Có vẻ như Đường Tam này, không biết có phải là Tam Ca không, và cả Tiểu Vũ, đều không trọng sinh. Vậy thì tốt rồi. Xem ra, chỉ có mình ta trọng sinh. Vinh Vinh chắc cũng không trọng sinh. Bây giờ, tu vi của ta đã gần đến hồn vương rồi. Đợi đến thiên đấu hoàn thành, dựa vào sự hiểu biết của ta về Vinh Vinh ở kiếp trước, ta có thể thay thế Tam Ca, để Vinh Vinh thích ta trước. Chờ đột phá hồn vương, vì bây giờ tố chất thân thể mạnh hơn, hoàn toàn có thể sớm xin học viện cho đi săn bắt hồn hoàng, rồi giết chết kính ảnh thú, hấp thu hồn hoàng của nó để có được năng lực chiến đấu. Đến lúc đó, có thể trực tiếp vượt qua được cửa ải của Ninh Thúc Thúc. Nghĩ đến tương lai tốt đẹp đó, Áo Tư Tạp trong lòng không khỏi kích động và hưng phấn. Sau khi đăng ký tham gia cuộc thí luyện tru tà, vài ngày sau, một nhóm hồn sư trẻ tuổi tham gia thí luyện đã được tập hợp đủ. Vì xung quanh Võ Hồn Thành, trong phạm vi thế lực của Võ Hồn Thành, gần như không có tà hồn sư hoạt động, nên những hồn sư trẻ tuổi này sẽ được đưa đến các thành phố lớn khác nhau, cùng với hồn sư địa phương tìm kiếm và tiêu diệt tà hồn sư, tiến hành cuộc thí luyện tru tà. Vì Áo Tư Tạp, Đường Tam và Tiểu Vũ đều chọn thiên đấu hoàn thành, nên một hồng y đại giáo chủ đã dẫn đội, đưa họ cùng những hồn sư trẻ tuổi khác của Võ Hồn Điện đã chọn thiên đấu hoàn thành đến đó. Ở một bên khác, tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, sau khi Ninh Vinh Vinh trọng sinh, vì phát hiện tà hồn sư ở đế quốc Tinh La dường như mạnh hơn một chút, rất có thể quân đoàn tà hồn sư của Tà Minh Điện sau khi diệt Môn Lam Điện Bá Vương Tông, trọng thương Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông đã đến đế quốc Tinh La, nói không chừng tổng bộ Tà Minh Điện đang ở đó. Sau khi quyết định đến đế quốc Tinh La tiếp tục tìm kiếm tổng bộ Tà Minh Điện, ba người Trữ Phong Trí đã trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông một chuyến. Gặp lại Kiếm Gia Gia và Cốt Gia Gia mà mình yêu thương nhất, Ninh Vinh Vinh cảm thấy rất nhớ nhung và sầu não. Sau khi trọng sinh, so với Ninh Vinh Vinh trước đây, Ninh Vinh Vinh bây giờ chắc chắn hiểu chuyện hơn rất nhiều. Nhưng sự thay đổi đột ngột của nàng lại khiến Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La rất kinh ngạc. Nhận ra mình thay đổi quá đột ngột có chút không ổn, lại nghe nói trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục lần trước, có một thiên tài hồn sư đến từ Hạo Thiên Tông tên là Đường Tam, biểu hiện rất phi thường, Ninh Vinh Vinh không khỏi lập tức kích động. Nàng cảm thấy đây chắc chắn là Tam Ca mà mình đang tìm kiếm. Vừa hay, lại nghe nói đến cuộc thí luyện tru tà, Ninh Vinh Vinh cảm thấy một người kiêu hãnh như Tam Ca Đường Tam nhất định sẽ tham gia. Thế là, Ninh Vinh Vinh lập tức nũng nịu với ba người Trữ Phong Trí, bày tỏ rằng nàng cũng muốn tham gia cuộc thí luyện tru tà. Không được. Tuyệt đối không được. Cuộc thí luyện tru tà này rất nguy hiểm. Vinh Vinh con cứ ở trong tông môn, chưa từng ra ngoài lịch luyện. Con làm vậy sao chúng ta yên tâm được? Cốt Đấu La Cổ Dông kiên quyết không đồng ý. Cốt Gia Gia, ngay cả Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta cũng gặp nguy hiểm, trên thế giới này làm gì có nơi nào tuyệt đối an toàn. Nếu con cứ ở trong tông môn, thì mãi mãi chỉ là đóa hoa trong nhà kính. Chính vì con chưa từng đi lịch luyện, nên lần này con mới nên tham gia hành động tru tà này, coi như là một cuộc thí luyện. Ninh Vinh Vinh cũng tha thiết đưa ra lý do của mình. Đối với điều này, Trữ Phong Trí sau một lúc im lặng, cuối cùng đã gật đầu đồng ý, bởi vì bây giờ đại lục thực sự rất loạn, rất nguy hiểm. Thế lực tà hồn sư đã bành trướng quá mức, ngay cả Lam Điện Bá Vương Tông cũng bị diệt môn, Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ cũng bị trọng thương. Cuộc thí luyện tru tà được xem là một hành động tương đối an toàn. Để con gái Ninh Vinh Vinh tham gia, rèn luyện một chút cũng không phải là chuyện xấu. Ba ba, Vinh Vinh thích ba nhất. Trong nháy mắt, nửa tháng đã trôi qua. Dưới sự dẫn dắt của Hồng Y giáo chủ, Áo Tư Tạp, Đường Tam, Tiểu Vũ cùng một đám thiên tài hồn sư trẻ tuổi của Võ Hồn Điện đã thuận lợi đến thiên đấu hoàn thành. Sau khi Hồng Y đại giáo chủ đưa họ đến Võ Hồn Thánh Điện ở thiên đấu hoàn thành, trong lúc Bạch Kim chủ giáo Sa Rắc sắp xếp chỗ ở cho họ, Đường Tam và Tiểu Vũ đã rời đi, đến học viện Thiên Thủy để tìm Nhị Ca Thiên nhận lãnh. Lãnh ca. tại học viện Thiên Thủy, gặp được Thiên Nhận Lãnh, trong mắt Tiểu Vũ tràn đầy vẻ nhớ nhung. Đứng bên cạnh Thiên Nhận Lãnh, Thủy Băng Nhi cũng đang nhìn Tiểu Vũ. Thiên Nhận Lãnh đã nói với Thủy Băng Nhi rằng phụ thân Thiên Tầm Tật chuẩn bị sắp xếp Tiểu Vũ làm thiếp cho cậu, để khai chi tán diệp cho dòng họ Thiên gia. Chuyện này đã do phụ thân sắp đặt, coi như đã định, với tính cách dịu dàng và phóng khoáng của Thủy Băng Nhi, nàng cũng chọn cách bình thản chấp nhận, không định dùng thân phận vợ cả để ra oai hay xa lánh Tiểu Vũ. Không cần thiết. Ngược lại, nàng còn định xây dựng mối quan hệ tốt với Tiểu Vũ, sau này hai người cùng hợp sức đuổi những kẻ lẳng lơ khác muốn tiếp cận Thiên Nhận Lãnh. Lãnh ca, muội và Tiểu Vũ tỷ đến đây để tham gia cuộc thí luyện tru tà. Linh Diên mụ mụ nói thực lực của hai chúng muội quá yếu, sau này chúng muội có thể hành động cùng Lãnh ca và tẩu tẩu không ạ? Đường Tam rất cung kính hỏi. Đương nhiên là được. Trên khuôn mặt anh tuấn của Thiên Nhận Lãnh nở nụ cười. Sau khi các hồn sư do Võ Hồn Điện cử đến tham gia thí luyện đã tới thiên đấu hoàn thành, cuộc thí luyện tru tà cũng nhanh chóng bắt đầu. Các hồn sư trẻ tuổi từ Võ Hồn Thành, cùng các hồn sư trẻ tuổi từ các gia tộc và tông môn lớn xung quanh thiên đấu hoàn thành đều tập trung tại Võ Hồn Thánh Điện. Một chấp sự của Võ Hồn Thánh Điện dựa theo danh sách, lớn tiếng đọc tên để phân chia đội ngũ. Sau đây là đội 1 của cuộc thí luyện tru tà, ai được gọi tên thì bước lên tập hợp. Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Tâm nghe thấy tên mình, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm lần lượt bước lên. Cùng lúc đó, Ngọc Tiểu Giang và La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông cũng đã đứng sẵn ở đó. Ninh Vinh Vinh được gọi tên, Ninh Vinh Vinh cũng vui vẻ tung tăng bước lên, đôi mắt đẹp tràn đầy mong đợi quét nhìn bốn phía, như thể đang tìm kiếm tam ca thực sự của lòng mình. Vinh Vinh. Khi thấy Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp không khỏi kích động. Ánh mắt Ninh Vinh Vinh lướt qua Áo Tư Tạp, thân thể nàng khẽ rung lên, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia phức tạp, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường, như thể không nhìn thấy hắn. Tiểu Áo à, Tiểu Áo. Kiếp trước, người tam ca yêu là Tiểu Vũ, ta và Trúc Thanh đều không có cơ hội, nên ta mới chọn ngươi. Nhưng kiếp này, ta có cơ hội gả cho tam ca, nên chỉ có thể xin lỗi ngươi thôi. Ninh Vinh Vinh thầm nghĩ trong lòng. Đường Tam. Cuối cùng, chấp sự của Võ Hồn Thánh Điện cũng gọi đến tên Đường Tam. Trong chốc lát, cả Đường Thần Vương đầu to và Đường Tam cùng lúc bước lên một bước. Tại Võ Hồn Thánh Điện ở Thiên Đấu Hoàng Thành, sau khi cái tên Đường Tam được xướng lên, thấy cả Đường Thần Vương đầu to và Đường Tam cùng lúc bước lên để tập hợp, chấp sự của Võ Hồn Điện phụ trách đọc danh sách không khỏi ngây người. Sao lại có hai Đường Tam? Nhưng khi nhìn Đường Thần Vương, trong mắt vị chấp sự không khỏi lóe lên một tia chán ghét. Bởi vì Đường Thần Vương do sinh non nên dáng người gầy gò, đầu lại to hơn một vòng, nước da ngăm đen thô ráp thừa hưởng từ Chu Oánh Muội, tướng mạo thì mặt đầy sẹo mụn, mặt đầy tàn nhang, lông mày chữ nhất, râu tóc rậm rạp, răng hô miệng vẩu, lại còn có cái mũi cà chua. Có thể nói là xấu đến kinh người. Ai thấy cũng phải thốt lên một tiếng xấu xí. So với Đường Thần Vương, Đường Tam ở kiếp này xuất thân bình thường, mặc dù tướng mạo không được tính là anh tuấn nhưng cũng không xấu, thuộc dạng người thường. Nói một tiếng mày rậm mắt to cũng không có vấn đề gì. Cảnh tượng hai người tên Đường Tam cùng bước ra thật sự rất kỳ quặc. Trùng tên không đáng sợ, ai xấu hơn người ấy khó xử. Sao lại có hai tam ca? Phát hiện có hai Đường Tam, Ninh Vinh Vinh lập tức có chút ngơ ngác và tròn mắt. Sau khi phát hiện thế giới này không giống kiếp trước, mặc dù nàng cũng đã đoán được tam ca ở kiếp này có thể sẽ khác, nhưng vì tam ca ở kiếp trước ban đầu cũng có tướng mạo bình thường, Ninh Vinh Vinh nghĩ rằng dù có tệ hơn cũng không thể tệ đến mức nào. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh con búp bê đầu to xấu đến kinh người của Đường Thần Vương, Ninh Vinh Vinh chỉ có thể co giật khóe miệng. Xem ra nàng vẫn chưa hiểu rõ sự đa dạng của sinh vật. So với Đường Thần Vương, khi Ninh Vinh Vinh nhìn thấy Đường Tam với dáng vẻ thiếu niên bình thường, mày rậm mắt to, trong lòng lập tức kích động. Đây chắc chắn mới là tam ca thật sự. Ngươi cũng tên là Đường Tam. Không ngờ lại gặp một hồn sư trùng tên với mình, sắc mặt Đường Thần Vương có chút sầm lại, quay đầu nhìn về phía Đường Tam, lạnh giọng hỏi. Vốn mang tướng mạo này đã nhiều năm, Đường Thần Vương cũng đã quen với ánh mắt khác thường của người khác, nhưng không ngờ lại có một thiếu niên bình thường cũng tên là Đường Tam. Nhìn tướng mạo mày rậm mắt to của Đường Tam, trong lòng Đường Thần Vương không khỏi ghen tị. Ta tên là Đường Tam thì sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi tên là Đường Tam, người khác thì không được à? Đường Tam rất lãnh đạm đáp lại. Vì trong lòng đã coi Đường Thần Vương là kẻ địch, Đường Tam cũng không chút khách khí. Thằng nhóc này, thật vô lễ. Không ngờ Đường Tam lại dám vô lễ với một thần vương đường đường như hắn, Đường Thần Vương trong lòng tức giận đến cực điểm. Nhưng khi nhìn vào mắt Đường Tam, hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái, khí chất của Đường Tam rất quen thuộc. Vì chỉ là một người bình thường từ thế giới võ hiệp cổ đại xuyên không đến đấu la, Đường Thần Vương cũng không thể nào nghĩ ra rằng Đường Tam lại là một chính mình khác. À, Đường Tam này, là Đường Tam của Hạo Thiên Tông. Hai người các ngươi ai là người đó? Phát hiện có hai Đường Tam, nhìn vào tên phía sau, thấy là người của Hạo Thiên Tông, Chấp sự của Võ Hồn Thánh Điện không khỏi ho nhẹ vài tiếng, hỏi. Là ta. Lúc này, Đường Thần Vương rất ngạo nghễ giơ tay, bước nhanh về phía trước, đi đến bên cạnh lão sư Ngọc Tiểu Giang. Cái gì? Kẻ quái dị đầu to này là Đường Tam của Hạo Thiên Tông. Phát hiện Đường Thần Vương lại là Đường Tam của Hạo Thiên Tông, Ninh Vinh Vinh không khỏi lập tức mở to hai mắt, gần như sụp đổ. Vì ở dòng thời gian ban đầu, Đường Tam là song sinh Võ Hồn Lam Ngân Thảo và Hạo Thiên Chù Y, Ninh Vinh Vinh vẫn luôn cho rằng Đường Thần Vương của Hạo Thiên Tông mới là Đường Tam thật sự. Nhưng vì chưa từng gặp mặt, nên khi nhìn thấy Đường Thần Vương và Đường Tam, Ninh Vinh Vinh đã theo bản năng cho rằng Đường Tam kia mới là Đường Tam của Hạo Thiên Tông mà nàng đang tìm. Thật không ngờ lại không phải. Đường Thần Vương mới là. Nhưng mà, một kẻ quái dị đầu to dị dạng như vậy, nàng thật sự không thích nổi. Ninh Vinh Vinh gần như muốn khóc. Ta không cần một tam ca như vậy. Hu hu. Hai Đường Tam này, đây mới thật sự là tam ca. Trong đám người, không ngờ có hai Đường Tam, Áo Tư Tạp cũng ngơ ngác. Giống như Ninh Vinh Vinh, vì Đường Tam ở dòng thời gian ban đầu sở hữu Võ Hồn Hạo Thiên Chù Y và cũng có liên quan đến Hạo Thiên Tông, nên Áo Tư Tạp không khỏi cảm thấy khả năng Đường Thần Vương là Đường Tam thật sự cao hơn. Nhưng mà, nhìn vào hình ảnh quái dị đầu to xấu xí của Đường Thần Vương, Áo Tư Tạp cũng thực sự có chút bối rối. Quá xấu. Mặc dù cảm thấy Đường Thần Vương của Hạo Thiên Tông có thể mới là huynh đệ Đường Tam kiếp trước, nhưng sau khi do dự một chút, Áo Tư Tạp vẫn không định đi thăm dò Đường Thần Vương. Vì ở thế giới này, hắn xuất thân từ Võ Hồn Điện, ở một mức độ nào đó là đối lập với Hạo Thiên Tông. Nếu hắn vẫn là thực thần, có thể sẽ đi tìm huynh đệ Đường Tam để ôn lại chuyện cũ. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là một thực hồn sư bình thường. Thế lực của Võ Hồn Điện ở thế giới này vẫn mạnh mẽ và huy hoàng như vậy, vẫn là nên bo bo giữ mình thì hơn. Sau khi gọi tên Đường Thần Vương, chấp sự của Võ Hồn Thánh Điện khi đọc đến danh sách các hồn sư do Võ Hồn Điện cử đến Thiên Đấu Hoàng Thành tham gia thí luyện tu tà, vẫn gọi đến cái tên Đường Tam. Nhưng lúc này, đội ngũ tham gia thí luyện đã đến đội 3. Theo sự sắp xếp của Võ Hồn Thánh Điện, vì Lam Điện Bá Vương Tông bị diệt, những cô nhi như Ngọc Tiểu Giang được sắp xếp cùng với các thiên tài hồn sư của Hạo Thiên Tông, cộng thêm một số hồn sư khác. Còn Thất Bảo Lưu Ly Tông thì được sắp xếp vào một đội cùng với các thiên tài hồn sư của Võ Hồn Điện, cộng thêm một số hồn sư khác. Những người còn lại cũng được tổ hợp dựa trên sự kết hợp của đội ngũ hồn sư. Cuối cùng, nhóm đầu tiên tham gia cuộc thí luyện tu tà được chia thành 18 đội, mỗi đội có khoảng 20 người. Sau khi phân chia đội ngũ xong, các hồn thánh do Võ Hồn Thánh Điện ở Thiên Đấu Hoàng Thành, Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông cử ra sẽ dẫn đội, đưa 18 đội hồn sư ra khỏi Thiên Đấu Hoàng Thành, rồi lần lượt đưa đến nơi gần nhất phát hiện tà hồn sư để tiến hành thí luyện. Trùng hợp là, đội 1 của Đường Thần Vương và Ngọc Tiểu Giang, cùng với đội 3 của Thiên Nhận Lãnh, Thủy Băng Nhi, Đường Tam, Tiểu Vũ và Áo Tư Tạp, đều do hồn thánh của Võ Hồn Thánh Điện dẫn dắt. Tổng cộng 6 đội được đưa đến Thành Lạc Nhật. Sau đó, một hồn sư do phân điện Vũ Hồn ở Thành Lạc Nhật cử ra dẫn đường, đưa đoàn người đông đảo đến một ngôi làng vừa bị tàn sát không lâu trước đó. Bước vào ngôi làng đã hóa thành phế tích, nhìn những vết máu loang lổ khắp nơi, cùng những thi thể khô quắc không toàn thây, bị hút cạn sinh mệnh tinh hoa nằm ngổn ngang, hầu hết mọi người đều nặng nề và bi thương, xen lẫn phẫn nộ và sát ý cái gọi là vật thương kỳ loại. Vì từ nhỏ đã lớn lên ở thôn Quang Minh, nhận sự giáo dục do Thiên Tầm Tật đặt ra, sau khi bị nhận làm nghĩa tử, còn được nhị ca Thiên Nhận Lãnh tự mình dạy dỗ, tam quan của Đường Tam càng gần với người hiện đại, chính trực hơn rất nhiều so với dòng thời gian ban đầu, đạo đức cũng cao hơn. Hắn có tình cảm một mặt xuất phát từ nội tâm đối với các bình dân, chứ không phải chỉ là vẻ bề ngoài như ở dòng thời gian ban đầu. Do đó, nhìn thấy thảm trạng trong thôn, Đường Tam cũng vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên, đối với việc này, ánh mắt của Đường Thần Vương lại rất khinh thường và lạnh lùng, hoàn toàn không chấp nhận. Nếu ở kiếp trước, khi hắn vừa trùng sinh đến thế giới này, có lẽ khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn sẽ còn có chút xúc động. Nhưng bây giờ, hắn đã là một thần vương. Người và thần vốn khác biệt. Đường Thần Vương đã sớm không còn coi nhân loại là đồng loại của mình nữa. Với tâm tính của một thần vương, hắn coi thương sinh như cỏ rác, lấy thế giới làm bàn cờ, lấy nhân loại làm quân cờ. Kế hoạch vạn năm mà hắn vạch ra trước kia, đã từng lấy hàng vạn sinh mạng làm quân cờ, không biết bao nhiêu người đã chết. Chút chuyện một thôn bị tàn sát này, có đáng là gì? Đi giữa ngôi làng đã bị tà hồn sư hủy diệt, ánh mắt của Đường Thần Vương đầu to vô cùng khinh thường và lạnh lùng, không hề có chút rung động. Bọn tà hồn sư này, thật quá điên cuồng, quá tán tận lương tâm. Trong đống đổ nát của ngôi làng, Thiên Nhận Lạnh phát hiện ra cả thi cốt của trẻ sơ sinh, không khỏi tức giận ngút trời, gầm lên thịnh nộ. Ngay cả đứa trẻ nhỏ như vậy cũng không buông tha, sao chúng có thể ra tay độc ác đến thế? Lũ tà hồn sư đáng chết này, ta nhất định phải băm chúng thành vạn mảnh, báo thù cho những người dân đã chết. Sau đó, các hồn sư có khả năng phi hành liền thi triển hồn kỹ, bay lên không trung để tìm kiếm và chỉ đường. Đội ngũ hồn sư đông đảo tiến vào dãy núi rừng rậm phía sau làng, bắt đầu truy tìm tung tích của bọn tà hồn sư. Xem ra, ngôi làng này mới bị tàn sát cách đây không lâu. Hiện tại, sau khi đại lục phát động chiến dịch tru tà, các thế lực hồn sư khắp nơi đều liên thủ tìm kiếm và săn giết tà hồn sư, nên bọn chúng chỉ có thể trốn trong núi. Trải qua mấy ngày tìm kiếm, trong chốn núi rừng sâu thẳm, vài tên mẫn cảm vĩ vũ yến hồn sư thuộc mẫn chi nhất tộc, với vai trò trinh sát, không ngừng mở rộng phạm vi dò xét. Cuối cùng, họ đã tìm thấy một đám tà hồn sư trong một sơn cốc. Bọn chúng đang ở trong những căn nhà gỗ bẩn thỉu. Trên một khoảng đất trống, còn chất một đống hài cốt có hình dạng kỳ lạ, nửa người nửa sói. Rõ ràng, những căn nhà gỗ này vốn thuộc về một bộ tộc lang đạo. Kết quả, đám tà hồn sư đã giết chết bộ tộc này rồi chiếm lấy tổ của họ. Có người. Ngay khi mẫn cảm vĩ vũ yến hồn sư phát hiện ra dấu vết, tên tà hồn sư phụ trách canh gác trong sơn cốc cũng nhìn thấy hắn trên không, đồng tử co rút lại, lập tức hét lớn, chúng ta bị phát hiện rồi, mau di chuyển. Nghe vậy, đám tà hồn sư trong sơn cốc đều biến sắc, vội vã chui ra khỏi nhà gỗ. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của một tên cầm đầu, chúng rời khỏi sơn cốc, tháo chạy vào sâu trong núi. Tuy nhiên, mẫn cảm vĩ vũ yến hồn sư đã phát hiện ra chúng liền nhanh chóng thổi một chiếc còi. Chiếc còi này được làm từ một loại vỏ ốc có tên song sinh đồng âm, có một cặp. Chỉ cần thổi một chiếc còn lại sẽ vang lên, giúp họ xác định phương hướng của nhau. Rất nhanh, một mẫn cảm vĩ vũ yến hồn sư khác đã bay tới. Sau khi biết đã tìm thấy tà hồn sư, hắn lập tức quay đi thông báo cho đại quân. Tìm thấy rồi sao? Biết tin, đại quân lập tức mừng rỡ, nhanh chóng chạy tới. Thế nhưng, so với tốc độ phi hành của mẫn cảm vĩ vũ yến, tốc độ của đa số hồn sư vẫn còn quá chậm. Lần thí luyện tru tà này, theo thông báo, mọi người săn giết tà hồn sư đều sẽ nhận được tích phân. Tích phân có thể dùng để đổi lấy phần thưởng do Vũ Hồn Điện, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông và hai đại đế quốc cung cấp. Vì vậy, những hồn sư có thực lực mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn liền tách khỏi đại quân, bám theo mẫn cảm vĩ vũ yến hồn sư dẫn đường, định bụng sẽ đến trước để giành lấy tích phân. Trong đám người này, dẫn đầu đương nhiên là Đường Thần Vương. Theo sát phía sau là Ngọc Thiên Hằng, cùng với Ngọc Thiên Tâm đang cõng Ngọc Tiểu Cương, dùng long dực bay trên không, và cả La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Trên đường đi, nhìn Ngọc Thiên Tâm đang cõng Ngọc Tiểu Cương, khuôn mặt già nua trắng trẻo âm nhu của hắn không biết vì căng thẳng hay vì lý do gì mà hơi ửng đỏ, lòng La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông tràn ngập ghen tị. Thực ra, nếu có thể, nàng cũng muốn cõng Tiểu Cương yêu dấu của mình. Nhưng tiếc là, mối quan hệ của họ vẫn chưa đủ thân thiết. Nàng không dám mở lời, sợ sẽ phản tác dụng. Với tu vi của Thiên Nhận Lạnh, thực ra hắn hoàn toàn có thể đuổi kịp tốt đầu. Nhưng vì còn phải bảo vệ Đường Tam và Tiểu Vũ, nên hắn cố tình đi chậm lại. Thủy Băng Nhi hiểu rõ suy nghĩ của Thiên Nhận Lạnh, cũng không tiến hành võ hồn phụ thể, không bung ra đôi cánh băng phượng hoàng. Dù vậy, thực lực của Đường Tam và Tiểu Vũ cũng không tệ. Đường Tam hiện tại đã là hồn tông cấp 48, còn Tiểu Vũ đã là hồn đế. Trong lúc đuổi theo, nhìn Đường Thần Vương phía trước, Đường Tam trong lòng vô cùng phiền muộn. Để giải quyết tên phản đồ Đường Môn giống hệt mình, cũng tên là Đường Tam, hắn đã chế tạo ra Gia Cát Ly Nổ và Diêm Vương Thiếp. Nhưng tiếc là, vẫn chưa có cơ hội ra tay với tên đầu to đó. Không biết lát nữa có cơ hội không? Mặt khác, dưới ảnh hưởng của Thiên Tầm Tật, Oscar đã được thu nhận vào Vũ Hồn Điện. Dù Oscar không săn giết Phượng Vĩ Kê Quan Xà để có được đệ tam hồn kỹ phi hành ma cô tràng, nhưng vì Thiên Tầm Tật từng chú ý đến Oscar, đã hạ chỉ thị cho Viện trưởng Học viện Hồn Sư Trung cấp của Vũ Hồn Điện. Cho nên ở thế giới này, đệ tam hồn hoàng của Oscar đến từ một con tật phong chim cắt ngàn năm. Hồn kỹ thứ ba hắn nhận được tên là tật phong ma cô tràng. Sau khi ăn tật phong ma cô tràng, sau lưng hồn sư có thể mọc ra một đôi tật phong chi dực, tốc độ bay còn nhanh hơn phi hành ma cô tràng trong thế giới gốc. Nhưng Oscar nghĩ rồi lại thôi, không phô diễn ra. Hắn sợ nếu chế tạo tật phong ma cô tràng, sẽ có rất nhiều người đến xin. Tốt hơn hết là cứ giữ lại đã. Tuy nhiên trên đường đi, Oscar luôn chú ý đến Ninh Vinh Vinh, thầm tính toán. Nếu lát nữa gặp phải tà hồn sư mà Ninh Vinh Vinh gặp nguy hiểm, hắn sẽ nhân cơ hội diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ cần lúc đó hắn biểu hiện nam tính một chút, để lại ấn tượng tốt cho Vinh Vinh. Chờ đột phá hồn vương, hấp thụ kính ảnh thú hồn hoàng, có được năng lực chiến đấu, với sự hiểu biết của hắn về thê tử Vinh Vinh, chiếm được trái tim nàng chẳng phải là chuyện quá đơn giản sao? Cuối cùng, sau một hồi toàn lực truy đuổi, nhóm hồn sư mạnh nhất gồm Đường Thần Vương, Thiên Nhận Lạnh và Đường Tam đã đuổi kịp đám tà hồn sư đang chạy trốn. Lũ hồn sư tự cho mình là chính nghĩa đáng ghét kia, chúng ta liều mạng với các ngươi. Thấy không thể thoát, đám tà hồn sư gầm lên giận dữ, triệu hồi võ hồn rồi quay người xông về phía mọi người. Đệ nhất hồn kỹ, quấn quanh. Thấy vậy, Đường Thần Vương đầu to cười lạnh, triệu hồi Lam Ngân Thảo võ hồn, sáu vòng hồn hoàng hiện ra dưới chân. Ra tay chính là tuyệt kỹ sở trường, kiếp trước, mẫu thân quấn quanh. Trong thoáng chốc, Đường Thần Vương đầu to đã trói mấy tên tà hồn sư lại như bánh ú, cùng lúc đó, những người khác cũng triệu hồi võ hồn. Thiên Nhận Lạnh triệu hồi vẫy rồng Lam Ngân Hoàng, dưới chân hiện ra một tím bảy đen tám vòng hồn hoàng. Phỉ Băng Nhi võ hồn Băng Phượng Hoàng phụ thể, năm vòng hồn hoàng xuất hiện. Ngọc Thiên Hằng triệu hồi Lam Điện Phách Vương Long võ hồn, bốn vòng hồn hoàng hiện ra. Mà Đường Tam cũng đưa tay ra, trong luồng sáng lam ngân sắc, triệu hồi một cây Lam Ngân Thảo võ hồn toàn thân màu lam bạc, giống như dây leo, dưới chân hiện lên một vàng hai tím một đen bốn vòng hồn hoàng. Một hồn tông có võ hồn là Lam Ngân Thảo. Nhận ra võ hồn của Đường Tam là Lam Ngân Thảo, lại thấy hắn là hồn tông có tu vi thấp nhất xông lên phía trước, mấy tên tà hồn sư mạnh nhất liền gầm lên dữ tợn, lao về phía Đường Tam, định bụng bắt nạt kẻ yếu. Thằng nhãi, chết đi cho ta. Sắc mặt Đường Tam tối sầm, không ngờ lại xui xẻo đến vậy. Hắn xông lên trước vốn là để xem có cơ hội dùng ám khí đánh lén Đường Thần Vương không, nào ngờ lại bị mấy tên tà hồn sư cấp hồn tông và hồn vương nhắm tới. Thấy vậy, Đường Tam đành phải triệu hồi Lam Ngân Đằng võ hồn, vốn là do Lam Ngân Thảo tiến hóa sau khi dùng Lam Ngân Đan do A Ngân luyện chế trong nhiều năm và hấp thụ hồn hoàng từ hồn thú thực vật thuộc tính sinh mệnh. Hắn thi triển hồn kỹ, định dùng Lam Ngân Đằng võ hồn khống chế mấy tên tà hồn sư đang lao tới. Nhưng tiếc là, trong số chúng, có một tên võ hồn là Huyết Diễm, một tên võ hồn là Bạch Cốt Kiếm, vừa hay khắc chế Lam Ngân Đằng võ hồn của hắn. Bất đắc dĩ, Đường Tam chỉ có thể thi triển Quỷ Ảnh Mê Tung, vừa đánh vừa lui. Cảnh Đường Tam thi triển Quỷ Ảnh Mê Tung vừa vặn bị Đường Thần Vương đầu to nhìn thấy, sắc mặt hắn đại biến, trong lòng kinh hãi tột độ. Tên Đường Tam của Vũ Hồn Điện này, tại sao lại biết tuyệt học của Đường môn ta? Trong thoáng chốc, vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu Đường Thần Vương, ánh mắt hắn âm u bất định. Việc Đường Tam biết tuyệt học Đường môn, theo hắn thấy, có ba khả năng. Thứ nhất, Đường Tam cũng giống hắn, đều xuyên không từ Đường môn tới. Nhưng khả năng này vừa nãy ra đã bị hắn dập tắt. Đùa gì thế? Trên đấu la đại lục này, Đường Tam đến từ Đường môn chỉ có thể là một, và đó chính là thần vương Đường Tam, hải thần Kim Tu La thần là hắn đây. Làm sao có thể có hai Đường Tam trên cùng một thế giới? Khả năng thứ hai và thứ ba, hoặc là tên Đường Tam của Vũ Hồn Điện này, giống như tên giáo hoàng thiên tầm tật đáng chết kia, cũng trùng sinh từ Đường môn tương lai trở về. Hoặc là được tên giáo hoàng thiên tầm tật đáng chết đó truyền thụ tuyệt học Đường môn. Tuy nhiên, Đường Thần Vương đầu to lại nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Bởi vì theo hắn, thiên tầm tật chắc cũng ích kỷ như hắn. Trừ khi huyền thiên bảo lục đã gần như vô dụng, nếu không sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Mà dù có truyền ra, chắc chắn cũng sẽ dở trò. Dù sao đó cũng là vốn liếng để hắn dựng thân lập nghiệp trên thế giới này. Nếu thiên tầm tật đã chọn truyền ra huyền thiên bảo lục, thì Thiên Nhận Lạnh là con trai hắn, không thể nào không biết tuyệt học Đường môn. Nhưng trước đó, trong trận chiến với Thiên Nhận Lạnh, Đường Thần Vương không hề thấy hắn sử dụng bất kỳ một môn nào trong tuyệt học Đường môn, ngược lại còn chẳng có chút căn cơ võ học nào. Hừ, mặc kệ ngươi có phải là đệ tử Đường môn tương lai hay không, dám gia nhập Vũ Hồn Điện ở thế giới này, lại chưa được sự cho phép của thần vương ta mà tự ý tu luyện và sử dụng tuyệt học Đường môn, ngươi đã tự tìm đường chết. Hơn nữa, biết rõ ta, Đường Tam, là tổ sư Đường môn, mà còn dám lấy tên giống hệt bản thần vương. Đơn giản là khi sư diệt tổ, ngỗ ngược bất hiếu. Sau khi tiện tay giải quyết mấy tên tà hồn sư lao tới, Đường Thần Vương nhìn Đường Tam với ánh mắt âm trầm, sát ý cuộn trào trong lòng. Phía bên kia, vì võ hồn quá yếu, tu vi quá thấp, bị xem là kẻ yếu để bắt nạt, đối mặt với sự tấn công của mấy tên tà hồn sư mạnh mẽ, Đường Tam vừa đánh vừa lui, đồng thời cũng liếc mắt nhìn Đường Thần Vương đầu to. Hắn phát hiện Đường Thần Vương đang nhìn mình bằng ánh mắt âm trầm, khiến hắn không khỏi phiền muộn. Ai? Xui xẻo. Thật là xui xẻo. Biết thế đã không xông lên phía trước như vậy, hoặc sớm nói với Lạnh Ca một tiếng để hắn bảo vệ. Như vậy, cũng sẽ không bị buộc phải dùng đến tuyệt học Đường môn, khiến tên phản đồ Đường môn này chú ý, sau này, muốn dùng Gia Cát Liên Nổ và Diêm Vương Thiếp để ám sát tên đầu to này, e là sẽ có chút khó khăn. Lúc này, Thiên Nhận Lạnh chỉ triệu hồi vẫy rồng Lam Ngân Hoàng chứ không ra tay. Bởi vì trận thí luyện tru tà này, theo hắn thấy, chính là một cơ hội rèn luyện cho mọi người. Nếu có người gặp nguy hiểm đến tính mạng, hắn nhất định sẽ ra tay kịp thời. Nhưng trước đó, hắn sẽ không tùy tiện hành động. Vì vậy, dù thấy Đường Tam đang bị mấy tên tà hồn sư cấp hồn tông và hồn vương tấn công, Thiên Nhận Lạnh cũng không lập tức ra tay. Tuy nhiên, những tà hồn sư còn hoạt động bên ngoài, tiến hành tu luyện bằng huyết tế lúc này, cơ bản đều là tà hồn sư hoang dã, hoặc là đám tà hồn sư tầng đáy bị Bỉ Bỉ Đông bỏ rơi trong tà minh điện, thực lực yếu kém, thiên phú cũng không tốt. Thực lực của chúng phổ biến đều không mạnh. Mà trong số mấy tên tà hồn sư điên cuồng tấn công Đường Tam, liều chết cũng muốn kéo một người chết chung. Tên có võ hồn huyết diễm và bạch cốt kiếm đã thuộc nhóm tương đối mạnh. Nhưng Đường Tam đã thi triển tuyệt học Đường Môn, cũng quyết định không che giấu nữa. Bề ngoài, hắn dùng Lam Ngân Đằng võ hồn để khống chế và thu hút sự chú ý, nhưng trong tối lại sử dụng ám khí. Rất nhanh, hắn đã giải quyết xong mấy tên tà hồn sư. Chỉ chưa đầy 3 phút, hơn 20 tên tà hồn sư bị đuổi kịp đã bị tiêu diệt toàn bộ. Thiên Nhận lạnh mỉm cười đi đến bên cạnh Đường Tam, vỗ vai hắn. Tiểu Tam, biểu hiện vừa rồi không tệ. Không làm mất mặt Vũ Hồn Điện chúng ta. Phía bên kia, sau khi đuổi tới, Ninh Vinh Vinh thấy Đường Tam thi triển quỷ ảnh mê tung, dùng Lam Ngân Đằng võ hồn kết hợp với ám khí, nhanh chóng giải quyết mấy tên tà hồn sư, gương mặt xinh đẹp tinh xảo quý khí của nàng tràn đầy kích động và hưng phấn. Tốt quá rồi. Phán đoán của bổn tiểu thư quả nhiên không sai. Đường Tam của Vũ Hồn Điện này mới thật sự là Tam Ca. Còn tên Đường Tam của Hạo Thiên Tông kia, chỉ là một tên quái nhân đầu to dị hợm mà thôi. Thấy đôi mắt đẹp như ngọc của Ninh Vinh Vinh sáng rực, vẻ mặt tràn đầy kích động và sùng bái nhìn Đường Tam, Oscar trong lòng thầm kêu không ổn. Chết rồi. Không ngờ Đường Tam của Vũ Hồn Điện mới là Tiểu Tam thật. Giờ hắn đại triển thần uy, khiến Vinh Vinh sùng bái, ta còn chưa kịp biểu hiện gì cả. Phải làm sao bây giờ? Oscar trong lòng có chút lo lắng. Sau khi giải quyết xong đám tà hồn sư, Thiên Nhận Lạnh cùng với vị hồn thánh do Võ Hồn Thánh Điện của Thiên Đấu Hoàng Thành phái tới, thống kê số tà hồn sư mà mọi người đã giết và số tích phân nhận được, rồi ghi chép lại từng người. Nhưng lúc này, trời đã về chiều. Vì đã đi sâu vào trong dãy núi trùng điệp, đêm nay chắc chắn không thể rời đi, chỉ có thể tạm thời tìm một nơi hạ trại. Sau khi tìm được một chỗ thích hợp, mọi người liền phân công nhau. Có người phụ trách dựng lều, có người đi săn mồi, có người đi lấy nước, có người thì đi nhặt củi khô. Trong đó, Đường Tam chọn đi nhặt củi khô. Thấy Đường Tam đi nhặt củi, Đường Thần Vương đầu to ánh mắt tĩnh mịch, cũng đứng dậy, lặng lẽ đi theo. Phát hiện Đường Thần Vương dường như đang theo dõi tứ đệ Đường Tam, Thiên Nhận Lạnh không khỏi nhíu mày, nói nhỏ với Thủy Băng Nhi, Băng Nhi, ngươi để ý Tiểu Vũ và người của Vũ Hồn Điện chúng ta một chút, ta đi một lát. Nói xong, Thiên Nhận Lạnh cũng đứng dậy, đi theo phía sau. Rời khỏi đám người, Đường Tam cũng phát hiện ra tên phản đồ Đường Môn đầu to đang theo sau. Hắn cười lạnh trong lòng, nhưng không hề để ý bởi vì hắn biết, nhị ca Thiên Nhận Lạnh chắc chắn đang âm thầm bảo vệ hắn. Tên đầu to dị hợm này, căn bản không phải là đối thủ của nhị ca. Nếu hắn dám ra tay với mình, nhất là hạ sát thủ, vậy thì càng tốt. Bởi vì như vậy, nhị ca chắc chắn sẽ ra tay, vĩnh viễn giữ tên đầu to dị hợm này lại trong núi rừng. Sau này, trên Đấu La Đại Lục chỉ có hắn, Đường Tam, là đệ tử Đường Môn duy nhất. Đi xa khỏi đám người, Đường Tam đến một khu rừng không người. Khi hắn đang cúi xuống nhặt củi, Đường Thần Vương đầu to cuối cùng cũng bước ra, trên gương mặt xấu xí của hắn, đôi mắt tam bạch tràn đầy sát khí, cùng với vẻ cao ngạo và khinh miệt, lạnh lùng nói, vừa rồi, ngươi đã dùng quỷ ảnh mê tung và thủ pháp bách giải của ám khí. Nói, quỷ ảnh mê tung và thủ pháp ám khí của ngươi học từ đâu? Ha ha! Đường Tam quay người nhìn Đường Thần Vương, cười lạnh mỉa mai. Năm đó trên đài đấu hồn của đại đấu hồn trường thiên đấu, ngươi cũng đã dùng quỷ ảnh mê tung và tử cực ma đồng đấy thôi. Quỷ ảnh mê tung và tử cực ma đồng của ngươi lại học từ đâu? Ta học từ đâu ư? Đường Thần Vương lộ ra nụ cười khinh miệt. Quỷ ảnh mê tung và thủ pháp ám khí của ngươi đều là tuyệt học Đường Môn, mà ta chính là lão tổ của Đường Môn. Ta không cần học, những thứ này đều do ta tự sáng tạo ra. Đường Thần Vương đầu to nói một cách ngạo nghễ và đương nhiên. Hắn cho rằng, trên thế giới này, không ai biết đến Đường Môn ở một thế giới khác. Nếu hắn mang tuyệt học Đường Môn đến thế giới này và sử dụng chúng, vậy thì chúng đương nhiên là do hắn tự sáng tạo. Và Đường Môn mà hắn thành lập ở thế giới này, dĩ nhiên hắn cũng là lão tổ xứng đáng. Ngươi! Lão tổ Đường Môn! Không ngờ Đường Thần Vương lại vô liêm sỉ đến vậy, Đường Tam cũng phải bật cười vì tức giận. Ở kiếp trước, ba thuộc Đường Môn của họ đã truyền thừa mấy trăm năm. Lão tổ là người của mấy trăm năm trước. Nếu lão tổ cũng xuyên không đến Đấu La Đại Lục như hắn, làm sao có thể chỉ lớn hơn hắn vài tuổi? Coi ta là đồ ngốc sao? Ta thấy ngươi cũng giống như ta, đều là kẻ trộm huyền thiên bảo lục của nội môn Đường Môn, nhảy xuống từ quỷ kiến sầu, hoặc từ một nơi nào đó trùng sinh đến thế giới này. Chỉ với cái bộ dạng xấu xí, không có chút khí độ nào của ngươi, mà cũng dám tự xưng là lão tổ Đường Môn ta. Không ngờ Đường Thần Vương lại khi sư diệt tổ, ngỗ ngược bất hiếu đến thế. Đường Tam càng lúc càng dâng lên sát ý đối với Đường Thần Vương. Chỉ với cái bộ dạng quái dị như một đứa trẻ dị dạng của ngươi, không có chút khí độ nào, mà cũng dám tự xưng là lão tổ Đường Môn ta. Cũng không soi gương xem lại mình, chỉ bằng ngươi mà cũng xứng sao? Phi! Đúng là càng ngày càng vô sỉ. nhìn Đường Thần Vương đầu to trước mặt, ánh mắt Đường Tam tràn đầy ghê tởm và khinh bỉ, hắn cười lạnh rồi nhổ một bãi nước bọt. Ta thấy ngươi, căn bản là một kẻ vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ, ngỗ ngược bất hiếu. Là nghiệt đồ của Đường môn thì còn tạm được. Thằng nhãi, ngươi tự tìm cái chết. Nghe Đường Tam mắng chửi, phần trán rộng của Đường Thần Vương đầu to lập tức nổi gân xanh, hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, nắm chặt nắm đấm, gầm lên thịnh nộ. Kiếp này, Đường Thần Vương ghét nhất chính là bộ dạng xấu xí như một con búp bê đầu to dị dạng này. Mà người trong nhà biết chuyện nhà mình. Đường Thần Vương trong lòng cũng rõ, thực chất hắn chính là một tên nghiệt đồ Đường môn vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ, ngỗ ngược bất hiếu. Những lời này của Đường Tam như dao đâm thẳng vào tim đen của Đường Thần Vương đầu to, làm sao hắn chịu nổi. Thằng nhãi. Ta thấy ngươi mới là nghiệt đồ Đường môn vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ, ngỗ ngược bất hiếu. Ngươi dám gọi là Đường Tam, chính là bằng chứng của việc khi sư diệt tổ. Đường Thần Vương tức đến dậm chân, mắt đỏ ngầu, chỉ vào Đường Tam gầm lên. Nực cười. Ta tên gì, liên quan gì đến ngươi? Trên thế giới này, người tên Đường Tam nhiều không kể xiết. Dựa vào cái gì mà ta không được gọi? Đối mặt với cơn thịnh nộ của Đường Thần Vương, Đường Tam càng thêm mỉa mai và khinh bỉ. Cảm thấy Đường Thần Vương thật sự hẹp hòi, rảnh rỗi sinh nông nổi, vô cùng buồn cười. Điều này khiến Đường Thần Vương gần như phát điên, hắn chỉ thẳng vào Đường Tam, mắt trợn trừng đỏ ngầu, gào thét, thằng nhãi chết tiệt. Ngươi chính là nghiệt đồ Đường môn vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ, ngỗ ngược bất hiếu. Chưa được bản thần bản lão tổ cho phép, ngươi dám tu luyện và sử dụng tuyệt học Đường môn, gia nhập Vũ Hồn Điện, chính là ngỗ ngược. Một tên nghiệt đồ Đường môn vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ, ngỗ ngược bất hiếu như ngươi, đã tự tìm đường chết. Đường Tam cũng tức giận mà cười, chỉ thẳng vào Đường Thần Vương, đối chọi gay gắt, quát lên, ngươi căn bản không phải lão tổ Đường môn, lại không biết tự lượng sức mình, dám tự xưng là lão tổ Đường môn. Ta thấy ngươi mới là nghiệt đồ Đường môn vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ, ngỗ ngược bất hiếu. Ngươi mới là kẻ đã tự tìm đường chết. Trong thoáng chốc, cả Đường Thần Vương đầu to và Đường Tam đều trợn mắt đỏ ngầu, trong rừng cây mắng chửi lẫn nhau, cho rằng đối phương đã tự tìm đường chết. Một bên, Thiên Nhận Lạnh đang âm thầm quan sát, khóe miệng giật giật, trong lòng cảm thấy thật cạn lời. Cái quái gì thế này? Tuy nhiên, nghe đến giờ, Thiên Nhận Lạnh cũng đã hiểu ra được một vài điều. Đó là tứ đệ Đường Tam và tên Đường Tam đầu to đến từ Hạo Thiên Tông này, dường như đều học được một loại hồn kỹ tự sáng tạo từ một nơi gọi là Đường Môn. Bây giờ, cả hai đều đang chỉ trích lỗi lầm của nhau. Nhưng đối với Đường Thần Vương đầu to, Thiên Nhận Lạnh đương nhiên tin tưởng tứ đệ Đường Tam hơn. Bởi vì những lời của Đường Thần Vương đầu to, theo hắn thấy, thật sự quá lố bịch. Tên Đường Tam đầu to này, rõ ràng tuổi tác chỉ lớn hơn hắn một chút. Không nói đến việc làm thế nào mà hắn tự sáng tạo ra loại thân pháp tự sáng tạo hồn kỹ rõ ràng có độ khó cực cao mà tứ đệ Đường Tam vừa sử dụng. Cho dù là do tên đầu to này tự sáng tạo ra, vậy tứ đệ Đường Tam làm sao học được? Đây rõ ràng là logic không thông. Hạo Thiên Tông, quả nhiên cũng là một lũ đạo đức giả vô sĩ. Phụ thân nói không sai, quả là trời sinh tà ác người nhà họ Đường. Thiên Nhận Lạnh trong lòng cười lạnh, chuẩn bị chỉ cần Đường Thần Vương đầu to ra tay với tứ đệ Đường Tam, hắn sẽ lập tức hành động. Một kẻ vô sĩ hồ đồ như vậy, chết không hết tội. Dù Đường Thần Vương đầu to hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, điên cuồng mắng chửi Đường Tam, một bộ dạng hận không thể giết người. Nhưng vì biết thực lực của mình hiện tại không đủ, và gần đây chắc chắn có tên Thiên Nhận Lạnh đáng chết kia, Đường Thần Vương vẫn phải nén lại sát ý và phẫn nộ trong lòng. Giống như Thiên Nhận Lạnh, La Sát Thần Bỉ Đông cũng đang ẩn nấp trong bóng tối. Nghe được những lời của Đường Thần Vương và Đường Tam, La Sát Thần Bỉ Đông hoàn toàn ngơ ngác. Hai tên Đường Tam này, rốt cuộc là chuyện gì? Thực ra, ban đầu La Sát Thần Bỉ Đông cũng cho rằng, Đường Thần Vương mới là Đường Tam thật. Không ngờ, Vũ Hồn Điện cũng có một Đường Tam. Về tuyệt học Đường Môn, tuy La Sát Thần Bỉ Đông không rõ lắm, nhưng cũng có thể hiểu được khái niệm. Tuyệt học Đường Môn này, có lẽ chính là loại hồn kỹ tự sáng tạo mà Đường Tam kia vẫn luôn sử dụng. Nhưng hình như cả hai tên Đường Tam này đều biết tuyệt học Đường Môn. Rốt cuộc ai là thật? Tuy nhiên, vì nghe được Đường Thần Vương, người tự xưng là lão tổ Đường Môn trước mặt Đường Tam, lúc lỡ miệng đã tự xưng là bản thần, lại vì cũng là người trùng sinh và đã gặp được bản thể của mình ở thế giới này, La Sát Thần Bỉ Đông trong lòng không khỏi dấy lên sóng to gió lớn, kinh hãi tột độ. Chẳng lẽ tên Đường Tam đầu to này cũng giống nàng, đều từ tương lai trùng sinh trở về? Hơn nữa, tên Đường Tam đầu to này chắc hẳn cũng đã thành thần rồi mới trùng sinh. Trong thoáng chốc, La Sát Thần Bỉ Đông lập tức dâng lên sát ý mãnh liệt đối với Đường Thần Vương. Bởi vì ở kiếp trước, nàng chính là chết trong tay tên Đường Tam đáng chết này. Nhưng nghĩ đến ánh trăng sáng trong lòng nàng, Ngọc Tiểu Cương, La sát thần Bỉ Bỉ Đông vẫn nén lại sát ý, nhưng dù tạm thời không giết tên Đường Tam đầu to giống nàng, từ tương lai trùng sinh trở về, vì xuất phát muộn hơn, thực lực của hắn yếu hơn Bỉ Bỉ Đông rất nhiều. Thêm vào đó, Bỉ Bỉ Đông đã diệt Lam Điện Bá Vương Tông. Để phòng ngừa Bỉ Bỉ Đông đáng chết của thế giới này ra tay với tiểu cương yêu dấu, La sát thần Bỉ Bỉ Đông biết, nàng phải nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. Nhưng thần vị La sát thần mà nàng kế thừa, thật sự quá khó nhằn. Muốn hoàn thành cửu khảo thần khảo của La sát thần để nhận thưởng, thật sự có chút phiền phức. Điều này khiến La sát thần Bỉ Bỉ Đông không khỏi nghĩ, có nên giống như Đường Tam kia, đến Hải Thần Đảo tham gia thần khảo không? Nói không chừng, nàng cũng có thể kích hoạt Hải Thần cửu khảo thì sao? Nàng cũng có hai võ hồn. Nếu Đường Tam kia có thể trở thành song thần Hải Thần và Tu La Thần, thì nàng, Bỉ Bỉ Đông, cũng có thể trở thành song thần La sát thần và Hải Thần. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra thân phận thật sự của Đường Thần Vương đầu to, trong lòng La sát thần Bỉ Bỉ Đông càng thêm gấp gáp với ý định đến Hải Thần Đảo tham gia thần khảo để giành lấy thần vị Hải Thần. Nhưng hiện tại, nàng vẫn chưa định đi Hải Thần Đảo. Bởi vì nàng còn phải bảo vệ tiểu cương yêu dấu của mình. So với tiểu cương yêu dấu, tất cả đều không đáng nhắc tới. Còn về tên Đường Thần Vương này, dù sao hắn vẫn đang ở ngay dưới mắt nàng. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối. La sát thần Bỉ Bỉ Đông không sợ Đường Thần Vương đầu to có thể bay lên trời được. Nhưng không ngờ, kẻ thù truyền kiếp Đường Tam ở kiếp trước, ở thế giới này lại biến thành một con búp bê đầu to dị hợm, xấu không thể tả. La sát thần Bỉ Bỉ Đông trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, không khỏi có chút may mắn. May mà lúc mình trùng sinh đến thế giới này, là cùng dùng chung một cơ thể với bản thể của thế giới này. Nếu không, không biết sau khi sống lại, mình sẽ biến thành bộ dạng vớ vẩn gì nữa. Trước đó, việc phải dùng chung cơ thể với bản thể của thế giới này, La sát thần Bỉ Bỉ Đông đơn giản là không thể chịu đựng nổi, rất oán hận. Cảm thấy sao mình lại xui xẻo như vậy. Nhưng sau khi phát hiện ra Đường Thần Vương đầu to, La sát thần Bỉ Bỉ Đông không khỏi lập tức cảm thấy, vận may của mình hình như cũng không tệ lắm. Chỉ có thể nói, mọi thứ đều sợ so sánh. Phía bên kia, trong hang ổ của Tà Minh Điện. Sau khi diệt Lam Điện Bá Vương Tông, gây trọng thương cho Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông, La sát thần Bỉ Bỉ Đông mang theo quân đoàn tà hồn sư tinh nhuệ của mình rút về tổng bộ Tà Minh Điện, rồi tiếp tục tu luyện. Nàng chuẩn bị quan sát biến hóa của thế cục đại lục, rồi mới tiến hành bước kế hoạch tiếp theo. Sau đó, chiến dịch tru tà được triển khai, trực tiếp đánh cho phân bộ Tà Minh Điện mà La sát thần Bỉ Bỉ Đông xây dựng ở Tinh La Đế quốc tan tác, nguyên khí tổn thương nặng nề. Đối với chuyện này, Bỉ Bỉ Đông nhận được tin tức, trong lòng chỉ có cười lạnh. Cái gì mà bản thể thành thần của ta ở thế giới khác? Còn làm qua giáo hoàng Vũ Hồn Điện, gây ra cuộc chiến tranh ảnh hưởng toàn bộ đại lục. Xem ra, cũng chỉ có vậy mà thôi. Chẳng phải vẫn bị ta, Bỉ Bỉ Đông, đùa bẩn trong lòng bàn tay sao? Muốn cùng ta, Bỉ Bỉ Đông, tranh đoạt thần vị La Sát, cũng không xem lại ngươi có bao nhiêu cân lượng. Chỉ loại người không biết tốt xấu, vong ân phụ nghĩa, sinh ra trong phúc mà không biết phúc, ngỗ ngược thí sư như ngươi, cũng xứng đấu với ta, Bỉ Bỉ Đông sao? Đơn giản là nực cười. Lại còn coi tên phế vật Ngọc Tiểu Cương kia như bảo bối. Xem ta làm sao chơi chết ngươi. Hừ. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Mấy tháng sau, thông qua tin tức do những người giấu mình trong các vương quốc, công quốc và những kẻ thân cận của các quốc vương báo về, Bỉ Bỉ Đông biết được cường giả đỉnh cấp của Vũ Hồn Điện, hai đại đế quốc, Hạo Thiên Tông và Lam Điện Bá Vương Tông quả nhiên đều đã trúng kế. Họ cho rằng tổng bộ Tà Minh Điện của bọn họ ở Tinh La Đế quốc. Bây giờ, họ đang vừa tìm kiếm tổng bộ Tà Minh Điện, vừa tiêu diệt đám tà hồn sư tinh nhuệ mà La sát thần Bỉ Bỉ Đông đã bồi dưỡng ở Tinh La Đế quốc. Trên gương mặt tuyệt mỹ yêu dị của Bỉ Bỉ Đông lộ ra nụ cười lạnh đắc ý, nàng chuẩn bị tiến hành kế hoạch tiếp theo. Nhưng trước đó, Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, đi về phía thư phòng thông với mật thất. Sau khi mở lối vào mật thất, Bỉ Bỉ Đông bước những bước chân chậm rãi, di chuyển đôi chân dài, đi thẳng vào trong mật thất tối tăm. Chỉ thấy trong mật thất tối tăm, hai bên vách tường chỉ có những ngọn đuốc cháy hừng hực, tỏa ra ánh sáng vàng vọt. Mà trên một chiếc giường đá rộng lớn, Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng và Ngọc Đại Long đang được đám người Mặc Sẹo, Long Ca và Kiệt Ca đích thân huấn luyện trong một cuộc đặc huấn địa ngục tàn khốc. Vì cường độ huấn luyện quá cao, mà thể chất, thiên phú và khả năng chịu đựng tâm lý của Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng và Ngọc Đại Long lại không bằng Ngọc Tiểu Cương, nên ba người họ đến giờ vẫn chưa chấp nhận được thực tế, trong tiếng kêu la thảm thiết và rên rỉ đau đớn, thỉnh thoảng còn trợn mắt đỏ ngầu, gầm lên thịnh nộ. Hoặc là mắng đám Mặc Sẹo, hoặc là mắng Bỉ Bỉ Đông. Nhưng tiếc là hoàn toàn vô dụng. Đối với điều này, đám Mặc Sẹo, Long Ca và Kiệt Ca trực tiếp mắng lại, rồi dùng công cụ đặc huấn địa ngục mà hung hăng tát vào miệng họ. Sau đó, lại đến một cuộc đặc huấn với cường độ lớn hơn. Dưới sự đặc huấn địa ngục của chúng ta, ngươi còn có sức chữa chúng ta và Minh Hậu đại nhân sao? Vậy thì xem chúng ta có tăng thêm cường độ, khiến ngươi mệt đến không nói nên lời không? Đối với điều này, vì tứ chi bị đánh gãy, tu vi bị phế, răng trong miệng cũng bị đánh rụng hết, Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng và Ngọc Đại Long bi phẫn và tuyệt vọng tột cùng, ngay cả tự sát cũng không làm được. Mà dù muốn tuyệt thực, mỗi ngày cũng đều bị ép đổ đầy một bụng thức ăn lỏng. Căn bản không chết được. Không chết được a Minh Hậu đại nhân. Thấy Bỉ Bỉ đông đến, đám Mặt Sẹo và Long Ca lập tức vội vàng dừng lại cuộc đặc huấn địa ngục, vô cùng cung kính ôm quyền cúi chào Bỉ Bỉ đông. Mặc dù trong Tà Minh Điện, rất nhiều tà hồn sư là bị ép phục tùng Bỉ Bỉ đông, nghe theo mệnh lệnh của nàng. Nhưng bọn họ đều vô cùng trung thành với Bỉ Bỉ đông. Bởi vì ngoài Bỉ Bỉ đông ra, ai có thể mang đến cho họ những học viên chất lượng cao như tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông Ngọc Nguyên Chấn, phó tông chủ Ngọc La Miệng và thiếu tông chủ Ngọc Đại Long trong truyền thuyết chứ? Bọn họ làm sao có thể thỏa mãn khát vọng trong lòng mình được? Mà sau khi có được Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng và Ngọc Đại Long, đám Mặt Sẹo, Long Ca và Kiệt Ca trong lòng lập tức lại có dạ tâm lớn hơn. Đó là hy vọng một ngày nào đó, có thể để tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông Trữ Phong Trí, tông chủ Hạo Thiên Tông, hình như tên là Đường Khiếu, cũng đến tham gia cuộc đặc huấn địa ngục của họ, cùng làm học viên của họ. Cuộc sống như vậy, nghĩ thôi đã thấy kích động. Còn về Thiên Tầm Tật, đám Mặt Sẹo, Long Ca và Kiệt Ca thì không dám có chút ý niệm nào. Bởi vì trước đây, khi dạ tâm của họ còn chưa lớn như vậy, họ đã nghe nói. Trong Tà Minh Điện, có người lớn tiếng mắng Vũ Hồn Điện cản đường Tà Minh Điện, nhất là tên giáo hoàng Thiên Tầm Tật đáng chết kia. Kết quả, Minh Hậu đại nhân biết chuyện, trực tiếp cho người bắt hắn đến, tử hình trước mặt mọi người. Lục gia lăng trì, băm thành vạn mảnh. Tuyên bố, có thể nói xấu Vũ Hồn Điện. Nhưng không ai được phép nói xấu các cao tầng của Vũ Hồn Điện, trong đó có giáo hoàng Thiên Tầm Tật. Chuyện này, đám Mặt Sẹo, Long Ca và Kiệt Ca đều khắc sâu trong lòng, không dám quên. Bỉ Bỉ Đông, ngươi cái đồ đàn bà độc ác. Đồ tiện nhân. Ngươi dám diệt Lam Điện Bá Vương Tông của ta. Ngươi cứ chờ đấy. Sau này ngươi cũng nhất định sẽ chết không được yên lành. Khi thấy Bỉ Bỉ Đông bước vào, Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng và Ngọc Đại Long lập tức trợn mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, dùng giọng nói khàn khàn như ống bể hỏng, nghiến răng nghiến lợi, gầm lên như muốn rách cả mí mắt. Chết không được yên lành ư? Trên gương mặt tuyệt đẹp yêu dị của Bỉ Bỉ Đông tràn đầy hận thù và vặn vẹo, nàng điên cuồng ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha. Ha ha ha. Nếu thật sự có ngày đó, ta chờ. Bỉ Bỉ Đông cười gằn một cách vặn vẹo. Dù sao thì kể từ khi tên Ngọc Tiểu Cương đáng chết của Lam Điện Bá Vương Tông các ngươi, lừa ta từ Vũ Hồn Điện ra, lừa về Lam Điện Bá Vương Tông của các ngươi, ngay từ khoảnh khắc đó. Ta đã chết rồi. Ta của bây giờ, chỉ là một con la sát báo thù. Chết hay không, ta đã sớm không còn quan tâm. Ta chỉ muốn báo thù các ngươi, báo thù Lam Điện Bá Vương Tông của các ngươi. Ta muốn các ngươi cũng giống như ta, nếm trải thật kỹ sự dày vò của bóng tối và đau đớn mà ta đã phải chịu. Không chỉ có các ngươi, thế giới này ta cũng sẽ không bỏ qua. Tại sao ta, Bỉ Bỉ Đông, lại phải chịu đựng bóng tối và đau đớn như vậy? Ta không sống yên, thì cả thế giới này cũng đừng hòng được yên ổn. Ta muốn trả thù các ngươi. Ta cũng muốn trả thù cả thế giới này. Bỉ Bỉ Đông tràn đầy hận thù và căm phẫn ngút trời, điên cuồng gầm thét. Sau khi trút bỏ hết hận thù và căm phẫn ngút trời trong lòng, Bỉ Bỉ Đông hít sâu vài hơi, bình tĩnh trở lại, chỉ cười gằn một cách điên cuồng và vặn vẹo với Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng và Ngọc Đại Long, rồi nói, các ngươi cứ ở đây mà hưởng thụ đi. Tên phế vật Ngọc Tiểu Cương kia đã ở đây hưởng thụ suốt 10 năm đấy. Các ngươi bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Ha ha. Ha ha ha. Bỉ Bỉ Đông ngửa mặt lên trời cười điên dại, rồi quay người sải bước rời đi. Nhưng khi đến cửa mật thất, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng và Ngọc Đại Long, cười gằn một cách đầy ẩn ý, à phải rồi. Vợ con các ngươi, cùng những người phụ nữ khác của Lam Điện Bá Vương Tông, ta đều không giết họ đâu. Bây giờ, họ đang ở ngay phòng bên cạnh các ngươi hưởng thụ đấy. Họ vào trạng thái nhanh lắm, các ngươi cũng phải học hỏi đi nhé. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông tiếp tục ngửa mặt lên trời cười điên dại. Rồi sải bước rời đi. Chỉ còn lại tại chỗ, Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng và Ngọc Đại Long nằm trên giường đá, hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, như muốn rách cả mí mắt. Bằng giọng nói khàn khàn như ống bể hỏng, họ gào thét đầy hận thù và điên cuồng, Bỉ Bỉ Đông. Ngươi sẽ chết không được yên lành. Nhưng rất nhanh, đám người Mặt Sẹo, Long Ca và Kiệt Ca đã cười gằn, trực tiếp dùng công cụ đặc huấn địa ngục mà hung hăng quất vào mặt Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng và Ngọc Đại Long. Thế mà còn dám hỗn láo với Minh Hậu đại nhân. Xem ra cuộc đặc huấn địa ngục của chúng ta đối với các ngươi vẫn chưa đủ mạnh a. Sau khi xem xong Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng và Ngọc Đại Long, Bỉ Bỉ Đông thỏa mãn, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười khoái trá vặn vẹo và điên cuồng. nàng lại đi đến phòng huấn luyện địa ngục nơi có vợ của Ngọc Nguyên Chấn, tức mẹ của Ngọc Tiểu Cương, vợ của Ngọc La Miệng, vợ của Ngọc Đại Long và một đám vợ con của các cao tầng Lam Điện Bá Vương Tông. Mã Hồng Tuấn cũng đang ở đó, trợn mắt đỏ ngầu, ra sức phấn đấu. Hắn cùng một đám tà hồn sư khác, đang tiến hành đặc huấn địa ngục đối với mẹ của Ngọc Tiểu Cương, vợ của Ngọc La Miệng, vợ của Ngọc Đại Long và một đám vợ con của các cao tầng Lam Điện Bá Vương Tông. Dù là Phượng Hoàng Chi Thần Mã Hồng Tuấn từ thần giới trùng sinh, nhưng sức chịu đựng của Mã Hồng Tuấn cũng chỉ có vậy. Nếu không có tà hỏa của tà hỏa Phượng Hoàng Võ Hồn, thì còn đỡ. Nhưng bây giờ, tà hỏa Phượng Hoàng Võ Hồn của Mã Hồng Tuấn đã trực tiếp sa đọa hắc hóa, biến thành ám minh tà phượng. Tà hỏa của ám minh tà phượng, hiệu quả còn mạnh hơn cả tà hỏa của tà hỏa Phượng Hoàng Võ Hồn ở kiếp trước. Mã Hồng Tuấn làm sao chịu nổi? Dù trong lòng vẫn luôn nhớ đến người vợ Bạch Trầm Hương, nhưng trong phòng huấn luyện địa ngục, đối mặt với vợ của tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông Ngọc Nguyên Chấn, vợ của phó tông chủ Ngọc La Miệng và một đám phu nhân, đại tiểu thư khác, Mã Hồng Tuấn cuối cùng vẫn không kìm nén được. Mà có câu nói hay, học cái xấu bao giờ cũng dễ hơn học cái tốt. Không nhịn nổi, bước ra bước đầu tiên, sa đọa, tự nhiên là nước chảy thành sông. Bây giờ, dù trong lòng Mã Hồng Tuấn vẫn còn chút không cam lòng và oán niệm, nhưng hắn đã chấp nhận thực tế, thậm chí còn có chút thích thú. Thôi kệ. Tà hồn sư thì tà hồn sư. Dù sao mình cũng không phản kháng được, chỉ có thể hưởng thụ thôi. Mã Hồng Tuấn tự thôi miên chính mình. Hơn nữa như vậy cũng tốt. Bây giờ mình có thể thông qua việc phóng túng tà hỏa mà cố gắng trở nên mạnh mẽ. Hiện tại đại lục thế cục hỗn loạn, để có đủ thực lực, tương lai có thể bảo vệ Trầm Hương và Mẫn Chi nhất tộc, ta càng phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó, Bỉ đông lại một lần nữa triệu tập quân đoàn tà hồn sư tinh nhuệ trong tay mình. Dù trong quá trình diệt môn Lam Điện Bá Vương Tông, quân đoàn tà hồn sư tinh nhuệ đã tổn thất không ít nhân lực, nhưng nhờ có túi máu chất lượng cao là Lam Điện Bá Vương Tông, thực lực trung bình của quân đoàn tà hồn sư tinh nhuệ trong tay nàng lại mạnh lên không ít. Bây giờ, khi các hồn sư đỉnh cấp của Vũ Hồn Điện, hai đại đế quốc, Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông đều đã đến Tinh La đế quốc, nàng có thể bắt đầu kế hoạch bước tiếp theo. Kế hoạch bước tiếp theo của Bỉ Đông là, nhân lúc các hồn sư đỉnh cấp của Vũ Hồn Điện, hai đại đế quốc, Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông đều đang ở Tinh La đế quốc, nàng sẽ dẫn quân đoàn tà hồn sư tinh nhuệ của mình đi đồ sát Cổ Lôi Vương thành của Cổ Lôi Vương quốc, đem mấy chục vạn cư dân trong thành huyết tế. Điều này đủ để cho tà minh điện của họ một lần nữa sinh ra mấy tên tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la. Đồng thời, số lượng tà hồn sư cấp bậc hồn thánh và hồn đấu la cũng có thể tăng lên không ít. Mà nàng và 7 vị trưởng lão phong hào đấu la của tà minh điện cũng có thể nhân cơ hội này đề thăng không ít tu vi. Đợi đến khi người của Vũ Hồn Điện, hai đại đế quốc Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông nhận được tin tức, đuổi về, Bỉ Đông sẽ dẫn một bộ phận tà hồn sư, dù đám cường giả đỉnh cấp của Vũ Hồn Điện, hai đại đế quốc, Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông đi. Lúc đó, 7 vị trưởng lão tà minh điện mà nàng để lại, sẽ dẫn dắt quân đoàn tà hồn sư chủ lực của tà minh điện, gia nhập vào quân đội của các đại vương quốc và công quốc. Đồng thời, nàng cũng sẽ cho người đi tìm La Sát thần Bỉ Đông kia, để các quốc vương của các đại vương quốc và công quốc dưới sự khống chế của cả hai bên, cùng nhau phát động chiến tranh, làm loạn đại lục. Dựa vào chiến tranh, tà minh điện của họ sẽ nhanh chóng phát triển và mở rộng. Cổ Lôi Vương quốc nằm ở phía đông Đấu La đại lục, giáp với Vương quốc Harendak, Vương quốc Thiên Sương và các tỉnh Đế Áo, Tuyết Linh của Thiên Đấu đế quốc. Mà Cổ Lôi Vương thành chính là đô thành của Cổ Lôi Vương quốc. Trong số đông đảo vương thành và hoàng thành trên Đấu La đại lục, Cổ Lôi Vương thành không được xem là đặc biệt nổi tiếng, nhưng dân số thường trú cũng có hơn 20 vạn người. Một ngày nọ, dưới sự dẫn dắt của Bỉ Đông, quân đoàn tà hồn sư tinh nhuệ mấy ngàn người đã giáng lâm xuống Cổ Lôi Vương thành. Bỉ Đông mang theo 7 trưởng lão tà hồn sư cấp phong hào đấu la của mình, trực tiếp đến trụ sở của Vũ Hồn Điện và các đại gia tộc hồn sư trong Cổ Lôi Vương thành. Quốc vương của Cổ Lôi Vương quốc đã bị Bỉ Đông khống chế, do đó, tình hình trong Cổ Lôi Vương thành, Bỉ Đông rõ như lòng bàn tay. Bỉ Đông mang theo 7 trưởng lão tà hồn sư cấp phong hào đấu la ra tay, dễ dàng tiêu diệt sạch hồn sư của Vũ Hồn Điện và các đại gia tộc hồn sư trong Cổ Lôi Vương thành. Cùng lúc đó, các tà hồn sư của quân đoàn tà hồn sư tinh nhuệ tà minh điện cũng cười gằn dữ tợn, xông vào Cổ Lôi Vương thành, bắt đầu tàn sát tùy ý. Rất nhanh, Cổ Lôi Vương thành đã bị đốt cháy, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ khắp nơi. Từng tòa nhà bị phá hủy, thậm chí sụp đổ. Đủ loại tiếng la hét hoảng sợ, kêu thảm và rên rỉ vang lên không ngớt. Trong thoáng chốc, Cổ Lôi Vương thành phản phất đã biến thành địa ngục trần gian. Vô số tà hồn sư cười điên dại, tùy ý tàn sát, dùng sinh mệnh, máu tươi và linh hồn làm quân lương tu luyện cho mình. Trong lúc tu vi tăng nhanh, chỉ để lại khắp nơi là phế tích và hài cốt. Cuộc cuồng hoang của tà hồn sư này kéo dài suốt một ngày. Sau một ngày huyết tế tàn sát, quân đoàn tà hồn sư tinh nhuệ do Bỉ Đông dẫn đầu đã tăng thêm mấy chục hồn thánh, hơn 10 hồn đấu la. Tà hồn sư cấp phong hào đấu la cũng sinh ra thêm hai người. Nhưng lúc này, Cổ Lôi Vương Thành đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích, tất cả đều quy về tĩnh mịch. Chỉ có những đàn quạ đen lớn, trên không trung phát ra tiếng quát quát, không ngừng lượn vòng, thỉnh thoảng xà xuống. Để trừ hậu họa, Bỉ Bỉ Đông cho người huyết tẩy cả cung điện Cổ Lôi. Quốc vương Cổ Lôi, Bỉ Bỉ Đông cũng cho người giải quyết. Nếu không, sau khi nhận được tin Cổ Lôi Vương Thành bị đồ thành, lão sư Thiên Tầm Tật cùng các cao tầng của hai đại đế quốc, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông nhất định sẽ đến. Nàng sợ lúc đó có người, nhất là lão sư Thiên Tầm Tật, sẽ nhìn ra ấn ký khát máu tử vong ma chu mà nàng để lại trên người quốc vương Cổ Lôi. Cổ Lôi Vương Thành, với tư cách là vương thành của Cổ Lôi Vương Quốc, sau khi bị quân đoàn tà hồn sư tinh nhuệ của Tà Minh Điện do Bỉ Bỉ Đông dẫn dắt huyết tẩy, biến nó thành một vùng phế tích, tin tức này đã nhanh chóng được phát hiện. Ngay sau đó, tin Cổ Lôi Vương Thành bị tà hồn sư đồ thành đã lan truyền khắp Đấu La Đại Lục với tốc độ chóng mặt. Tại một dãy núi trùng điệp ở Tinh La Đế Quốc, nơi tọa lạc một cứ điểm của phân bộ Tà Minh Điện Tinh La Đế Quốc do La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông thành lập. Lưỡng nghi tỉnh chỉ lĩnh vực. Trong một tiếng hét lớn vừa âm nhu vừa lạnh lùng, một cột sáng vàng rực bỗng nhiên phóng lên trời. Từng vòng hồn hoàng không ngừng dâng lên từ dưới cột sáng, dung hợp lại trên không trung, hóa thành một vòng quang hoàng khổng lồ hai màu vàng bạc. Ngay sau đó, vòng quang hoàng vàng bạc lập tức mở rộng ra bốn phía, nhanh chóng bao phủ một phạm vi mấy ngàn mét. Bên trong vòng quang hoàng, mọi thứ dường như rơi vào tĩnh lặng, bao gồm cả mấy chục tên tà hồn sư vừa lao ra khỏi cứ điểm định bỏ chạy. Đệ Tam Hồn Kỹ, Tài Quyết Chi Nhận. Trên không, Thiên Tầm Tật bung ra sáu đôi cánh vàng rực, toàn thân bao phủ trong thánh quang màu vàng. Quanh thân, chín vòng hồn hoàng hai vàng hai tím năm đen không ngừng rung động. Mặc dù Thiên Tầm Tật từ lâu đã có thể dùng thăng hồn pháp để nâng cấp niên hạn hồn hoàng và hồn cốt, nhưng bây giờ, vì cần phải che giấu thực lực, không thể biểu hiện quá mạnh, nếu không sẽ quá lộ liễu việc xuất công không xuất lực trong việc tiêu diệt Tà Minh Điện. Vì vậy, Thiên Tầm Tật chỉ dùng thăng hồn pháp để nâng cấp một chút niên hạn của các hồn cốt đã dung hợp. Ngoài ngoại phụ hồn cốt, Băng Hỏa Long Vương tả hữu cẳng tay, Thiên Tầm Tật còn dung hợp kính ảnh thú chân trái cốt. Bây giờ, hắn đã nâng cấp kính ảnh thú chân trái cốt lên 10 vạn năm. Sau khi niên hạn được nâng cấp, ngoài việc hiệu quả của hồn kỹ phỏng chế tăng lên rất nhiều, kính ảnh thú chân trái cốt còn có thêm hồn kỹ thứ hai, kính ảnh phân thân, có thể tạo ra một phân thân kính ảnh với thực lực nhất định của Thiên Tầm Tật. Sau khi thi triển đệ tam hồn kỹ Tài Quyết Chi Nhận, quanh thân Thiên Tầm Tật lập tức ngưng tụ ra từng thanh quang minh thánh kiếm màu vàng, xếp thành từng vòng. Khoảnh khắc sau, vô số quang minh thánh kiếm bỗng nhiên bắn ra, hóa thành từng luồng lưu quang vàng rực, ghim chặt rất nhiều tà hồn sư đang chạy trốn trên mặt đất. Phía bên kia, cốt đấu la cổ dòng của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng thi triển hồn kỹ, ngưng tụ ra vô số gai xương sắc bén, tiêu diệt rất nhiều tà hồn sư. Còn Đường Hạo thì gầm lên một tiếng, triệu hồi Hạo Thiên Chù Y võ hồn, trợn mắt đỏ ngầu, xông lên, dùng búa giết chết từng tên tà hồn sư của Tà Minh Điện. Nhìn vòng hồn hoàng thứ 9 màu trắng trong 9 vòng hồn hoàng quanh thân Đường Hạo, rất nhiều người trong lòng đều cảm thấy kỳ quái. Dù cánh tay phải của Đường Hạo đã bị Bỉ Bỉ Đông chặt đứt trong cuộc tấn công của Tà Minh Điện vào Hạo Thiên Tông, nhưng Hạo Thiên Tông cũng đã chết không ít người. Đường Hạo đã tìm một cánh tay phải của người chết, nhờ tộc trưởng gia tộc Cửu Tâm Hải Đường Diệp Chỉ Lan và một y sư có y thuật cao siêu hợp lực, ép nối vào cánh tay phải bị gãy của mình. Dù làm vậy sức chiến đấu vẫn sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng dù sao cũng tốt hơn là trở thành người cụt một tay. Không phải ai cũng có thể trở thành thần điêu đại hiệp Dương Quá, Đường Hạo thì không thể. Phía sau, Trữ Phong Trí đang triệu hồi Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn, gia trì cho mọi người. Bên cạnh Trữ Phong Trí là Mộng Thần Cơ, Trí Lâm và Bạch Bảo Sơn, phụ trách bảo vệ ông. Sau khi tiêu diệt cứ điểm Tà Minh Điện này, Thiên Tầm Tật đáp xuống đất, giải trừ võ hồn phụ thể thập nhị dực thiên sứ, không khỏi nhíu mày, có chút nghi hoặc. Ta cảm giác, hình như tổng bộ của Tà Minh Điện không ở Tinh La Đế Quốc. Mặc dù tà hồn sư hoạt động bên ngoài ở Tinh La Đế Quốc có tu vi tương đối cao hơn, nhưng số lượng hồn đế, hồn thánh và hồn đấu la lại không nhiều. Thực lực như vậy, căn bản không đủ để diệt Lam Điện Bá Vương Tông. Ta cũng cảm thấy có chút vấn đề. Trữ Phong Trí cũng chau mày. Trước đây, khi quân đoàn tà hồn sư của Tà Minh Điện tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta, đã xuất hiện ba tà hồn sư cấp phong hào đấu la. Nhưng dù ở Tinh La Đế Quốc hay Thiên Đấu Đế Quốc, vẫn chưa từng thấy tà hồn sư cấp phong hào đấu la xuất hiện. Sau khi giải quyết cứ điểm tà hồn sư này, mọi người trở về một thành thị gần nhất để chỉnh đốn, chờ đợi tin tức về tà hồn sư mạnh mẽ khác xuất hiện rồi mới đi tiêu diệt, đồng thời tìm kiếm tổng bộ Tà Minh Điện. Nhưng vừa trở về không lâu, điện chủ võ hồn phân điện của thành phố này đã mặt mày đưa đám, vội vã chạy đến bái kiến Thiên Tầm Tật. Giáo hoàng miệng hạ. Lớn việc lớn không tốt rồi. Cổ Lôi Vương Thành đã bị Tà Minh Điện đồ thành, hơn 200.000 người đã bị huyết tế không còn một ai. Toàn bộ Cổ Lôi Vương Thành đã biến thành một vùng phế tích. Ngay cả võ hồn điện của chúng ta ở Cổ Lôi Vương Thành cũng không còn một người sống sót. Cái gì? Nghe vậy, Thiên Tầm Tật không khỏi lập tức biến sắc, vô cùng tức giận. Tà Minh Điện đáng chết này, thật to gan. Không ngờ Cổ Lôi Vương quốc, một vương quốc thuộc Thiên Đấu Đế quốc, mà Vương Thành lại bị đồ thành, Trữ Phong Trí cũng sắc mặt trầm xuống, trong lòng đã hiểu ra. Chư vị, chúng ta có thể đã trúng kế rồi. Tổng bộ và lực lượng chủ yếu của Tà Minh Điện vẫn còn ở Thiên Đấu Đế quốc. Bây giờ, có lẽ chúng đang ở xung quanh Cổ Lôi Vương Thành. Tà Minh Điện này, lại dám đồ sát Cổ Lôi Vương Thành, đây quả thực là sự khiêu khích đối với các thế lực trên đại lục, đặc biệt là Thiên Đấu Đế quốc chúng ta. Nhất định phải ra tay trừng trị. Mộng Thần Cơ tức giận không thôi. Biết được tin Cổ Lôi Vương Thành bị đồ thành, Thiên Tầm Tật mang theo Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, cùng với Trữ Phong Trí, Cúc Đấu La và Đường Hạo, trực tiếp rời khỏi Tinh La Đế quốc, chạy đến Cổ Lôi Vương Thành để kiểm tra tình hình. Đồng thời, ông cũng hạ lệnh, yêu cầu các thiên tài của các thế lực lớn đang tiến hành thí luyện tru tà trong Thiên Đấu Đế quốc phải toàn bộ cảnh giác. Chủ lực của Tà Minh Điện vẫn còn ở Thiên Đấu Đế quốc. Rời khỏi Tinh La Đế quốc, Thiên Tầm Tật cùng Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, Cúc Đấu La mang theo Trữ Phong Trí, Đường Hạo cũng theo sau. Cả nhóm toàn lực chạy đến Cổ Lôi Vương Thành. Chỉ hơn một ngày, họ đã vượt qua ngàn núi vạn sông, đến được Cổ Lôi Vương Thành. Từ xa, Thiên Tầm Tật đã thấy Cổ Lôi Vương Thành đã biến thành một vùng phế tích. Lúc này, Cổ Lôi Vương Thành khắp nơi đều tĩnh mịch, không một chút hơi thở của sự sống. Chỉ có những đàn quạ lớn, lượn vòng trên bầu trời, phát ra tiếng quát quát từng đợt, thỉnh thoảng xà xuống, mổ những thi hài còn sót lại và máu thịt trong đống đổ nát. Nơi đây chẳng khác nào một cõi quỷ giữa nhân gian. Tà Minh Điện này, thực sự tội đáng chết vạn lần. Sau khi từ trên không đáp xuống phế tích của Cổ Lôi Vương Thành, nhìn thấy thành phố đã biến thành một vùng đổ nát, khắp nơi là những thi hài không toàn vẹn và vết máu khô khốc, Thiên Tầm Tật tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Nhưng trong lòng, Thiên Tầm Tật lại rất tỉnh táo. Hắn biết, với tính cách hắc hóa hiện tại của Bỉ Bỉ Đông, trong tình huống hắn không dẫn dắt Vũ Hồn Điện toàn lực tiêu diệt Tà Minh Điện, với tốc độ phát triển của Tà Hồn Sư, việc này xảy ra là rất bình thường. Điều hắn có thể làm bây giờ là mượn cuộc khủng hoảng này và thế cục hỗn loạn của đại lục, tiếp tục không ngừng mở rộng phạm vi thực quyền của Vũ Hồn Điện. Trong phạm vi kiểm soát, hắn sẽ đuổi đi hoặc dùng thủ đoạn khác để đàn áp quý tộc, đưa các bình dân vào hộ tịch, thiết lập một trật tự mới và bảo vệ họ. Cuối cùng, khi thời cơ chín mùi, hắn sẽ lật đổ hoàn toàn trật tự cũ của đại lục. Sau khi đến Cổ Lôi Vương Thành và xác nhận nó thật sự đã bị đồ thành, Thiên Tầm Tật tách khỏi mọi người, mang theo Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, phân ra đi đến các thành thị xung quanh, hỏi thăm Võ Hồn Phân Điện và các thế lực khác ở địa phương để thu thập thông tin, xem có thể phát hiện ra Tà Minh Điện sau khi đồ sát Cổ Lôi Vương Thành hiện đang trốn ở đâu không. Nhưng không cần Thiên Tầm Tật và mọi người tìm kiếm, khi biết Thiên Tầm Tật đã đến, Bỉ Bỉ Đông đã bắt đầu kế hoạch bước tiếp theo của mình. Sau khi biết Thiên Tầm Tật cùng một đám cường giả đỉnh cấp của Vũ Hồn Điện, hai đại đế quốc, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông đều đã đến Cổ Lôi Vương Thành, Bỉ Bỉ Đông liền sắp xếp ổn thỏa cho phần lớn Tà Hồn Sư tinh nhuệ của mình. Sau đó, nàng dẫn một bộ phận Tà Hồn Sư tiếp tục tiến về phía bắc Cổ Lôi Vương Thành, đến một thành thị tên là Thôn, tiến hành đồ thành. Khi biết tin thành Thôn bị Tà Minh Điện đồ thành, Thiên Tầm Tật và mọi người đương nhiên tức giận không thôi, liền dẫn theo một bộ phận hồn sư tinh nhuệ có tu vi từ hồn đế trở lên được triệu tập từ các thế lực của mình, chạy đến thành Thôn. Cứ thế, một đường truy đuổi đám Tà Hồn Sư do Bỉ Bỉ Đông dẫn dắt, họ bất tri bất giác đã đi sâu vào Tỉnh Tuyết Linh của Thiên Đấu Đế quốc. Tỉnh Tuyết Linh, mặc dù là một tỉnh của Thiên Đấu Đế quốc, nhưng chỉ cần nghe cái tên có chữ tuyết là có thể biết khí hậu nơi đây không tốt. Dù không đến mức bốn mùa đều có tuyết rơi như tỉnh Cực Bắc, nhưng cũng có đến ba mùa là tuyết bay, cực kỳ lạnh lẽo, hoàn toàn không thích hợp cho người ở, toàn bộ dân số của tỉnh Tuyết Linh, ước chừng chỉ có chưa đến 500.000 người. Một đường truy đuổi đám Tà Hồn Sư do Bỉ Bỉ Đông lãnh đạo, biểu cảm của Đường Hạo không khỏi trở nên ngày càng kỳ quái. Bởi vì hắn phát hiện, sao khung cảnh xung quanh lại trở nên ngày càng quen thuộc. Đây không phải là sắp đến Sát Lục Chi Đô rồi sao? Thiên Tầm Tật cũng đã phát hiện ra điều này. Dù hắn chưa từng đến Sát Lục Chi Đô, nhưng với tư cách là giáo hoàng Vũ Hồn Điện và là một người xuyên Việt, làm sao hắn có thể không biết vị trí của Sát Lục Chi Đô? Không ngờ Bỉ Bỉ Đông lại dẫn họ về hướng Sát Lục Chi Đô. Thiên Tầm Tật thầm suy tư, rất nhanh đã đoán ra được ý đồ của Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông này không phải là muốn gấp lửa bỏ tay người, đổ cái danh kẻ thống trị sau lưng Tà Minh Điện lên đầu Sát Lục Chi Vương chứ? Thiên Tầm Tật trong lòng nghĩ thầm một cách kỳ quái, nhưng đối với việc này, hắn nhếch miệng cười ẩn ý, cũng vui vẻ thấy nó thành sự thật. Bởi vì thế cục đại lục hiện tại, càng loạn càng tốt. Như vậy, hắn sẽ có lý do chính đáng, có thể lấy cớ bảo vệ bình dân mà cát cứ lập quốc. Hơn nữa, Sát Lục Chi Vương của Sát Lục Chi Đô, ở một mức độ nào đó, chính là Hạo Thiên Đấu La đời trước, Đường Thần. Chuyện này chỉ cần thao tác tốt, e là có thể gài bẫy Hạo Thiên Tông đến chết. Sao không thấy nữa? Một đường truy đuổi đám Tà Hồn Sư do Bỉ Bỉ Đông dẫn dắt, Kết quả, khi đuổi đến một thị trấn sát lục trên mặt đất của sát lục Chido, họ phát hiện Bỉ Bỉ Đông và đám người của nàng đã hoàn toàn biến mất, không cảm nhận được chút khí tức nào. Cốt đấu la cổ dông, một vị trưởng lão cấp phong hào đấu la do Hoàng Thất Tinh La phái tới tên Mang Thuận Phong và Mộng Thần Cơ đều rất nghi hoặc. Bọn họ hẳn là đã tiến vào sát lục Chido. Lúc này, Thiên Tầm Tật với ánh mắt hơi lóe lên trên khuôn mặt tuấn mỹ, chậm rãi nói. Sát lục Chido. Cốt đấu la cổ dông, Mang Thuận Phong và Mộng Thần Cơ còn chưa biết về sát lục Chido, đều rất nghi hoặc. Thiên Tầm Tật mỉm cười giải thích. Sát lục Chido là một thần tuyển chi địa do một vị thần tên là Tu La Thần để lại. Bên trong sát lục Chido không thể sử dụng hồn kỹ. Mà hồn sư tiến vào đó chỉ cần có thể ở một nơi gọi là địa ngục sát lục trường, thực chất cũng giống như đại đấu hồn trường của chúng ta, hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp, liền có thể vượt qua một nơi gọi là địa ngục chi lộ. Một khi thông qua, sẽ nhận được một lĩnh vực tên là sát thần lĩnh vực. Từ trước đến nay, rất nhiều sa đọa hồn sư và tà hồn sư bị vũ hồn điện chúng ta truy đuổi đều đã trốn vào sát lục Chido. Vì sự đặc thù của sát lục Chido, vũ hồn điện chúng ta cũng không có cách nào phái người vào, chỉ có thể mặc kệ nó ở đó. Bao nhiêu năm qua, trong sát lục Chido này, không biết đã tụ tập bao nhiêu sa đọa hồn sư và tà hồn sư rồi. Biết được sát lục Chido là một nơi tàn ô nạp cấu, là nơi tụ tập của sa đọa hồn sư và tà hồn sư, Mộng Thần Cơ không khỏi tức giận. Tà Minh Điện đang làm loạn đại lục, khắp nơi làm bậy, giết người huyết tế tu luyện, không phải là do tà hồn sư trong sát lục Chido này thành lập chứ? Khả năng không nhỏ. Có lẽ là do kẻ thống trị của sát lục Chido thành lập. Thiên Tầm Tật giả vờ suy tư một chút, rồi gật đầu. Vậy còn chờ gì nữa? Cốt đấu la cổ dông có chút không đợi được, liền nói thẳng. Bây giờ chúng ta có nhiều phong hào đấu la như vậy, xông thẳng vào sát lục Chido này, giết sạch tà hồn sư trong đó. Chỉ cần chặt đứt gốc rễ này, tà Minh Điện đang hoành hành đại lục hiện nay, hẳn là sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Trữ Phong Trí có chút bất lực nhìn cốt đấu la cổ dông một cái, cười khổ nói, cốt thúc, ngài không nghe giáo hoàng miệng hạ nói sao? Sát lục Chido này là thần tuyển chi địa do thần linh để lại, bên trong không thể sử dụng hồn kỹ. Chúng ta tiến vào, không thể sử dụng hồn kỹ. Dù là phong hào đấu la, cũng giống như cá nằm trên thớt. Nếu sát lục Chido này dễ giải quyết như vậy, vũ hồn điện sợ là đã sớm giải quyết rồi. Vậy làm sao bây giờ? Phía bên kia, bên trong sát lục Chido. Một vầng trăng tròn đỏ tươi treo cao trên không. Tại một pháo đài của âm u bên ngoài sát lục Chido, trong một căn phòng mờ tối, một người đàn ông trung niên mặc một bộ giáp đỏ sẫm, thân hình cao lớn khôi ngô, mái tóc dài màu bạc, khuôn mặt đầy những đường vân huyết sắc tà dị, khí chất vô cùng âm lãnh, đang ngồi trên một chiếc bảo tọa. Trong tay hắn nhẹ nhàng lắc lư một ly rượu Bloody Mary, thỉnh thoảng nhấp vài ngụm, vẻ mặt rất say mê. Với tư cách là kẻ thống trị của sát lục Chido, sát lục Chi Vương đối với cuộc sống hiện tại, đơn giản là không thể hài lòng hơn. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến, trên đấu la đại lục hiện tại còn có hai sát thần, sát lục Chi Vương lại cảm thấy như có cái gai trong cổ họng. Nhưng tiếc là, trong hai sát thần này, một người là cháu trai của cơ thể này. Nếu hắn tùy tiện giết chết, sợ là sẽ kinh động đến linh hồn đường thần mà hắn còn chưa thôn phệ hết trong cơ thể. Người còn lại là thần tuyển giả của la sát thần đáng chết kia. Sát lục Chi Vương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể hy vọng, hai sát thần đáng chết kia, đừng quay trở lại sát lục Chido. Nhất là Quỷ Nhện Minh Hậu, thần tuyển giả của La Sát Thần, người mà trước khi đi còn mang đi không ít tà hồn sư của sát lục Chido hắn. Nhưng đúng là nhắc Tào Tháo đến. Đột nhiên, sát lục Chi Vương cảm nhận được, có một sát thần lĩnh vực đã tiến vào sát lục Chido. Điều này khiến sát lục Chi Vương lập tức vô cùng tức giận. Là ai? Là sát thần nào lại quay về? Các ngươi, những sát thần này, đã rời khỏi sát lục Chido rồi, sao không thể ngoan ngoãn ở bên ngoài, đừng quay về nữa. Sát lục Chi Vương đứng dậy, sắc mặt âm trầm, đang chuẩn bị đi tìm sát thần vừa tiến vào sát lục Chido, hỏi cho ra lẽ vì sao lại quay về. Đột nhiên, sát lục Chi Vương cảm ứng được, lại một sát thần lĩnh vực nữa đến. Nhưng người này chỉ đứng trên bầu trời sát lục Chido, không hề đi xuống. Nhưng đối với điều này, sắc mặt của sát lục Chi Vương lại càng đen hơn. Bởi vì với tư cách là kẻ thống trị của sát lục Chido, với quyền hạn khống chế của mình, hắn cảm nhận rõ ràng. Trên bầu trời sát lục Chido, ngoài một sát thần ra, lại còn có mấy phong hào đấu la mạnh mẽ khác. Chuyện quái quỷ gì thế này? Về hai tên sát thần thì cũng thôi đi, tại sao lại kéo đến nhiều phong hào đấu la như vậy? Sắc mặt sát lục Chi Vương đen như đít nồi, trong lòng kinh hãi không thôi. Sau khi rời khỏi tòa lâu đài của âm u, sát lục Chi Vương vốn định đến sát lục Chido để tìm tên sát thần vừa vào đó. Nhưng còn chưa tìm được người, hắn đã phát hiện ra tên sát thần kia lại thông qua một lối ra khác để rời khỏi sát lục Chido. Hết cách. Sát Lục Chi Vương đành phải từ bỏ việc tìm kiếm, quay sang xem thử tên sát thần và đám phong hào đấu la ở bên trên Sát Lục Chi Đô rốt cuộc muốn làm gì. Tuy nhiên, khi phát hiện có mấy vị phong hào đấu la đang ở phía trên, Sát Lục Chi Vương cũng không ngốc đến mức tự mình đi ra. Lỡ như bị chặn ở bên ngoài, vậy thì nguy to. Nhưng thế giới thực thể như Sát Lục Chi Đô lại cần tài nguyên từ bên ngoài bổ sung. Nếu đám phong hào đấu la kia dẫn người cắt đứt nguồn cung tài nguyên, Sát Lục Chi Đô chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, Sát Lục Chi Vương cũng phải đối mặt với tên sát thần và đám phong hào đấu la kia, để làm rõ ngọn ngành. Từ trước đến nay, Sát Lục Chi Đô và các thế lực trên đại lục vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng. Cứ duy trì như vậy chẳng phải rất tốt sao? Cớ gì đột nhiên lại có nhiều phong hào đấu la kéo đến Sát Lục Chi Đô của bọn họ? Vì không muốn tự mình ra mặt, Sát Lục Chi Vương đã tìm một tên thuộc hạ, ngưng tụ một phần tinh thần lực thành một hạt giống ký sinh lên người hắn. Ngay sau đó, hắn liền thông qua hạt giống tinh thần để điều khiển tên thuộc hạ này. Sau khi thay một bộ y phục, hắn liền dẫn theo đội vệ binh tinh nhuệ, chuẩn bị rời khỏi Sát Lục Chi Đô. Hắn định đến một thị trấn nhỏ tên Địa Ngục ở phía trên, để đối thoại với tên sát thần và mấy vị phong hào đấu la kia, hỏi cho ra lẽ. Ở một nơi khác, phía trên Sát Lục Chi Đô, trong thị trấn Địa Ngục. Mọi người đều biết bên trong Sát Lục Chi Đô không thể sử dụng hồn hoàn. Ngay cả phong hào đấu la tiến vào cũng có thể gặp nguy hiểm. Vì vậy, việc làm thế nào để tiến vào truy sát đám tà hồn sư của Tà Minh Điện, và làm rõ xem Sát Lục Chi Đô có phải là kẻ chủ mưu gây ra loạn tà hồn sư trên đại lục hay không, khiến ai nấy đều vô cùng đau đầu. Ngoại trừ Thiên Tầm Tật và Đường Hạo. Thiên Tầm Tật đột nhiên mỉm cười nói, thực ra, ta có một cách. Mộng Thần Cơ lập tức vội vàng hỏi, giáo hoàng miệng hạ xin mời nói. Thiên Tầm Tật cười cười, nhưng lại quay đầu nhìn về phía Đường Hạo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, ta nghe nói Hạo Thiên Đấu La trước đây từng đến Sát Lục Chi Đô, còn thành công giành được 100 trận thắng liên tiếp ở địa ngục Sát Lục Tràng, vượt qua địa ngục lộ và nhận được sát thần lĩnh vực, trở thành một sát thần của Sát Lục Chi Đô. Theo ta được biết, sát thần sở hữu sát thần lĩnh vực khi tiến vào Sát Lục Chi Đô sẽ không bị giới hạn, vẫn có thể sử dụng hồn kỹ bình thường, thực lực cũng không suy giảm. Hay là để Hạo Thiên Đấu La tiến vào Sát Lục Chi Đô, thăm dò tình hình giúp chúng ta đi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Đường Hạo. Mộng Thần Cơ không khỏi vui mừng khôn xiết, Hạo Thiên miệng hạ, ngày trước đây đã tới Sát Lục Chi Đô, còn trở thành sát thần sao? Không sai. Mặc dù cảm thấy lời của Thiên Tầm Tật không có ý tốt, nhưng từ trước đến nay luôn bị hắn đè đầu cưỡi cổ, ngay cả người thương là A Ngân cũng bị cướp mất, trong lòng Đường Hạo vẫn luôn canh cánh một nỗi không phục và không cam lòng. Bây giờ, cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình. Đường Hạo tất nhiên sẽ không từ chối, hắn ngẩng cao lồng ngực một cách ngạo nghễ, thản nhiên nói, năm ta 26 tuổi, ta quả thực đã đến Sát Lục Chi Đô và trở thành sát thần. Bên trong đó đúng là không thể sử dụng hồn hoàn. Nếu các người đều không vào được, vậy thì nhiệm vụ truy sát tà hồn sư và tìm hiểu xem Sát Lục Chi Đô có phải là đầu sỏ hay không, cứ giao cho ta đi. Nói rồi, Đường Hạo còn liếc mắt nhìn Thiên Tầm Tật, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo và coi thường, phản phất như đang nói, giáo hoàng của Vũ Hồn Điện thì sao chứ? Giờ chẳng phải cũng chỉ có thể đứng nhìn ta, Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo này, thể hiện bản lĩnh hay sao? Nhưng không đợi Đường Hạo tiến vào Sát Lục Chi Đô, từ phía xa đã truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, cùng với đó là những tiếng hô vang. Sát Lục Chi Vương vĩ đại giá lâm, còn không mau tới triều bái. Sát Lục Chi Vương. Thiên Tầm Tật lập tức sững sờ, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Sát Lục Chi Vương kia, lại ra ngoài thật sao? Rất nhanh, chỉ thấy một đội kỵ sĩ hắc giáp cưỡi những con ngựa cao to, cả người lẫn ngựa đều được trang bị áo giáp đầy đủ, đang vây quanh một đám hồn sư áo bào đen. Dẫn đầu là một nam tử mặc áo khoác màu đỏ thẫm, khuôn mặt tà dị, đang chậm rãi tiến về phía trước. Bản vương chính là Sát Lục Chi Vương, kẻ thống trị Sát Lục Chi Đô, các ngươi là ai? Tới Sát Lục Chi Đô của ta làm gì? Sau khi tiến đến gần đám người Thiên Tầm Tật, Sát Lục Chi Vương liếc thấy Đường Hạo thì nhíu mày, nhưng vẫn lạnh lùng quát lớn. Nhìn thấy Sát Lục Chi Vương, Đường Hạo cũng sững sờ, mày nhíu chặt lại, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Khi ở Sát Lục Chi Đô, hắn đã từng gặp Sát Lục Chi Vương, tuyệt đối không phải người có dáng vẻ này. Thế nhưng khí chất và cảm giác mà người này mang lại không khác gì Sát Lục Chi Vương kia. Ngươi chính là kẻ thống trị Sát Lục Chi Đô. Thiên Tầm Tật chậm rãi tiến lên một bước, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ uy nghiêm và trang trọng, lạnh giọng nói, những năm gần đây, trên Đấu La Đại Lục chúng ta xuất hiện một tổ chức tà hồn sư tên là Tà Minh Điện, chúng luôn gây họa cho Đại Lục, khắp nơi giết người tu luyện. Chúng ta đuổi giết bọn chúng một mạch đến tận đây, nhưng chúng lại biến mất trong Sát Lục Chi Đô của các ngươi. Nói, Sát Lục Chi Đô của các ngươi và Tà Minh Điện có quan hệ gì? Tà Minh Điện? Tà Minh Điện là cái quái gì? Sát Lục Chi Vương chỉ cảm thấy thật khó hiểu. Hắn từ trước đến nay đều ở trong Sát Lục Chi Đô hưởng thụ quyền lực vô thượng, chưa từng rời khỏi nửa bước. Về cơ bản, hắn cũng chưa từng để cho những sa đọa hồn sư và tà hồn sư tiến vào sát lục chi đô được ra ngoài. Cái tà minh điện này thì có liên quan gì đến hắn? Sát lục chi vương đại nhân. Đột nhiên, một tiếng hô tràn đầy kích động và hưng phấn vang lên. Chỉ thấy một tà hồn sư mặc áo đen của tà minh điện khóc lóc thảm thiết, đột nhiên lao tới, quỳ xuống bên cạnh sát lục chi vương, hét lớn, sát lục chi vương vĩ đại, cuối cùng chúng con cũng tìm được ngài rồi. Phụng mệnh lệnh của ngài, để mở rộng sát lục chi đô, để thu thập tử vong và sát khí cho ngài, giúp ngài có thể kế thừa thần vị Tu La Thần và cuối cùng thành thần, để chúng con, những tà hồn sư, có thể quang minh chính đại đi lại trên đại lục, chúng con đã thành lập tà minh điện ở bên ngoài, không ngừng lớn mạnh thế lực của mình. Vốn dĩ mọi chuyện đều rất tốt, nhưng không ngờ đám người này lại nhất quyết tiêu diệt tà minh điện, còn truy sát chúng con đến tận đây. Sát lục chi vương vĩ đại, ngài phải làm chủ cho chúng con. Nghe đến đây, sát lục chi vương hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu tên tà hồn sư đột nhiên nhảy ra này rốt cuộc là có chuyện gì. Hoang đã. Chuyện này là sao với sao vậy? Tốt lắm. Sát lục chi vương, quả nhiên là ngươi. Nghe vậy, đôi mắt Đường Hạo lập tức đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, trong mắt như muốn nứt ra, hắn siết chặt nắm đấm, lửa giận và hận thù trong lòng gần như muốn phun trào. Nghĩ đến việc cánh tay phải của mình bị một nữ tà hồn sư trong ba tên tà hồn sư cấp phong hào đấu la tấn công Hạo Thiên Tông chặt đứt, tuy bây giờ đã nối lại được nhưng thực lực đã suy giảm rất nhiều. Không ngờ kẻ chủ mưu lại là sát lục chi vương, trong lòng Đường Hạo tức thì bùng lên ngọn lửa báo thù hừng hực. Không chỉ vì cánh tay phải bị gãy, mà còn vì tông môn và gia tộc. Ban đầu, sát lục chi vương có chút không phản ứng kịp, nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu ra mình đã bị gài bẫy. Hắn tức thì nổi trận lôi đình, giận dữ gầm lên, thằng khốn kiếp nhà ngươi, đang nói bậy bạ gì đó. Tà minh điện gì chứ, thu thập tử vong và sát khí gì chứ, kế thừa thần vị Tu La Thần gì chứ. Ngươi đừng có vu khống bản vương. Nói rồi, sát lục chi vương vì quá tức giận mà triệu hồi ra một cây trường thương màu đỏ sẫm, một thương đâm chết tên tà hồn sư kia, ghim hắn chặt xuống đất. Nhưng hành động này rõ ràng là sai lầm. Bởi vì trong mắt Trữ Phong Trí, Đường Hạo và Mộng Thần Cơ, đây không khác gì hành vi giết người diệt khẩu. Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp, nhưng từ việc truy sát tà hồn sư tà minh điện một mạch đến đây, đến việc bọn chúng chạy vào sát lục chi đô rồi biến mất không tăm tích, lại thêm những lời của tên tà hồn sư vừa rồi, nào là mở rộng sát lục chi đô, thu thập tử vong và sát khí, kế thừa thần vị Tu La Thần, hay là để tà hồn sư có thể quang minh chính đại đi lại trên đại lục. Tất cả những điều này đều đủ để giải thích động cơ của sát lục chi vương. Nhất là việc thu thập tử vong, sát khí và thành thần. Dù Trữ Phong Trí, Đường Hạo và Mộng Thần Cơ không hiểu rõ lắm nhưng cũng biết nó rất lợi hại. Lại nghĩ đến lời Thiên Tầm Tật vừa nói, rằng sát lục chi đô là thần tuyển chi địa do thần linh để lại, điều này càng khiến lời nói kia không giống như bị đặt. Trữ Phong Trí lặng lẽ đến gần Thiên Tầm Tật, thấp giọng hỏi, giáo hoàng miệng hạ, những lời của tên tà hồn sư vừa rồi, ngài thấy là thật hay giả? Thiên Tầm Tật nhíu mày, trầm ngâm, chuyện này ta cũng không rõ lắm. Nhưng theo những gì Vũ Hồn Điện chúng ta biết, thần vị của thần linh dường như có thể kế thừa, nhưng cần phải hoàn thành khảo nghiệm. Thiên Tầm Tật không nói thẳng lời của tên tà hồn sư là đúng, nhưng những lời này gần như đã khẳng định cho mọi người câu trả lời. Nghe vậy, trong mắt Trữ Phong Trí lập tức lóe lên một tia sáng, ánh mắt híp lại. Hắn cảm thấy sát lục chi vương này 89/19 là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện. Hắn có động cơ, cũng có năng lực. Nếu tà minh điện chỉ do một đám tà hồn sư nghèo kiết xác thành lập, thì việc phát triển đến mức bao trùm cả đại lục chắc chắn không hề đơn giản như vậy. Mọi người cùng xông lên. Sau khi xác định sát lục chi vương chính là kẻ chủ mưu, Đường Hạo hai mắt đỏ ngầu, gầm lên một tiếng giận dữ. Hắn triệu hồi Hạo Thiên Chù Y võ hồn, dưới chân hiện lên 9 vòng hồn hoàng gồm 2 vàng, 2 tím, 4 đen, 1 trắng, rồi lao về phía sát lục chi vương. Thấy vậy, Trữ Phong Trí cũng triệu hồi Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn, 7 vòng hồn hoàng vây quanh người, thi triển hồn kỹ để gia trì cho Đường Hạo. Cùng lúc đó, Cốt Đấu La Cổ Dung, vợ chồng Mang Thuận Phong, Mộng Thần Cơ, Trí Lâm và Bạch Bảo Sơn, cùng đông đảo hồn sư tinh nhuệ từ các nhà cũng gầm lên, triệu hồi võ hồn của mình. Tất cả đồng loạt xông về phía sát lục chi vương và đám hồn sư hắn mang theo. Trong chốc lát, hai bên lập tức lao vào nhau trong tiếng la hét chém giết. Sát lục chi vương ở đây không phải là sát lục chi vương thật sự, mà chỉ là một tên thuộc hạ bị hắn dùng hạt giống tinh thần ký sinh và điều khiển. Tu vi của kẻ này chỉ là hồn thánh, tự nhiên không phải là đối thủ của Đường Hạo. Lũ ngu ngốc các ngươi, ta bị hãm hại. Căn bản không phải ta. Không phải ta. Sát lục chi vương cầm trường thương màu đỏ sẫm, nổi trận lôi đình, tức đến không chịu nổi, chỉ cảm thấy oan ức. Hắn vừa cố gắng chống đỡ những đòn tấn công của Đường Hạo, vừa gào thét. Nhưng rất nhanh, sát lục chi vương đã bị Đường Hạo một chù y đập cho hộc máu bay ra, ngã xuống đất không còn động tĩnh. Giải quyết nhanh vậy sao? Không ngờ Sát Lục Chi Vương lại dễ dàng bị hạ gục như vậy, Cổ Dung vẫn có chút không thể tin được. Đường Hạo hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, đây không phải Sát Lục Chi Vương thật sự. Ta trước kia ở Sát Lục Chi Đô đã gặp qua Sát Lục Chi Vương thật sự, tu vi của hắn tuyệt đối cũng là phong hào đấu la. Kẻ này chỉ là hồn thánh, rất có thể chỉ là một thế thân. Đối mặt với các hồn sư tinh nhuệ của mọi người, kỵ sĩ đoàn và vệ đội hồn sư của Sát Lục Chi Vương cũng hoàn toàn không phải đối thủ, rất nhanh đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng khi phát hiện Sát Lục Chi Vương này chỉ là thế thân, còn Sát Lục Chi Vương thật sự vẫn còn ở trong Sát Lục Chi Đô, mọi người lại đau đầu. Bên trong Sát Lục Chi Đô không thể sử dụng hồn hoàng, nếu bên trong toàn là tà hồn sư, thì trong tình huống không thể dùng hồn kỹ, ngay cả phong hào đấu la đi vào cũng sẽ rất nguy hiểm. Điều này khiến tất cả mọi người vô cùng đau đầu, không biết phải làm sao. Mặc dù Đường Hạo là sát thần, có thể duy trì thực lực trong Sát Lục Chi Đô, về lý thuyết, phái hắn tiến vào đối phó với Sát Lục Chi Vương là tốt nhất. Nhưng Đường Hạo cũng không phải kẻ ngốc. Nếu chỉ là vào truy sát đám tà hồn sư của Tà Minh Điện, thuận tiện điều tra quan hệ giữa Sát Lục Chi Đô và Tà Minh Điện, thì hắn còn có thể vào. Nhưng bây giờ, sự thật đã rõ. Sát Lục Chi Đô chính là kẻ đã sáng lập Tà Minh Điện, là nguồn gốc của loạn tà hồn sư trên đấu la đại lục hiện nay. Và Sát Lục Chi Vương kia chính là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện. Cho dù hắn là sát thần, nhưng Sát Lục Chi Đô là sân nhà của Sát Lục Chi Vương. Sát Lục Chi Vương thật sự cũng là một phong hào đấu la, và hai bên đã vạch mặt nhau. Bây giờ hắn một mình tiến vào Sát Lục Chi Đô, nếu bị Sát Lục Chi Vương dẫn theo đám tà hồn sư vây công, trong tình thế không nơi nương tựa, thì chắc chắn chỉ có con đường chết. Vì vậy, Đường Hạo căn bản không muốn đâm đầu vào chỗ chết. Mọi người trong lòng cũng hiểu rõ, không thể ép buộc Đường Hạo được. Thấy mọi người, kể cả Trữ Phong Trí, đều chau mày, không biết làm thế nào để tiêu diệt Sát Lục Chi Vương đang ẩn náu trong Sát Lục Chi Đô, Thiên Tầm Tật khẽ nhếch mép, trong lòng không biết nói gì hơn. Trí thông minh của người ở đấu la đại lục này quả thật có chút đáng lo ngại. Chẳng trách trong nguyên tắc, ngay cả việc cướp lương thảo cũng có thể trở thành diệu kế ngàn đời. Ta có một cách đây, Thiên Tầm Tật cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng. Cách gì? Mộng Thần Cơ lập tức vội vàng hỏi. Sát Lục Chi Đô này nằm dưới lòng đất, không có ánh mặt trời, không thể trồng trọt. Lương thực của nó chắc chắn không thể tự cung tự cấp. Trớ trêu thay, trong Sát Lục Chi Đô lại có vô số sa đọa hồn sư và tà hồn sư sinh sống. Nhiều người như vậy, lượng lương thực tiêu thụ mỗi ngày là một con số khổng lồ. Muốn nuôi sống nhiều tà hồn sư như vậy, lương thực của Sát Lục Chi Đô chắc chắn phải được tiếp tế từ bên ngoài. Chúng ta chỉ cần cắt đứt nguồn cung lương thực này. Sát Lục Chi Đô sẽ không cầm cự được bao lâu, tất sẽ không đánh mà tan. Đến lúc đó, Sát Lục Chi Vương kia nếu không muốn đám sa đọa hồn sư và tà hồn sư bên trong chết hết, không muốn chính mình chết đói, thì chỉ có thể tự mình đi ra. Thiên Tầm Tật mỉm cười, không nhanh không chậm phân tích trên khuôn mặt tuấn mỹ của mình. Nghe được chủ ý của Thiên Tầm Tật, tất cả mọi người đều không khỏi chấn kinh. Mộng Thần Cơ kinh ngạc thán phục, ôm quyền với Thiên Tầm Tật đầy khâm phục, Giáo Hoàng Miện Hạ không hổ là Giáo Hoàng Miện Hạ. Trí tuệ này quả thực khiến người ta phải thán phục. Xem như một đời kiêu hùng, Trữ Phong Trí cũng cảm thán không thôi, không khỏi ôm quyền, ném ánh mắt kính nể về phía Thiên Tầm Tật, phân tích của Giáo Hoàng Miện Hạ quả thật khiến người ta chấn động. Không đánh mà khuất phục được quân địch, quả là thượng sách. Những người còn lại cũng nhao nhao kinh ngạc, nhìn Thiên Tầm Tật với ánh mắt kính sợ và khâm phục. Chỉ có Đường Hạo trong mắt vẫn còn chút không phục. Quá khen. Mọi người quá khen rồi. Đối mặt với sự khâm phục của mọi người, Thiên Tầm Tật khẽ cười, khiêm tốn nói. Trong lòng, hắn thực sự có chút dở khóc dở cười. Một đám người này, đúng là hết thuốc chữa. Một kế sách đơn giản như vậy của ta, hóa ra lại thành trí tuệ kinh thiên động địa. Kế sách có kinh thiên động địa hay không không quan trọng, miễn là có tác dụng là được. Theo cách của Thiên Tầm Tật, mọi người cử các hồn sư tinh nhuệ của nhà mình đi tìm các lối ra vào của Sát Lục Chi Đô, trực tiếp phong tỏa nơi này. Không để một hạt lương thực nào lọt vào bên trong. Ở một nơi khác, sau khi Bỉ Bỉ Đông dẫn thuộc hạ tà hồn sư tiến vào Sát Lục Chi Đô, nàng ta lại nhanh chóng rời đi từ một lối ra khác. Sau khi phái thuộc hạ đi vu oan cho Sát Lục Chi Vương, trên khuôn mặt xinh đẹp yêu dị của Bỉ Bỉ Đông hiện lên một nụ cười lạnh. Sát Lục Chi Vương ơi là Sát Lục Chi Vương. Ngươi cứ ngoan ngoãn gánh cái nồi này cho ta đi. Sau này, nếu bản hậu thành thần, biết đâu còn có thể giúp ngươi thỏa mãn tâm nguyện, kế thừa thần vị Tu La thần đấy. Là vương giả của Sát Lục Chi Đô, ta tin ngươi nhất định cũng muốn kế thừa thần vị Tu La thần, phải không? Sau đó, Bỉ Bỉ Đông lại dẫn theo một đám tà hồn sư tinh nhuệ may mắn sống sót sau cuộc truy sát, đi vòng một vòng lớn rồi quay về hướng Thiên Đấu Hoàng Thành. Nhưng tiếp theo, mục đích của Bỉ Bỉ Đông không phải là huyết tẩy Thiên Đấu Hoàng Thành, mà là để thuộc hạ khống chế các vị vua của những vương quốc và công quốc kia, lấy lý do thế cục đại lục hỗn loạn, đế quốc không thể che chở cho họ, họ muốn sáng lập đế quốc và trật tự mới. Từ đó, họ sẽ phát động chiến tranh, hợp lực tấn công Thiên Đấu đế quốc. Đồng thời, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ cho người đi thông báo cho La Sát thần Bỉ Bỉ Đông, để bà ta ra lệnh cho các vua chúa vương quốc và công quốc thuộc nhánh Tinh La đế quốc dưới quyền mình, cùng nhau phát động chiến tranh, tấn công Tinh La đế quốc. Đối với La Sát thần Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông rất rõ bà ta hiện đang ở đâu. Sau khi thí luyện Tru Tà bắt đầu, dưới sự dẫn dắt của các hồn thánh do Võ Hồn Thánh Điện ở Thiên Đấu Hoàng Thành phái ra, các đội hồn sư tham gia thí luyện từ đội 1 đến đội 6 đã không ngừng thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt tà hồn sư trên khắp nơi. Thông qua việc tru sát tà hồn sư, họ có thể thu hoạch điểm tích lũy. Bởi vì bây giờ, theo bản đổi thưởng tích lũy đã được công bố, điểm không chỉ có thể đổi lấy các loại đan dược quý giá từ Vũ Hồn Điện, mà còn có thể đổi được kỳ trân dị bảo từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, áo giáp và vũ khí tinh phẩm từ Hạo Thiên Tông, và cả tước vị của hai đại đế quốc. Có câu, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Có những vật phẩm trong cửa hàng tích lũy làm phần thưởng, các thiên tài hồn sư của các thế lực lớn tham gia thí luyện Tru Tà đều hừng hực khí thế, chỉ cảm thấy tà hồn sư sao mà ít quá. Ngay cả sau này, khi Tà Minh Điện tàn sát Cổ Lôi Vương Thành, Thiên Tầm Tật đã rõ ràng cho người thông báo rằng chủ lực của Tà Minh Điện vẫn còn ở Thiên Đấu Hoàng Thành, yêu cầu các thiên tài tham gia hành động và thí luyện Tru Tà phải chú ý an toàn, tốt nhất là tạm dừng thí luyện và quay về các thành phố của mình. Nhưng đáng tiếc, đối mặt với sự cám dỗ của phần thưởng trong cửa hàng tích lũy, các thiên tài hồn sư tham gia thí luyện căn bản không thể dừng lại. Sau khi rời Thiên Đấu Hoàng Thành và tiến hành thí luyện Tru Tà lần đầu tiên, Đường Thần Vương phát hiện Đường Tam thế mà lại biết tuyệt học của Đường Môn. Sau khi chất vấn, hắn xác định rằng Đường Tam này rất có thể cũng giống mình, là người từ Đường Môn của vạn năm sau trọng sinh trở về. Nhưng là đệ tử Đường Môn mà lại dám gia nhập Vũ Hồn Điện, còn dám lấy cái tên Đường Tam giống hắn. Đây quả thực là đồ nghiệt xúc vong ân bội nghĩa, khi sư diệt tổ, bất hiếu bất trung. Đường Thần Vương hận đến nghiến răng, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn giết chết Đường Tam. Tuyệt học Đường Môn trong Huyền Thiên Bảo Lục chính là thứ để hắn, Đường Thần Vương, an thân lập mệnh ở thế giới này. Nếu nói hắn thành thần, có thực lực cường đại, không cần đến Huyền Thiên Bảo Lục nữa, thì đương nhiên có thể truyền thụ ra ngoài. Nhưng dĩ nhiên, để đảm bảo sự độc nhất vô nhị của hắn, Đường Thần Vương, những tuyệt học Đường Môn này vẫn cần phải cắt cọc đi một chút. Nhưng bây giờ, hắn, Đường Thần Vương, lại trọng sinh trở về, hiện tại còn rất yếu ớt, trong khi Vũ Hồn Điện lại vô cùng cường đại. Điều này khiến hắn hoàn toàn không có sức tự vệ. Dưới tình huống như vậy, Đường Thần Vương chỉ có thể chấp nhận một mình biết tuyệt học Đường Môn. Nếu có người khác cũng biết, đó là điều tuyệt đối không thể tha thứ. Đường Thần Vương mỗi giờ mỗi khắc đều muốn giết chết Đường Tam, nhưng vì có Thiên Nhận Tuyết ở bên cạnh, hắn làm thế nào cũng không tìm được cơ hội. Nhưng trong khi Đường Thần Vương muốn giết Đường Tam, thì Đường Tam cũng muốn giết Đường Thần Vương, tên phản đồ Đường Môn vô liêm sỉ, vong ân bội nghĩa, khi sư diệt tổ này, để thanh lý môn hộ. Nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Cùng lúc đó, vì phát hiện Đường Tam thi triển tuyệt học Đường Môn, Ninh Vinh Vinh sau khi trọng sinh lập tức chắc chắn rằng tên Đường Tam đầu to dị dạng của Hạo Thiên Tông không phải là Tam Ca thật sự. Đường Tam của Vũ Hồn Điện này mới là Tam Ca thật. Khi phát hiện Tiểu Vũ dường như không ở cùng Đường Tam, Ninh Vinh Vinh càng thêm kích động và hưng phấn. Thế là, nàng bắt đầu chủ động tiếp cận Đường Tam, ra sức lấy lòng. Điều này khiến Oscar đau lòng không thôi, đau đớn vạn phần. Bởi vì trong mắt Oscar, Ninh Vinh Vinh chính là thê tử của mình. Thê tử của mình lại đi lấy lòng người đàn ông khác ngay trước mặt mình. Đây chẳng phải là bị cắm sừng ngay trước mắt hay sao? Chuyện này ai mà chịu nổi? Mặc dù kiếp trước khi thành thần, Ninh Vinh Vinh cũng không chỉ làm vậy một lần. Dù là khi Đường Tam tặng tiên thảo Kỳ La Úc Kim Hương, hay là khi tham gia thần thí ở Hải Thần Đảo, Ninh Vinh Vinh còn quá đáng hơn, ngay trước mặt Oscar, nàng đã hôn Đường Tam. Nhưng lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ. Oscar năm đó, đối mặt với Ninh Vinh Vinh, trong lòng vô cùng tự ti. Có thể ở bên Ninh Vinh Vinh, Oscar đã kích động không kìm được, làm sao có thể yêu cầu quá nhiều. Oscar lúc đó chỉ có thể tự thôi miên mình. Đường Tam tặng tiên thảo Kỳ La Úc Kim Hương, giúp võ hồn của Vinh Vinh tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, thực hiện tâm nguyện bao năm của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ân tình lớn như vậy, Ninh Vinh Vinh kích động khó kìm, tặng một nụ hôn. Điều này rất bình thường mà. Về phần ở Hải Thần Đảo tham gia thần thí, Oscar cũng có thể tự thôi miên mình rằng đó là do Ninh Vinh Vinh quá kích động. Nhưng Oscar bây giờ là thực thần Oscar trọng sinh. Ở thần giới, Ninh Vinh Vinh đã làm thê tử của Oscar vô số năm. Bởi vì lúc đó đã thành thần, phi thăng thần giới, Đường Tam và Tiểu Vũ cũng đã có con. Ninh Vinh Vinh dù muốn tiếp tục dâng hiến, dụ dỗ Đường Tam, cũng không còn cơ hội. Ở thần giới, mặc dù Oscar vẫn chưa từng chạm vào Ninh Vinh Vinh, nhưng nàng cũng không làm thêm chuyện gì quá đáng. Trong những năm ở thần giới, Ninh Vinh Vinh luôn là thê tử duy nhất thuộc về Oscar. Điều này đã khiến Oscar quen dần. Nhưng bây giờ, người thê tử duy nhất thuộc về mình, lại ở ngay trước mặt mình, tìm mọi cách lấy lòng người đàn ông khác. Oscar thậm chí còn nghi ngờ, nếu Đường Tam bây giờ đồng ý ở bên Ninh Vinh Vinh, có lẽ chẳng bao lâu nữa, Đường Tam của Vũ Hồn Điện này sẽ thực hiện được tâm nguyện mà mình bao năm qua chưa từng làm được, cùng thê tử Ninh Vinh Vinh mây mưa sớm tối. Điều này làm sao Oscar có thể chấp nhận được? Đau. Thật sự quá đau. Nhưng vì đã trọng sinh, bản thân mình bây giờ căn bản không hề quen biết thê tử Ninh Vinh Vinh. Dù cho thấy nàng nịnh nọt Đường Tam, mình cũng chẳng thể làm gì. Không có tư cách, cũng không có thân phận. Điều này khiến Oscar mỗi đêm chỉ có thể trốn trong chăn, khóc nức nở. Mà thí luyện Tru Tà vẫn đang tiếp diễn. Khi mọi người theo hồn thánh của Võ Hồn Thánh Điện ở Thiên Đấu Hoàng Thành tiếp tục đến những nơi khác có tà hồn sư để tiêu diệt, trong quá trình chiến đấu với từng đợt tà hồn sư, có một ngày, tên Đường Thần Vương đầu to cũng đã sử dụng quỷ ảnh Mê Tung, Tử Cực Ma Đồng và Huyền Ngọc Thủ trong tuyệt học Đường Môn. Điều này khiến cả Ninh Vinh Vinh và Oscar lập tức ngây người, trong lòng không thể tin nổi. Hoan đã! Tên Đường Tam đầu to này sao lại cũng biết tuyệt học Đường Môn? Không thể nào! Thời điểm này, đáng lẽ chỉ có một mình Tam ca biết tuyệt học Đường Môn mới đúng. Cả hai đều tên là Đường Tam. Lẽ nào lại có hai Tam ca sao? Nhưng ý nghĩ hoang đường này chỉ lóe lên trong đầu rồi vụt tắt. Là người bản địa của Đấu La Đại Lục, cả Ninh Vinh Vinh và Oscar đều không thể tin rằng trên đời này lại có hai Đường Tam. Nghĩ đến việc mình là người từ tương lai trọng sinh trở về, cả hai lập tức cảm thấy, trong hai Đường Tam này, chắc chắn có một người cũng giống họ, là người từ tương lai trọng sinh trở về. Chỉ có điều, họ là từ thần giới, với thân phận thần linh trọng sinh trở về. Còn Đường Tam kia thì hẳn là từ Đường Môn do Tam ca tương lai sáng lập trọng sinh trở về, là đệ tử Đường Môn tương lai. Nếu không, không thể nào biết được tuyệt học Đường Môn. Nhưng bây giờ, vấn đề đã đến. Hai người, rốt cuộc ai mới là Tam ca thật sự, ai là đệ tử Đường Môn từ tương lai trọng sinh trở về? Đối với Ninh Vinh Vinh mà nói, chuyện này không cần phải nghĩ. Chắc chắn Đường Tam của Vũ Hồn Điện mới là Tam ca thật sự. Dù sao thì ngoại hình của cả hai Đường Tam đều không giống với Tam ca kiếp trước. Nhưng ngoại hình của Đường Tam ở Vũ Hồn Điện tuy bình thường, mắt to mày rậm, nhưng lại gần giống nhất với Tam ca thật sự. Còn tên Đường Tam của Hạo Thiên Tông, đơn giản là một con quái vật đầu to dị dạng. Đã thế còn xấu không chịu được. Ninh Vinh Vinh chỉ cần nhìn một cái là đã không thể chịu nổi. Nghĩ đến việc con quái vật đầu to dị dạng này mà là Tam ca thật sự, chỉ cần tưởng tượng đến tương lai đó, Ninh Vinh Vinh đã muốn nôn và muốn khóc. Nuốt không trôi. Căn bản là nuốt không trôi. Cho nên không cần hoài nghi, cũng không được phép hoài nghi. Đường Tam của Vũ Hồn Điện tuyệt đối mới là Tam ca thật. Dù phải hay không, cũng phải là phải. Nhưng đối với Ninh Vinh Vinh, suy nghĩ của Oscar lại hoàn toàn khác. Oscar thực sự đang nghiêm túc phân biệt và suy xét, xem rốt cuộc Đường Tam nào mới là Đường Tam thật sự, và ai là đệ tử Đường Môn từ tương lai trọng sinh trở về. Theo Oscar, hắn càng hy vọng tên Đường Thần Vương đầu to mới là Đường Tam thật sự. Bởi vì nếu Đường Tam ở Vũ Hồn Điện là Đường Tam thật, vậy thì hắn gần như không còn hy vọng nào có thể giành lại thê tử Ninh Vinh Vinh. Nhưng nếu tên đầu to kia mới là Đường Tam thật, còn Đường Tam bên cạnh mình chỉ là đệ tử Đường Môn từ tương lai trọng sinh, Oscar cảm thấy mình có lẽ vẫn còn cơ hội. Sau đó, Oscar không ngừng quan sát cả Đường Tam và tên Đường Thần Vương đầu to. Trong những lần thực tập Tru Tà, Oscar phát hiện tính cách của Đường Tam hoạt bát và có tinh thần chính nghĩa hơn, trong khi tên Đường Thần Vương đầu to lại có tính cách âm trầm, kiêu ngạo hơn và lạnh lùng với mọi thứ. Cả hai đều không giống Tiểu Tam thật sự. Ít nhất là không giống Tiểu Tam của kiếp trước vào thời điểm này. Oscar có chút vò đầu bứt tai, trong lòng vô cùng phiền não. Trong khi quan sát Đường Thần Vương và Đường Tam, Oscar cũng để ý đến Ninh Vinh Vinh. Nhưng ở chỗ hai tên Đường Tam, Oscar không có đột phá gì. Thế nhưng ở chỗ Ninh Vinh Vinh, Oscar lại bất ngờ phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Là trượng phu của Ninh Vinh Vinh, mặc dù Oscar ở thần giới nhiều năm như vậy chưa từng chạm vào nàng một lần, nhưng hai người đã chung sống nhiều năm, Oscar hiểu rõ từng chi tiết và thói quen sinh hoạt của Ninh Vinh Vinh như lòng bàn tay. Một số chi tiết và thói quen sinh hoạt là Ninh Vinh Vinh mang từ Đấu La Đại Lục lên. Nhưng cũng có một số chi tiết và thói quen sinh hoạt là do Ninh Vinh Vinh hình thành ở thần giới. Đặc biệt là những món ăn Ninh Vinh Vinh thích, không ít món là do hắn, với thân phận thực thần, đã nghiên cứu ra. Một lần, sau khi kết thúc thí luyện Tru Tà, khi cùng nhau ăn cơm ở một thành phố gần đó, vì đều là người của Vũ Hồn Điện và là thiên tài của Vũ Hồn Điện, Oscar, Đường Tam, Thiên Nhận Tuyết, Thủy Băng Nhi, Tiểu Vũ và Thủy Nguyệt Nhi ngồi cùng một bàn. Ninh Vinh Vinh muốn tiếp cận và lấy lòng Đường Tam, cũng sáp lại, ngồi vào bàn này. Khi gọi món, Ninh Vinh Vinh đã nói ra tên một món ăn. Đó là món do Oscar, khi là thực thần, đã đã nghiên cứu ra ở thần giới. Trên Đấu La Đại Lục căn bản không có. Nhưng Ninh Vinh Vinh lại vô thức nói ra tên món ăn, hoàn toàn không ý thức được vấn đề. Vinh Vinh cũng giống mình, cũng là từ thần giới trọng sinh trở về. Nàng chính là thê tử của ta. Trong thoáng chốc, mắt Oscar lập tức đỏ hoe, đôi môi run rẩy, trong lòng vừa kinh ngạc vui mừng, lại vừa cảm thấy vô cùng bi thương và buồn khổ. Vui mừng là vì, nếu Ninh Vinh Vinh cũng trọng sinh trở về, vậy hắn không cần phải phiền não làm thế nào để tiếp cận nàng, để ở bên nàng nữa. Họ vốn là vợ chồng. Mà bi thương và buồn khổ là vì, thê tử Ninh Vinh Vinh rõ ràng cũng giống mình, là từ thần giới trọng sinh trở về. Mình không hề từ bỏ người yêu, vẫn muốn ở bên người yêu. Nhưng thê tử Ninh Vinh Vinh lại không chọn mình, mà muốn ở bên Tiểu Tam. Mặc dù ta biết, kiếp trước người nàng thực sự yêu thích là Tiểu Tam. Nhưng chúng ta là vợ chồng. Nếu tính theo thời gian của Đấu La Đại Lục, chúng ta đã là vợ chồng mấy vạn năm rồi a. Trong chốc lát, Oscar đau đớn tột cùng, chỉ cảm thấy trên đầu mình như mọc ra cả một thảo nguyên xanh rì. Buổi tối, khi ở lại khách sạn, Oscar đứng trước cửa phòng Ninh Vinh Vinh, chờ đợi nàng cùng Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam, Thủy Băng Nhi và Tiểu Vũ đi dạo phố về. Sau khi Ninh Vinh Vinh trở về, nhìn nàng trước mặt, Oscar hai mắt đỏ hoe rưng rưng, nắm chặt nắm đấm, cơ thể không ngừng run rẩy, nghẹn ngào nói, Vinh Vinh, ta biết là nàng. Ta là Tiểu Áo. Ta là Tiểu Áo đây. Ta là trượng phu của nàng. Ta cũng giống nàng, cũng từ thần giới sống lại rồi. Đời này, ta vẫn muốn ở bên nàng, vì trong lòng ta, nàng mãi mãi là thê tử của ta. Vinh Vinh, nàng đừng rời bỏ ta, được không? Ta cầu xin nàng. Vinh Vinh. Oscar thế mà cũng trọng sinh. Không ngờ Oscar cũng trọng sinh, đồng tử Ninh Vinh Vinh lập tức co rút lại, trong lòng kinh hãi không thôi. Sao ta trọng sinh, Tiểu Áo cũng trọng sinh? Lẽ nào sử lai khắc thất quái chúng ta đều từ thần giới sống lại cả rồi sao? Nhưng rất nhanh, Ninh Vinh Vinh liền loại bỏ ý nghĩ này. Bởi vì Tiểu Vũ, nàng có thể nhìn ra vẫn ngốc nghếch, ngây thơ như trước, tuyệt đối không phải trọng sinh trở về. Đối với Oscar, trong lòng Ninh Vinh Vinh đương nhiên vẫn có tình cảm. Nhưng thứ tình cảm này tuyệt không phải là tình yêu. Nếu không, Ninh Vinh Vinh cũng sẽ không bao giờ để Oscar chạm vào mình. Tình cảm của Ninh Vinh Vinh đối với Oscar nhiều nhất chỉ là một loại tình cảm bạn bè đồng hành. Người ta đối với thú cưng cũng có thể nảy sinh loại tình cảm đồng hành này. Đời này, khó khăn lắm mới được trọng sinh. Tam ca mà nàng yêu mến vẫn chưa ở bên Tiểu Vũ. Ninh Vinh Vinh tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội tìm kiếm tình yêu đích thực của mình. Xin lỗi. Cậu tên là Oscar đúng không? Tôi hoàn toàn không hiểu ý cậu là gì, thần giới gì, trọng sinh gì. Cậu mau tránh xa phòng tôi ra, nếu không đừng trách tôi gọi người đó. Vinh Vinh. Không ngờ Ninh Vinh Vinh lại chối bay chối biến, còn muốn gọi người. Oscar đau đớn tột cùng, nước mắt nhòa đi đôi mắt, chỉ cảm thấy trái tim tan nát. Đau. Thật sự quá đau. Chúng ta là vợ chồng mấy vạn năm rồi cơ mà. Lẽ nào tình cảm bao nhiêu năm như vậy, lại không là gì cả sao? Hay là, tình cảm giữa chúng ta ngay từ đầu đã là một sai lầm? Ở một nơi khác, trước một căn phòng không xa, Đường Thần Vương đầu to vừa đi dạo phố về, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Giống như Đường Tam, hắn phát hiện có Thiên Nhận Tuyết ở bên cạnh, muốn ám sát Đường Tam gần như là không thể. Điều này khiến Đường Thần Vương đầu to cũng nghĩ đến việc chế tạo ám khí, tìm cơ hội ám sát Đường Tam. Vì vậy, gần đây hắn luôn tìm kiếm vật liệu thích hợp để chế tạo những loại ám khí mạnh mẽ. Vừa trở về, Đường Thần Vương đầu to liền nghe được cuộc đối thoại của Ninh Vinh Vinh và Oscar. Hắn không khỏi lập tức co rút đồng tử, sắc mặt đại biến, trong lòng kích động và vui mừng không xiết. Tiểu áo thế mà cũng trọng sinh. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày gặp mặt Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và Oscar, là một thành viên của sử lai khắc thất quái năm xưa, là trượng phu của Tiểu Vũ, còn có với nàng hai đứa con, mỗi ngày nhìn thấy thê tử Tiểu Vũ của mình đi lấy lòng Thiên Nhận Tuyết, sắc mặt của Đường Thần Vương đầu to cũng nhăn nhó, chỉ cảm thấy trên đầu mọc ra một mảnh thảo nguyên xanh rì. Cảm giác đau đớn như rượu đắng nuốt vào họng, trong lòng hận đến phát điên, cực kỳ bi thương. Nhưng mỗi lần Đường Thần Vương đầu to muốn bắt chuyện với Tiểu Vũ, muốn vãn hồi người thê tử năm xưa, Tiểu Vũ đều nhìn hắn với vẻ mặt chán ghét và khinh bỉ, trực tiếp đi vòng qua. Đối với dáng vẻ đầu to dị dạng, xấu xí không chịu nổi của mình ở kiếp này, trong lòng Đường Thần Vương cũng đau khổ không thôi. Ngoài Tiểu Vũ ra, Đường Thần Vương đầu to cũng từng thử bắt chuyện với Ninh Vinh Vinh. Vì Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng thuộc Thượng Tam Tông, hắn cảm thấy Ninh Vinh Vinh hẳn là dễ tiếp cận hơn. Không ngờ, Ninh Vinh Vinh nhìn thấy hắn cũng tỏ vẻ chán ghét và khinh bỉ, trực tiếp rời đi, căn bản không muốn đối mặt với hắn. Đường Thần Vương đầu to không khỏi mang vẻ mặt đau đớn, trong lòng đau khổ khó chịu. Trong thoáng chốc, là một người đã có vợ con, Đường Thần Vương cũng không nhịn được mà trong lòng dâng lên nỗi oán hận nồng nặc đối với người cha của kiếp này là Đường Hạo, và người mẹ chưa từng gặp mặt nhưng đã truyền cho mình bộ dạng xấu xí này, Chu Oánh Muội. Tại sao trên đời này lại có người phụ nữ xấu xí như vậy? Còn có phụ thân, cho dù mẫu thân bị tên giáo hoàng chết tiệt của Vũ Hồn Điện là Thiên Tầm Tật cướp đi, chẳng lẽ người không thể chọn một người phụ nữ bình thường làm vật thay thế sao? Tại sao lại phải chọn một người phụ nữ xấu xí như vậy? Người đúng là hại chết ta rồi. Vốn tưởng rằng, ở thế giới này, chỉ có một mình trọng sinh. Nhưng nghe ý của Oscar, Oscar cũng trọng sinh. Hơn nữa, Oscar cũng giống mình, mỗi ngày chỉ có thể nhìn người phụ nữ mình yêu đi lấy lòng người đàn ông khác. Điều này khiến Đường Thần Vương không khỏi vừa kích động và hưng phấn, vừa dâng lên cảm giác đồng bệnh tương liên mãnh liệt. Huynh đệ. Hảo huynh đệ à, không ngờ chúng ta không chỉ đều trọng sinh đến thế giới này, mà còn có chung cảnh ngộ. Vì Ninh Vinh Vinh sống chết không thừa nhận mình cũng là người trọng sinh, là người ngoài cuộc, Đường Thần Vương đầu to cũng không thể xác định Ninh Vinh Vinh có phải là thất thải thần nữ trọng sinh hay không. Do đó, mặc dù phát hiện Oscar là người trọng sinh, trong lòng Đường Thần Vương đầu to kích động không thôi, nhưng hắn không lập tức đi gặp Oscar, mà lẳng lặng chờ đợi ở một bên. Mãi cho đến khi Oscar đối mặt với sự từ chối phủ phàng của Ninh Vinh Vinh, đau đớn không thôi, lòng tan nát cõi lòng, cười thảm một tiếng, bi thương và thất thểu xoay người, như một cái xác không hồn đi về phía phòng mình. Khi đi ngang qua phòng của Đường Thần Vương, hắn bị Đường Thần Vương một tay kéo vào phòng, bịt miệng lại. Đột nhiên nhìn thấy cái đầu to dị dạng, khuôn mặt xấu xí của Đường Thần Vương, cùng với ánh mắt vô cùng hưng phấn và nóng rực trong đôi mắt hắn, lại thêm hoàn cảnh hiện tại, Oscar lập tức bừng tỉnh, trong lòng hoảng sợ không thôi, cảm thấy toàn thân căng cứng. Tên Đường Tam đầu to của Hạo Thiên Tông này, muốn làm gì ta? Không. Đừng mà. Oscar trong lòng kêu thảm. Oscar ta đời này chỉ thích Vinh Vinh, không thích đàn ông. Huống chi lại là một con quái vật đầu to xấu xí như vậy. Tiểu áo. Là ta, Đường Tam đây. Sau khi kéo Oscar vào phòng, Đường Thần Vương đầu to mắt tràn đầy vẻ nóng rực và hưng phấn, lập tức kích động thấp giọng nói. Tiểu áo. Không ngờ tên Đường Tam đầu to trước mặt lại gọi mình như vậy, Oscar lập tức trừng lớn hai mắt, trong lòng cũng mừng như điên. Ngươi là Tiểu Tam. Tiểu Tam. Nghe Oscar gọi mình là Tiểu Tam, trong lòng Đường Thần Vương lập tức có chút không vui. Trước đây, khi chưa thành thần, ngươi gọi ta là Tiểu Tam thì thôi. Bây giờ, ta đã là Chí Cao Thần Vương độc bá thần giới. Ngươi lại còn gọi ta là Tiểu Tam. Đơn giản là không biết trên dưới tôn ti. Đường Thần Vương trong lòng tức giận không thôi, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, không phải là lúc so đo. Trên mặt Đường Thần Vương đầu to vẫn không lộ ra vẻ khác thường, vẫn giữ vẻ kích động không thôi, nói, Tiểu Áo, thật không ngờ, ngươi thế mà cũng trọng sinh. Ở thế giới này, huynh đệ chúng ta có thể gặp lại nhau, thật sự là trời cao phù hộ. Đúng vậy a Tiểu Tam. Oscar cũng kích động gật đầu phụ họa. Đúng rồi. Tiểu Áo, ngươi trọng sinh lúc nào? Sao lại gia nhập Vũ Hồn Điện vậy? Đường Thần Vương đầu to giả vờ lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi. Nhưng thực chất, hắn đang thăm dò lòng trung thành của Oscar. Dù sao nếu Oscar cũng giống hắn, trọng sinh từ lúc mới sinh, thì Oscar trong tình huống biết rõ hắn, Đường Thần Vương, có thù với Vũ Hồn Điện, mà vẫn chọn gia nhập Vũ Hồn Điện, chính là có ý định phản bội hắn. Ít nhất, cũng không thực sự xem hắn là huynh đệ. Lòng trung thành không tuyệt đối, chính là tuyệt đối không trung thành. Ta trọng sinh cách đây mấy tháng, chính là lúc hành động tru tà vừa mới bắt đầu. Oscar thở dài. Sau đó, hắn cũng kể lại chuyện làm sao gia nhập Vũ Hồn Điện cho Đường Thần Vương. Theo ký ức của hắn, vốn dĩ cũng giống như kiếp trước, ban đầu là viện trưởng Flender thay mặt Vũ Hồn Điện đến thôn của họ thức tỉnh võ hồn, đã thức tỉnh cho hắn võ hồn lạp xưởng tiên thiên mãn hồn lực. Sau đó, Flender cũng đưa hắn về học viện Sét. Nhưng hai năm sau, Vũ Hồn Điện đột nhiên phái người đến tận cửa, nói rằng Flender nhận tiền của họ mà còn dám lừa gạt họ, đúng là tự tìm cái chết. Thế là, họ đánh cho Flender một trận, rồi đưa hắn về Vũ Hồn Thành. Sau đó, hắn ở lại học viện hồn sư Vũ Hồn Thành cho đến nay. Biết Oscar mới trọng sinh cách đây mấy tháng, Đường Thần Vương đầu to lúc này mới hài lòng. Thì ra là vậy. Đây nhất định là tên giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật, biết được ngươi, nên cố ý phái người đưa ngươi về Vũ Hồn Thành. Tên giáo hoàng Thiên Tầm Tật này, theo ta biết, 89 phần 10 là đệ tử đường môn của ta trong tương lai trọng sinh trở về, đã biến thành tên giáo hoàng Thiên Tầm Tật kia. Nhưng tên Thiên Tầm Tật này quả thực là nghiệt đồ của đường môn ta, lại cướp đi mẫu thân của ta từ tay phụ thân, còn cướp đi tiểu vũ. Đơn giản là khi sư diệt tổ, gan to bằng trời, tội đáng chết vạn lần. Nghĩ đến việc Thiên Tầm Tật cướp đi mẫu thân A Ngân, khiến cho bộ dạng kiếp này của mình trở nên dị dạng xấu xí như vậy, Đường Thần Vương đầu to liền lập tức căm hận và tức giận không thôi, nghiến răng nghiến lợi, mắt như muốn nứt ra, hai mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập. Cái gì? Giáo hoàng hiện tại của Vũ Hồn Điện chúng ta là đệ tử Đường môn do tiểu ta ngươi thành lập, trọng sinh trở về. Nghe được phán đoán của Đường Thần Vương, Oscar lập tức trừng lớn hai mắt, kinh hãi không thôi, đơn giản không thể tin được. 89/10 là như vậy, không sai đâu. Đường Thần Vương đầu to hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, ta trọng sinh đến thế giới này đã rất nhiều năm. Theo điều tra của ta, thế giới này trước đây giống hệt kiếp trước của chúng ta. Mọi sự khác biệt đều bắt đầu từ tên giáo hoàng chết tiệt của Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật này. Từ việc hắn không bị giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông của thế giới chúng ta giam trong mật thất, mà lại thành toàn cho nàng và lão sư. Sau đó, tên giáo hoàng chết tiệt này lại từ tay phụ thân ta cướp đi mẫu thân, Thiên Nhận Tuyết này chính là con của mẫu thân ta. Ngoài ra, tên chết tiệt này còn cướp đi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vốn thuộc về bản thần vương. Sau đó, lại cướp đi Tiểu Vũ, thu làm nghĩa nữ. Nếu hắn giống chúng ta, là tên giáo hoàng chết tiệt Thiên Tầm Tật kia trọng sinh, thì tuyệt đối không thể biết đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, cũng không thể biết đến Tiểu Vũ. Sự tồn tại của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, chỉ có chúng ta và các đệ tử Đường môn do ta thành lập trong tương lai mới biết. Ngươi nói xem, tên Thiên Tầm Tật chết tiệt này, nếu không phải là đệ tử Đường môn do bản thần vương tương lai thành lập trọng sinh trở về, thì là ai? Nghe xong phân tích của Đường Thần Vương đầu to, Oscar không khỏi cảm thấy cũng rất có lý. Đúng rồi. Tiểu Áo, ngươi vừa nói, Vinh Vinh cũng từ thần giới trọng sinh trở về. Chuyện này là thật sao? Sau khi hít sâu vài hơi, đè nén xuống lòng căm hận và lửa giận, nghĩ đến cuộc đối thoại vừa rồi của Oscar và Ninh Vinh Vinh, Đường Thần Vương đầu to không khỏi nhíu mày hỏi. Vừa nghe đến đây, Oscar liền buồn từ trong tâm, đau đớn không thôi, siết chặt nắm đấm. Đúng vậy, Vinh Vinh hẳn là cũng giống chúng ta, là từ thần giới trọng sinh trở về. Ta có thể xác định. Bởi vì nói rồi, Oscar cũng đem căn cứ phán đoán của mình, báo cho Đường Thần Vương đầu to. Nghe xong lời của Oscar, Đường Thần Vương đầu to cũng kinh hãi không thôi. Bởi vì theo phân tích và suy luận của Oscar, hắn cũng cảm thấy Ninh Vinh Vinh hẳn là từ thần giới trọng sinh trở về. Nếu Vinh Vinh cũng trọng sinh trở về, vậy tại sao vừa rồi nàng lại không thừa nhận? Đường Thần Vương đầu to không khỏi nhíu mày, rất không thể hiểu được. Nghe vậy, Oscar lại không khỏi trong lòng đau xót, nhìn Đường Thần Vương một cái. Nếu là trước kia, hắn chắc chắn sẽ không nói. Nhưng bây giờ, Oscar lại đau khổ mà chán nản đem sự thật động trời mà Đường Thần Vương không biết này, báo cho hắn. Không ngờ Ninh Vinh Vinh lại luôn yêu thích mình, nhiều năm như vậy cũng không để Oscar chạm vào dù chỉ một lần. Hai người không có con, căn bản không phải vì Oscar không được, mà là vì Ninh Vinh Vinh không cho đụng. Trên khuôn mặt xấu xí của Đường Thần Vương đầu to cũng là kinh hãi không thôi. Không ngờ lại là như vậy. Thủ đoạn này, đơn giản là giống hệt thủ đoạn của mình đối với tên con rể rẻ tiền Hoắc Vũ Hạo. Biết được Ninh Vinh Vinh luôn yêu thích mình, dù trong lòng Đường Thần Vương chỉ có Tiểu Vũ, nhưng bản năng đàn ông vẫn khiến hắn thầm vui mừng, nhất là trước mặt Oscar. Nhưng khi nghĩ đến, Ninh Vinh Vinh thế mà lại nhận nhầm tên nghiệt đồ Đường môn của Vũ Hồn Điện kia là mình, Đường Thần Vương đầu to liền trong lòng giận dữ không thôi, cảm giác như đồ vật vốn thuộc về mình bị người ta cướp đi. Từ khi đến thế giới này đến nay, ngoài người cha kiếp trước Đường Hạo ra, không ai có thể chiếm được tiện nghi của hắn, Đường Tam. Tên nghiệt đồ Đường môn chết tiệt này, cũng dám chiếm tiện nghi của bản thần vương, cướp đồ của bản thần vương. Ngươi đã có đường đến chỗ chết. Nhưng không ngờ Ninh Vinh Vinh cũng là người trọng sinh. Mình, Ninh Vinh Vinh và Oscar đều là người trọng sinh, vậy Tiểu Vũ có phải cũng vậy không? Có thể nào sử lai khắc thất quái bọn họ, toàn bộ đều trọng sinh? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Đường Thần Vương đầu to liền kích động và hưng phấn không thôi, hai mắt đỏ bừng. Mặc dù Tiểu Vũ yêu dấu trở thành nghĩa nữ của tên giáo hoàng chết tiệt Thiên Tầm Tật, nhưng đó là chuyện của mười mấy năm trước, chắc chắn là lúc đó Tiểu Vũ còn chưa trọng sinh, cho nên mới bị tên Thiên Tầm Tật kia lừa gạt. Mà Oscar và Ninh Vinh Vinh, nếu là mấy tháng trước trọng sinh, vậy Tiểu Vũ có thể nào cũng giống vậy không? Chỉ có điều Tiểu Vũ cũng giống Ninh Vinh Vinh, cho rằng tên Đường Tam của Vũ Hồn Điện kia mới là ta, mà tên Đường Tam giả kia lại tỏ vẻ không quen biết Tiểu Vũ, khiến Tiểu Vũ đau lòng, cho nên mới cam chịu sa ngã, đi cuống quýt lấy tên Thiên Nhận Tuyết đáng ghét kia. Đường Thần Vương trong lòng càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Mặc dù kiếp này, thân hình mình gầy gò, đầu lại to bất thường, trở thành một con quái vật đầu to dị dạng xấu xí vô cùng. Nhưng hắn tin tưởng vào tình cảm của mình và Tiểu Vũ yêu dấu. Họ đã có với nhau hai đứa con cơ mà. Hơn nữa, Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, không giống Ninh Vinh Vinh. Tiểu Vũ không coi trọng ngoại hình của con người. Chỉ cần mình tìm được Tiểu Vũ, nói cho nàng biết thân phận của mình, Tiểu Vũ chắc chắn sẽ lập tức vứt bỏ tên Thiên Nhận Tuyết kia, quay trở lại vòng tay của bản thần vương. Nghĩ đến đây, Đường Thần Vương hận không thể lập tức đi tìm Tiểu Vũ. Tiểu Áo, chúng ta đều trọng sinh, ngươi thấy Tiểu Vũ có thể nào cũng trọng sinh không? Đường Thần Vương cố nén sự kích động và hưng phấn trong lòng, hỏi Oscar. Nghe vậy, Oscar sững sờ một chút. Nghĩ lại, cảm thấy cũng có khả năng. Nhưng trong Vũ Hồn Điện cũng có một Đường Tam, với tình cảm của Tiểu Vũ và Tiểu Tam, nếu Tiểu Vũ cũng trọng sinh, thì hẳn là sẽ giống thê tử Vinh Vinh, cho rằng Đường Tam của Vũ Hồn Điện kia mới là Tiểu Tam. Nhưng nhìn tình hình, Tiểu Vũ lại không hề thân mật với tên Đường Tam kia, ngược lại một lòng một dạ đều treo trên người tên Thiên Nhận Tuyết kia. Nhưng nhìn thấy bộ dạng điên cuồng hưng phấn của Đường Thần Vương, dù cảm thấy mình là người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Oscar há miệng, cũng vẫn không dám nói gì. Vì thực sự quá hưng phấn không thể nhịn được, Đường Thần Vương cũng chuẩn bị bây giờ liền đi tìm Tiểu Vũ yêu dấu để ngã bài. Sau khi dẫn Oscar ra khỏi phòng, trên cái đầu to sưng vù của Đường Thần Vương, khuôn mặt đầy sẹo mụn, lông mày chữ nhất, mũi hèm rượu, răng hô miệng lồi, xấu đến kinh khủng, giờ đây đỏ bừng vì hưng phấn, hắn nhanh chân đi về phía phòng của Tiểu Vũ. Vì thân phận ở Vũ Hồn Điện, Oscar không dám đi quá gần Đường Thần Vương, mà đi theo xa xa. Sau khi đi qua mấy hành lang, ngang qua rất nhiều phòng, Đường Thần Vương đầu to cuối cùng cũng đến trước cửa phòng Tiểu Vũ. Khuôn mặt xấu xí trên cái đầu to của hắn tràn đầy hưng phấn, sau khi chỉnh lại dung nhan, hắn đưa tay gõ cửa. Cốc, cốc, cốc vừa hay, Tiểu Vũ sau khi đi dạo phố cùng Thiên Nhận Tuyết, Thủy Băng Nhi, Đường Tam và Ninh Vinh Vinh về phòng chưa được bao lâu, còn chưa kịp tắm rửa. Nghe tiếng gõ cửa, nàng tưởng là Thiên Nhận Tuyết hoặc Thủy Nguyệt Nhi đến tìm mình. Ai vậy? Tiểu Vũ vừa gọi, vừa tiến lên mở cửa. Khi nhìn thấy trước cửa phòng là tên có thân hình gầy gò, đầu sưng to bất thường, trên khuôn mặt xấu đến kinh khủng lại đỏ bừng vì hưng phấn, hai mắt còn tràn đầy vẻ thâm tình, Đường Thần Vương. Trong thoáng chốc, một cảm giác nhờn nhợn và ghê tởm ập đến. Tiểu Vũ lập tức không chịu nổi, buồn nôn muốn chết. Con quái vật đầu to này, nửa đêm nửa hôm đến tìm ta làm gì? Vốn dĩ vừa đi dạo phố, mua được không ít đồ, tâm trạng Tiểu Vũ đang rất tốt. Không ngờ lại phải nhìn thấy tên Đường Thần Vương đầu to cay mắt này, còn dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn mình. Điều này khiến Tiểu Vũ ghê tởm muốn chết, trực tiếp định đóng cửa lại. Tiểu Vũ! Đợi đã! Là ta! Ta là Tam Ca đây! Không ngờ Tiểu Vũ lại định đóng cửa ngay lập tức, Đường Thần Vương đầu to vội vàng muốn chen vào. Nhưng vì Tiểu Vũ đóng cửa quá nhanh, Đường Tam chỉ kịp đưa tay vào trong. Cánh cửa đóng sầm lại, lập tức kẹp chặt cánh tay của Đường Thần Vương. Vì quá kích động và hưng phấn, Đường Thần Vương không kịp phóng ra hồn lực hộ thể, cánh tay bị kẹp một cái đau điếng. Ngay lập tức, một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên. Tay của ta! Tay của ta a! Ở phía xa, nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc này, mí mắt Oscar giật giật, không khỏi quay đầu đi, không nỡ nhìn thẳng. Bởi vì nhìn thôi cũng thấy đau. Hắn cảm thấy, nếu không phải tu vi của Tiểu Tam cao hơn, cú kẹp này có thể đã làm gãy tay rồi. Không ngờ tên quái vật đầu to này còn cố nhét tay vào cửa, suýt nữa thì bị gãy. Tiểu Vũ thực sự không nhịn được, liền mở cửa ra, hai tay ngọc chống nạnh, tức giận quát lên, ngươi cái tên to đầu này, rốt cuộc muốn làm gì? Ta đã nói rồi, ta không quen ngươi. Ngươi nửa đêm nửa hôm chạy đến đây làm gì? Lên cơn à lúc này, trán Đường Thần Vương đầu to đầm đìa mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy cánh tay phải đau dữ dội, trong lòng thoáng chốc vô cùng hối hận. Nhiều năm như vậy, sao mình lại không biết nâng cấp Huyền Ngọc Thủ một chút? Nếu nâng cấp Huyền Ngọc Thủ thành Huyền Ngọc Tí, vừa rồi đã không suýt bị gãy tay. Vì Tiểu Vũ đóng cửa rất mạnh, mặc dù cánh tay của Đường Thần Vương không bị gãy, nhưng hai bên cánh tay cũng bị kẹp ra những vết thương sâu hắm, máu tươi chảy ròng ròng, nhuộm đỏ cả quần áo. Nhưng may là Đường Thần Vương biết cách dùng nội lực điều hòa kinh mạch, phục hồi vết thương và tạm thời cầm máu. Vì tiếng quát giận dữ của Tiểu Vũ, Đường Thần Vương rất lo lắng, sợ có người, đặc biệt là tên Thiên Nhận Tuyết kia sẽ bị thu hút đến. Thế là, hắn không để ý đến vết thương trên tay, cố nén cơn đau dữ dội, tràn đầy thâm tình nhìn chằm chằm Tiểu Vũ, kích động nói, Tiểu Vũ, ta là Tam Ca đây. Ta là trượng phu của nàng, nàng còn nhớ không? Chúng ta gặp nhau lần đầu ở học viện Nặc Đinh, sau đó nàng bị người của Vũ Hồn Điện truy sát, bị buộc phải hiến tế cho ta. Ta đã trải qua ngàn cây vạn đắng mới hồi sinh được nàng. Cuối cùng, chúng ta cùng nhau đánh bại âm mưu của Vũ Hồn Điện, cùng nhau phi thăng thần giới, còn sinh được một trai một gái, những điều này nàng chẳng lẽ đều quên hết rồi sao? Nghe những lời của Đường Thần Vương đầu to, trán Tiểu Vũ lập tức nổi gân xanh, trong nháy mắt nổi giận. Tên quái vật đầu to dị dạng chết tiệt, tự tìm cái chết. Tiểu Vũ tức giận hét lên, đưa tay tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt đầy thâm tình của Đường Thần Vương. Một tiếng bốp vang lên. Cú tát trực tiếp làm lệch cả miệng của Đường Thần Vương. Trên má phải của cái đầu to dị dạng kia hằn lên một dấu tay đỏ rực, lõm cả vào trong. mấy chiếc răng dính máu bay ra khỏi miệng. Cả người hắn như diều đứt dây, bay ngược ra sau, đập mạnh vào lan can hành lang. Ngươi cái tên quái vật đầu to dị dạng, lại dám vu khống vũ hồn điện chúng ta. Còn dám làm ô uế trong sạch của ta. Cái dạng như ngươi, xấu chết đi được, chó nó còn chẳng thèm nhìn. Trượng phu đời này của ta, Tiểu Vũ, sẽ chỉ có thể là lãnh ca, ngươi dám nói bậy bạ. Xem ta có đánh chết ngươi không? Tiểu Vũ trong cơn tức giận, trực tiếp xông ra, đấm đá túi bụi vào người Đường Thần Vương. Tiểu Vũ. Không. Ta là tam ca của nàng mà. Nàng thật sự không nhận ra ta sao? Đường Thần Vương đau lòng không thôi, không dám đánh trả, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu bi thảm. Hắn không hiểu, tại sao Tiểu Vũ lại tỏ ra không quen biết mình. Hắn đã trọng sinh. Tiểu Áo và Vinh Vinh cũng đã trọng sinh. Theo lý mà nói, Tiểu Vũ hẳn là cũng đã trọng sinh mới đúng. Nhưng tại sao, Tiểu Vũ lại không nhận ra ta? Lẽ nào mọi người đều trọng sinh, mà Tiểu Vũ vẫn chưa sống lại sao? Hay là, Tiểu Vũ đã trọng sinh, nhưng là vào lúc hắn trọng sinh, khi đó Tiểu Vũ đã chuyển sinh, mất hết ký ức rồi sao? Dù là khả năng nào, Đường Thần Vương cũng không thể đánh trả. Nhưng trong cơn giận, Tiểu Vũ lại hét lên một tiếng, hung hăng đạp một cước trúng ngay hạ bộ của Đường Thần Vương. Trong thoáng chốc, trong mắt của Đường Thần Vương đỏ ngầu, gần như lồi cả ra ngoài hốc mắt. Hắn cong người lại như một con tôm luộc, kêu lên thảm thiết, quỳ rạp trên đất, chỉ cảm thấy hồn phách sắp bay mất. Thảm. Thật sự quá thảm. Không ngờ Tiểu Vũ lại ác như vậy, trực tiếp đạp một cước trúng ngay hạ bộ của Đường Thần Vương. Khóe miệng Oscar co giật, chỉ cảm thấy hạ thân mình cũng nhói lên một cơn đau ảo giác. Trong lòng hắn dâng lên sự đồng cảm sâu sắc với Đường Thần Vương đầu to. Mặc dù Vinh Vinh không chịu nhận hắn, còn muốn đuổi hắn đi, nhưng ít ra, cũng không ra chân nặng như vậy với hắn. Vinh Vinh chắc chắn vẫn còn yêu ta. Oscar kích động thầm nghĩ. Tiểu Vũ. Sao vậy? Tiểu Vũ tỷ, có chuyện gì xảy ra vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Tiếng quát giận dữ của Tiểu Vũ, cùng với tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết của Đường Thần Vương, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của Thiên Nhận Tuyết, Thủy Băng Nhi và Đường Tam. Lãnh ca. Khi nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, Tiểu Vũ lập tức ngừng đấm đá Đường Thần Vương. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng lộ vẻ tủi thân, đột nhiên lao vào vòng tay của Thiên Nhận Tuyết. Tên quái vật đầu to dị dạng này, đêm hôm khuya khoắt đến tìm em. Hắn không chỉ ở trước mặt em vu khống vũ hồn điện chúng ta, mà còn làm ô uế trong sạch của em. Tiểu Vũ chỉ vào Đường Thần Vương đầu to, oán giận nói. Tiểu Vũ, hắn đã vu khống vũ hồn điện chúng ta như thế nào? Sắc mặt trên khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Nhận Tuyết lập tức lạnh đi, hỏi. Lãnh ca, tên đầu to này đã nói như vậy. Tiểu Vũ liền ghé vào tai Thiên Nhận Tuyết, thấp giọng kể lại những lời của Đường Thần Vương. Tiểu Vũ. Nằm rạp trên đất, khuôn mặt Đường Thần Vương đầu to đau đớn đến méo mó. Lúc này, dù toàn thân trên dưới, từ cánh tay đến hạ bộ, không chỗ nào không đau, nhưng cũng không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng hắn. Đường Thần Vương đau đớn và buồn bã đưa tay ra, muốn nắm lấy Tiểu Vũ, nhưng lại không thể nắm được gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Vũ yêu dấu của mình nép vào lòng người đàn ông khác. Đau. Thật sự quá đau. Phi thăng thần giới. Nghe xong lời của Tiểu Vũ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhíu mày thật sâu. Hắn cảm thấy những lời Đường Thần Vương đầu to nói với Tiểu Vũ thật kỳ quái. Tên Đường Tam đầu to này làm sao biết được sự tồn tại của thần giới? Theo lý mà nói, trên Đấu La Đại Lục, đáng lẽ chỉ có Vũ Hồn Điện chúng ta, vì quan hệ với thần tổ, mới có hiểu biết về thần giới. Vì đã tiếp xúc với Đường Thần Vương đầu to, trong mắt Thiên Nhận Tuyết, tên này tuy có chút tự cao tự đại, tự cho mình là đúng, nhưng không phải là kẻ ngốc, lại càng không ngu xuẩn. Những lời này, hẳn không phải là nói bừa. Tên Đường Tam đầu to này, trên người có chút vấn đề. Đợi sau khi trở về, ta phải nói với phụ thân một tiếng. Thiên Nhận Tuyết trong lòng thầm nghĩ. Đường Tam. Sau khi nghe Tiểu Vũ nói xong, Thiên Nhận Lãnh lập tức sầm mặt, bước về phía Đường Thần Vương đầu to. Ngươi dám vu khống vũ hồn điện của ta, còn dám bôi nhọ sự trong sạch của Tiểu Vũ. Ngươi đã nghĩ ra nên tạ tội thế nào chưa? Vu khống. Đường Thần Vương đầu to nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt trên gương mặt xấu xí vô cùng kia tràn ngập sự oán hận và vặn vẹo khi nhìn Thiên Nhận Lãnh, kẻ đã cướp đi thê tử Tiểu Vũ của hắn, sát ý trong lòng sôi trào. Thiên Nhận Lãnh, ngươi căn bản không hiểu. Ngươi không hề hiểu được mối liên kết giữa ta và Tiểu Vũ. Ta cũng hoàn toàn không có vu khống các ngươi, Vũ Hồn Điện. Tất cả những chuyện đó đều đã thực sự xảy ra. Dù trong lòng không hề cảm thấy mình nói sai, nhưng hắn nhận ra Tiểu Vũ yêu dấu có lẽ vẫn chưa trùng sinh, hoặc đã đánh mất ký ức. Giờ đây, hắn đã mất hết tất cả sức mạnh, trùng sinh đến thế giới này, căn bản không phải là đối thủ của Vũ Hồn Điện đáng chết này. hắn đã không thể như năm đó, sau khi thành thần vạn năm, cậy vào thực lực cường đại mà hạ giới, tùy ý thay đổi tất cả, một lời ngăn cản Đấu La Đại Lục thống nhất, để Thiên Đấu Đế Quốc tái lập. Khi đó, Đấu La Đại Lục chính là đường gia đại lục của hắn. Nhưng bây giờ, Đấu La Đại Lục vẫn mang họ Vũ Hồn Điện. Người xưa nói, ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Vì để sống sót, Đường Thần Vương đầu to chỉ có thể nén lại nỗi nhục trong lòng, quyết định nhận sai. Dù sao chỉ có sống sót, mới có hy vọng. Hắn chính là một đời thần vương trùng sinh. Hắn biết rất nhiều chuyện mà phàm nhân không biết. Chỉ cần có thể sống sót, đợi hắn lần nữa bước lên con đường thành thần, thành công có được cả Hải Thần và Tu La Thần, trở thành song thần nhất thể. Đến lúc đó, hắn có thể cướp Tiểu Vũ về lại. Bất kể là thiên nhận lãnh này, hay là thiên tầm tật đáng chết kia, hắn đều có thể tiện tay nghiền chết như một con rệt. Tương lai, vẫn còn hy vọng. Nhưng nhất định phải sống. Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của thiên nhận lãnh đang bước tới, Đường Thần Vương đầu to cố nén cơn đau nhói buốt từ cánh tay và hạ bộ truyền đến, gắng gượng nặn ra một nụ cười trên gương mặt sưng phù xấu xí. Xin lỗi. Thiên nhận lãnh, vừa rồi ta không cố ý vu khống Quý Điện, cũng không cố ý bôi nhọ Tiểu Vũ cô nương đây. Chỉ là đầu óc ta đột nhiên có vấn đề, không cẩn thận nói bậy. Dù sao các ngươi cũng biết, ta là trẻ sinh non. Cái đầu này có chút vấn đề, các ngươi cũng nhìn ra được mà. Để tăng thêm sức thuyết phục, Đường Thần Vương đầu to còn chỉ vào cái đầu sưng vù của mình. Vì để sống sót, xưa có Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật, nay lại có Đường Thần Vương đầu to chỉ vào cái đầu mình nhận là bị bệnh. Thiên nhận lãnh cũng không biết nói gì hơn. Nhìn cái đầu sưng vù của Đường Thần Vương đầu to, hắn có chút cạn lời. Bởi vì gã Đường Tam đầu to này, chỉ thiếu điều nói thẳng ra là mình bị điên. Vừa rồi là do phát bệnh. Ngươi có thể đi chấp nhặt với một kẻ đầu óc có vấn đề sao? Mặc dù trong lòng có chút không tin, nhưng cái đầu sưng vù của Đường Thần Vương thật sự quá có sức thuyết phục. Hơn nữa, lúc này lại có người của các thế lực khác đến vây xem. Để tránh người khác đàm tiếu rằng Vũ Hồn Điện của bọn họ đi chấp nhặt với một kẻ tàn tật đầu óc có vấn đề, Thiên Nhận Lãnh chỉ có thể hít sâu một hơi, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Đã đầu óc ngươi có vấn đề, vậy sau này có phát bệnh thì làm ơn đóng chặt cửa lại. Lần sau, nếu ngươi còn dám quấy rầy Tiểu Vũ, vu khống Vũ Hồn Điện của ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lần tới, ngươi sẽ không còn bất kỳ lý do gì nữa đâu. Đường Tam biết rồi. Đường Thần Vương cố nén nỗi nhục nhã, gượng cười, đứng dậy rồi cà nhắc bước về phòng mình. Nhìn bóng lưng của hắn, Đường Tam trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hừ. Cái đồ quái vật đầu to dị dạng nhà ngươi, coi như ngươi gặp may. Dám vu khống Vũ Hồn Điện ta, còn dám làm ô uế sự trong sạch của Tiểu Vũ tỷ. Ngươi đã tự tìm đường chết rồi. Ta cũng không tin đầu óc ngươi có bệnh. Còn luôn mồm nói là Đường Môn lão tổ của ta. Giống như ngươi, loại mặt dày vô sĩ, không biết xấu hổ tự nhận mình đầu óc có bệnh, cũng xứng sao. Lần này, ngươi nói mình đầu óc có bệnh, lãnh ca chỉ có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng lần sau, ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Tiểu Vũ, vừa rồi cái tên quái vật đầu to dị dạng kia đã nói gì với ngươi vậy? Sau khi mọi người đã giải tán, Ninh Vinh Vinh lòng đầy nghi hoặc, ghé sát vào bên cạnh Tiểu Vũ, giả vờ tò mò hỏi. Vốn dĩ Tiểu Vũ không muốn nói, nhưng tiếc là, chút tâm cơ của Tiểu Vũ làm sao so được với Ninh Vinh Vinh. Rất nhanh, Tiểu Vũ vẫn tiết lộ những lời Đường Thần Vương đã nói. Mà khi nghe xong, Ninh Vinh Vinh lập tức con ngươi co rút lại, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn, đơn giản là không thể tin được. Cái này những lời Đường Tam đầu to này nói, chẳng phải chính là chuyện đã xảy ra giữa Tam Ca và Tiểu Vũ ở kiếp trước sao? Nhưng làm sao hắn lại biết được? Lẽ nào Đường Tam đầu to này... thực chất là Tam Ca từ thần giới trùng sinh trở về. Biết được tin tức này, Ninh Vinh Vinh vô cùng kích động. Nhưng khi nghĩ đến cái đầu sưng vù dị dạng và gương mặt xấu đến kinh người của Đường Thần Vương đầu to, mặc dù Ninh Vinh Vinh không phải là người quá coi trọng vẻ bề ngoài, nhưng cái đầu dị dạng và gương mặt xấu xí của hắn thật sự quá cay mắt, là kiểu nhìn vào có thể ăn không vô cơm. Ninh Vinh Vinh vẫn không chịu nổi, trong lòng tự thuyết phục mình. Coi như Đường Tam đầu to này là Tam Ca từ thần giới trùng sinh trở về thì đã sao? Ta đến cả tiểu áo còn không cần nữa là. Người Tam Ca này dù sao cũng yêu thích Tiểu Vũ, không thể nào thích ta được. Nhưng mà vị Tam Ca của Vũ Hồn Điện này, ta cảm thấy thật sự rất giống Tam Ca. Nói không chừng, vị Tam Ca của Vũ Hồn Điện này mới thật sự là Tam Ca. Là Tam Ca chưa trùng sinh, cũng chưa từng gặp Tiểu Vũ. Chỉ cần ta có thể khiến Tam Ca thích ta, vậy thì Tam Ca sẽ giống như đối với Tiểu Vũ, chỉ sủng ái một mình ta. Còn về gã Tam Ca quái vật đầu to dị dạng này, cứ để hắn với tiểu áo thành một cặp đi. Ninh Vinh Vinh trong lòng càng nghĩ càng thấy mình nói đúng, không khỏi kêu hãnh hừ một tiếng, thầm nghĩ. Một bên khác, Sau khi đưa Thiên Tầm Tật, Trữ Phong Trí và Đường Hạo đến sát lục Chi Đô, Bỉ Bỉ Đông trở về liền cho thủ hạ thông báo cho các quốc vương của những vương quốc và công quốc thuộc Thiên Đấu Đế Quốc, chuẩn bị giấy binh tấn công Thiên Đấu Đế Quốc. Nhưng trước đó, Bỉ Bỉ Đông cần phải đi tìm La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, để La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đi thông báo cho các quốc vương của những vương quốc và công quốc do ả khống chế thuộc Tinh La Đế Quốc, cùng nhau giấy binh tấn công Tinh La Đế Quốc. Như vậy, hiệu quả mới là tốt nhất. Mà muốn tìm được La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông chỉ cần cho người đi điều tra xem kẻ mồ côi của Lam Điện Bá Vương Tông, đại sư lý luận võ hồn Ngọc Tiểu Cương bây giờ đang ở đâu, là có thể trực tiếp tìm ra. Nàng tin rằng, khi biết Lam Điện Bá Vương Tông đã bị Tà Minh Điện do nàng dẫn dắt thảm sát cả nhà, vì lo lắng cho Ngọc Tiểu Cương kia, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông bây giờ chắc chắn đang ở bên cạnh hắn. Sau khi đến thành thị mà Thiên Nhận Lãnh, Đường Thần Vương và Ngọc Tiểu Cương đang ở, Bỉ Bỉ Đông trốn trong bóng tối, quả nhiên phát hiện La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đang ở cùng Ngọc Tiểu Cương. Đương nhiên, thân phận hiện tại của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông là vị hồn thánh có ơn tất báo La Thiến. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, mau tới đây gặp ta. Nấp trong bóng tối, Bỉ Bỉ Đông nở một nụ cười lạnh đầy trào phúng và khinh thường trên gương mặt yêu dị tuyệt mỹ. Nàng khẽ mở đôi môi đỏ, tụ âm thành tuyến, truyền thẳng âm thanh vào tai của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Nghe được âm thanh của Bỉ Bỉ Đông, sắc mặt La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông không khỏi lập tức biến đổi. Tiểu Cương, các ngươi về trước đi. Ta đột nhiên có việc, phải đi một lát. Nghe được truyền âm của Bỉ Bỉ Đông, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông biến sắc, trong lòng không khỏi căng thẳng, đột nhiên dừng bước. Nàng nở một nụ cười gượng trên gương mặt kiều diễm, quay đầu nói với Ngọc Tiểu Cương. Được, vậy chúng ta về trước. Cho rằng La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đột nhiên muốn đi vệ sinh hay có chuyện riêng của phụ nữ, Ngọc Tiểu Cương cũng không hỏi nhiều, chỉ dùng giọng nói khàn khàn có phần nữ tính của mình đáp lại. Sau đó, hắn liền dẫn Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm rời đi. Sau khi nhìn bóng lưng của nhóm Ngọc Tiểu Cương biến mất trong dòng người, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông lập tức âm trầm mặt, quay người đi về phía ngoại thành. Rất nhanh, sau khi ra khỏi thành, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông một đường đi tới khu rừng bên ngoài. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng hiện thân, mái tóc dài màu tím sẫm tung bay, trên gương mặt yêu dị tinh xảo lộ ra một tia khinh thường và nụ cười lạnh trào phúng, mỉa mai nói: "La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, ngươi bây giờ sống cũng hạnh phúc quá nhỉ? Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tiểu Cương trong lòng ngươi, có phải rất vui không? Nhưng mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng, ngươi có bao giờ nghĩ đến cảnh tượng Tiểu Cương yêu dấu của ngươi ở Tà Minh Điện của ta, bị đá mặt sẹo, Long Ca và Kiệt Ca kia huấn luyện đặc biệt trong địa ngục không?" Im ngay. Không được nói nữa. Mấy lời của Bỉ Bỉ Đông trực tiếp làm La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông vỡ phòng tuyến, trong lòng đau nhói, đôi mắt đẹp trong nháy mắt đỏ hoe, tay ngọc nắm chặt, thở dốc kịch liệt, tức giận quát lên. Ha ha. Bỉ Bỉ Đông khóe môi nhếch lên một tia khinh miệt, tiếp tục thản nhiên nói. Tiểu Cương yêu dấu của ngươi, ta có thể thả hắn ra, cũng có thể bắt hắn về lại Tà Minh Điện, tiếp tục để cho đám mặt sẹo, Long Ca và Kiệt Ca kia huấn luyện đặc biệt cho hắn. Bắt hắn về, cũng chỉ có thể nhốt vào mật thất tối tăm, cho đám mặt sẹo huấn luyện địa ngục thôi. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, ngươi chắc cũng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra đâu nhỉ? Trước lời uy hiếp của Bỉ Bỉ Đông, đôi mắt đẹp của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông lập tức đỏ rực, vô cùng nhục nhã và tức giận siết chặt tay ngọc, trong lòng hận ý ngập trời. Nàng, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, ở thế giới kia là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, một đời La Sát Thần. Vậy mà ở thế giới này, lại bị một kẻ mà ở thế giới kia vốn không đáng vào mắt mình, một kẻ vong ân bội nghĩa, vì một tên súc sinh mà độc hại sư phụ, làm ra những hành vi cầm thú, lại bị kẻ đó nắm thóp. Đơn giản là một sự sỉ nhục. Nàng cảm thấy mình hoàn toàn bị Bỉ Bỉ Đông nắm trong lòng bàn tay. Nhưng nghĩ đến Tiểu Cương yêu dấu, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông cuối cùng chỉ có thể khuất phục, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Ta biết rồi. Ta sẽ làm theo giao ước, đi thông báo cho những quốc vương của các vương quốc và công quốc thuộc Tinh La Đế Quốc do ta khống chế, cùng nhau giấy binh tấn công Tinh La Đế Quốc. Nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi động đến Tiểu Cương nữa. Bằng không, Bỉ Bỉ Đông, ta sẽ không cùng ngươi bỏ qua đâu. Yên tâm. Một tên rác rưởi như vậy, chẳng có giá trị gì. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không động đến hắn đâu. Nhưng ta biết thì biết, không động đến hắn, chính là không động. Ta sẽ không dễ dàng đụng đến hắn đâu. Đối với điều này, trong đôi mắt đẹp màu tím sẫm của Bỉ Bỉ Đông vẫn lóe lên một tia khinh miệt và mỉa mai. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn để ngươi biết, cái tên phế vật Ngọc Tiểu Cương mà ngươi yêu đến chết đi sống lại kia rốt cuộc là thứ gì. Nàng khẽ cười một tiếng, rồi quay người rời đi. Bỉ Bỉ Đông đưa mắt nhìn La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, sau đó quay trở lại thành phố. Tối hôm đó, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông liền rời khỏi thành phố, suốt đêm hướng về Tinh La Đế Quốc. Để kịp thời gian ước định, dấy lên chiến tranh, tấn công Tinh La Đế Quốc. Trên đường trở về Tinh La Đế Quốc, để trở nên mạnh hơn, trên đường đi, hễ gặp thôn trấn nào, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông liền cởi bỏ lớp vỏ bọc La Thiến, một lần nữa hóa thân thành kẻ thống trị của Tà Minh Điện tại phân bộ Tinh La Đế Quốc, một đường tàn sát huyết tế. Trong lúc ở cùng Ngọc Tiểu Cương, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đã chìm đắm trong sự dịu dàng, quên cả tu luyện. Vì để có thể nhanh chóng trở về gặp lại Tiểu Cương yêu dấu, nàng phải mau chóng đột phá tu vi lên hồn đấu la. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông một đường trở về khách sạn nơi mình ở gì cơ. La Thiến, cô lại có việc phải đi một thời gian sao? Biết được La Thiến lại sắp đi, Ngọc Tiểu Cương lập tức cất giọng yếu ớt, trong lòng vô cùng buồn bã và không nỡ. Tiểu Cương, đừng lo, ta chỉ là đột nhiên có việc gấp cần ra ngoài một chuyến. Chuyện này làm xong, ta sẽ quay về ngay. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông dịu dàng an ủi Ngọc Tiểu Cương. Tiểu Cương, đừng lo, ta sẽ chú ý an toàn. La Thiến này, cô ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn đấy nhé. Nghe được La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông còn có thể trở về, Ngọc Tiểu Cương mới yên tâm hơn, trên gương mặt cứng ngắc có phần nữ tính kia nặn ra một nụ cười yếu ớt, nói. Phải biết rằng, từ sau khi trở mặt với Bỉ Bỉ Đông, đã nhiều năm rồi, Ngọc Tiểu Cương chưa từng được ai an ủi và quan tâm như vậy. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp hoe đỏ, trong lòng vô cùng xúc động. Có La Thiến là hồn thánh bảo vệ thì tốt rồi. Nếu không, chúng ta, những cô nhi của Lam Điện Bá Vương Tông, sẽ không được an toàn đâu. Nói không chừng, kiếp này mình không thể thực hiện được nguyện vọng ở bên Tiểu Cương yêu dấu, nhưng lại có thể ở thế giới này thực hiện được. Kiếp trước, sau khi tu vi của Tiểu Cương đột phá cấp 30, võ hồn La Tam Pháo của hắn đã từng bước tiến hóa thành Hoàng Kim Thánh Long. Kiếp này, nếu mình có thể giúp Tiểu Cương yêu dấu tiến hóa võ hồn La Tam Pháo thành Hoàng Kim Thánh Long, Tiểu Cương yêu dấu nhất định sẽ vô cùng cảm kích mình. Rồi lại đưa Tiểu Cương yêu dấu đến đảo Hải Thần, nói không chừng có thể lừa được Hải Thần Ba Tái Đông, để Tiểu Cương cũng nhận được một cái Hải Thần khảo hạch nào đó. Chỉ cần vượt qua khảo hạch của thần, để tu vi của Tiểu Cương đột phá cấp 30, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy kích động. Sau khi tàn sát huyết tế một đường đến Tinh La Đế Quốc, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông ra lệnh cho các quốc vương của các vương quốc và công quốc thuộc Tinh La Đế Quốc. Vào thời gian đã định, nhất định phải xuất binh, dấy lên chiến tranh, tấn công Tinh La Đế Quốc, đồng thời đưa ra một loạt kế hoạch cụ thể. Rất nhanh, sau khi đến thời gian ước định, các vương quốc thuộc Thiên Đấu Đế Quốc như Ba Lạp Khắc, Tây Nhĩ Duy Tư, Cáp Căng Đạt Tư cùng một loạt vương quốc và công quốc khác, đồng thời giấy binh, chia quân tấn công các hành tỉnh gần nhất của Thiên Đấu Đế Quốc. Bọn họ dương cao ngọn cờ, nói rằng đại lục hiện đang phân loạn, tà hồn sư ngang ngược, dân chúng lầm than. Tất cả là do hai đại đế quốc vô năng. Bọn họ muốn thay thế Thiên Đấu Đế Quốc, hợp lực tạo dựng lại một trật tự mới cho đại lục. Trong lời nói của họ, dường như chỉ cần họ thay thế Thiên Đấu Đế Quốc, tà hồn sư sẽ biến mất, đại lục sẽ lập tức khôi phục hòa bình. Cùng lúc đó, các vương quốc thuộc Tinh La Đế Quốc như Ba Lạp Cơ, Cơ Lý Khắc Tư Đặc, Cáp Đức Lương cùng một loạt vương quốc và công quốc khác cũng giấy binh, chia quân tấn công các hành tỉnh gần nhất của Tinh La Đế Quốc. Ngọn cờ họ dương lên cũng giống hệt như các vương quốc và công quốc của Thiên Đấu Đế Quốc. Điều này khiến cho giới hồn sư chỉ cần nhìn qua là biết các quốc vương này chắc chắn đã thông đồng với nhau. Mà bởi vì hiện tại, Thiên Tầm Tật, Trữ Phong Trí và Đường Hạo cùng một loạt những người thống trị và kẻ mạnh nhất của các thế lực trong giới hồn sư đều đã bị Bỉ Bỉ Đông dẫn đến sát lục chi đô, vẫn chưa trở về. Trong lúc Thiên Tầm Tật và những người khác cho người phong tỏa nguồn cung lương thực của sát lục chi đô, Bỉ Bỉ Đông cũng phái người phong tỏa khu vực xung quanh xa hơn, không để cho người đưa tin của Vũ Hồn Điện, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hạo Thiên Tông và các thế lực khác tiếp xúc được với Thiên Tầm Tật. Thế là, cuộc chiến tranh trên đại lục đã bùng nổ ngay khi Thiên Tầm Tật còn chưa hay biết. Các vương quốc và công quốc thuộc Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc đồng loạt xuất binh tấn công các hành tỉnh gần nhất. Vì không có phòng bị, sự chú ý đều đặt vào việc tiêu diệt tà hồn sư, hai đại đế quốc lập tức bị quân đội của các vương quốc và công quốc đánh cho một trận trở tay không kịp. Vốn dĩ, hai đại đế quốc chỉ cần triệu tập quân đội dưới quyền là có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng họ không ngờ rằng, trong quân đội của các vương quốc và công quốc thuộc hạ lại có cả những quân đoàn hồn sư hùng mạnh. Cuộc phản công đầu tiên liền bị tổn thất nặng nề. Trong chốc lát, giang sơn của hai đại đế quốc biến sắc. Các vương quốc và công quốc nhanh chóng chiếm được hơn một nửa các hành tỉnh lân cận, cắt đứt liên lạc giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc. Điều này khiến cho các hành tỉnh trung tâm nơi có hoàng thành của hai đế quốc hoàn toàn mất liên lạc với các hành tỉnh biên giới chưa bị xâm chiếm. Lúc này, nhóm của Thiên Nhận Lãnh, Thủy Băng Nhi, Đường Tam và Tiểu Vũ, thuộc đội 1 đến đội 6 của các hồn sư tham gia thí luyện tu tà tại Thiên Đấu Hoàng Thành, đang tham gia thí luyện ở biên giới giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Cổ Lôi Vương Quốc. Vì thành Cổ Lôi của Cổ Lôi Vương Quốc đã bị Tà Minh Điện do Bỉ Bỉ Đông dẫn đầu thảm sát, Cổ Lôi Vương Quốc mất đi quốc vương và vương thành, năng lực hành chính tạm thời tê liệt. Vì vậy, Cổ Lôi Vương Quốc là vương quốc duy nhất trong số các vương quốc và công quốc thuộc Thiên Đấu Đế Quốc không cùng xuất binh tấn công. Nhưng một Cổ Lôi Vương Quốc đã mất đi vương thành và quốc vương, nội bộ tạm thời chia năm xẻ bảy, trong mắt các vương quốc và công quốc khác không khác gì một miếng thịt béo bở. Vương quốc Cáp Căng Đạt Tư và công quốc Thiên Sương ở bên cạnh liền hành động. Vương quốc Cáp Căng Đạt Tư chia quân, một bên tấn công hành tỉnh Đế Áo của Thiên Đấu Đế Quốc, một bên xâm chiếm lãnh thổ của Lôi Vương quốc. Còn công quốc Thiên Sương không giáp với hành tỉnh nào của Thiên Đấu Đế Quốc, thì trực tiếp dốc toàn lực tấn công cổ Lôi Vương quốc, muốn chiếm đoạt lãnh thổ của họ để nâng cấp từ công quốc Thiên Sương thành Vương quốc Thiên Sương. Dù sao cơ hội như vậy cũng không có nhiều. Thời cơ đến, mất rồi sẽ không trở lại. Trước tình hình đại lục đột biến, Vũ Hồn Điện tự nhiên cũng nhìn thấy rõ. Bởi vì hiện tại, Thiên Tầm Tật đang dẫn theo Cúp Đấu La và Quỷ Đấu La ra ngoài tìm kiếm và tiêu diệt tổng bộ Tà Minh Điện, trong nhất thời không liên lạc được. Nhưng nước không thể một ngày không có vua, Vũ Hồn Điện cũng không thể một ngày không có giáo hoàng. Vì Thiên Tầm Tật tạm thời vắng mặt, sau khi thương nghị, lão giáo hoàng Thiên Đạo Lưu và các vị giáo hoàng phu nhân đứng đầu là Linh Diên đã quyết định triệu tập cả Thiên Nhận Tuyết và Thiên Nhận Lãnh trở về, để đối phó với biến cục lớn chưa từng có này. Thiên Đạo Lưu không rõ lắm, nhưng với tư cách là đại phu nhân, Linh Diên biết rằng tình hình đại lục hiện nay là kết quả của việc phu quân Thiên Tầm Tật đã cố ý hoặc vô ý dung túng. Ông hy vọng mượn sự tồn tại của Tà Hồn Sư để người đời càng thêm coi trọng Vũ Hồn Điện, đồng thời cũng mở rộng ảnh hưởng và phạm vi khống chế thực tế của Vũ Hồn Điện, để kế hoạch tạo thần của Vũ Hồn Điện có thể diễn ra thuận lợi hơn. Mà hiện tại, đại lục lâm vào chiến loạn, vừa có chiến tranh, lại có nguy cơ từ Tà Hồn Sư. Trật tự bị phá vỡ hoàn toàn. Bất kể là bình dân hay hồn sư, đều đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Đây chính là thời cơ tốt để Vũ Hồn Điện của họ khuếch trương. Phu quân đã không có ở nhà, vậy thì triệu tập con gái Thiên Nhận Tuyết và con trai Thiên Nhận Lãnh trở về, để hai đứa trẻ tạm thời thống lĩnh Vũ Hồn Điện. Linh Diên rất rõ, phu quân Thiên Tầm Tật đối với con gái Thiên Nhận Tuyết và con trai Thiên Nhận Lãnh đều là đang bồi dưỡng theo hướng giáo hoàng và hoàng đế của Vũ Hồn Điện. Hiện tại, tình hình đại lục rối ren, phu quân cũng không ở nhà, vừa hay để hai đứa trẻ trở về tạm thời thống lĩnh Vũ Hồn Điện, rèn luyện năng lực một chút. Con gái Thiên Nhận Tuyết vẫn đang dẫn theo Thánh Quan Chấp Pháp đội ở bên ngoài săn giết Tà Hồn Sư, truyền bá uy danh của Vũ Hồn Điện, đồng thời bảo vệ an toàn và trật tự ổn định cho các bình dân trong phạm vi thực tế của Vũ Hồn Điện, khoảng cách cũng tương đối gần Vũ Hồn Thành. Linh Diên cho người đi thông báo, rất nhanh đã gọi được Thiên Nhận Tuyết trở về. Nhưng Thiên Nhận Lãnh bây giờ lại ở một nơi rất xa. Mẫu thân, để con đi gọi Tiểu Lãnh và bọn họ trở về. Biết được mẫu thân còn muốn gọi Thiên Nhận Lãnh trở về, Thiên Nhận Tuyết mặc áo giáp vàng ống, dáng người cao gầy, mái tóc dài màu vàng xõa vai, làn da trắng nõn hơn tuyết, ngũ quan tinh xảo không tì vết, nghiêng nước nghiêng thành, thánh khiết tuyệt mỹ như thiên sứ, nhưng đôi mày lại tràn đầy anh khí, mỉm cười chủ động xin đi, muốn đi gọi Thiên Nhận Lãnh và mọi người trở về. Được lắm. Đi sớm về sớm. Linh Diên gật đầu. Sau khi ra khỏi giáo hoàng điện, Thiên Nhận Tuyết trực tiếp triệu hồi thập nhị dực thiên sứ võ hồn phụ thể, dưới chân hiện lên chín hồn hoàng gồm một tím, bốn đen, một đỏ và ba đen. Trong chốc lát, khi hồn hoàng thứ sáu màu đỏ tươi sáng lên, Thiên Nhận Tuyết liền hóa thành một vệt kim quang phóng lên trời, di chuyển với tốc độ gần như ánh sáng, lao về phía biên giới của Lôi Vương quốc nơi Thiên Nhận Lãnh đang ở. Một bên khác, ở biên giới giữa Thiên Đấu Đế quốc và Cổ Lôi Vương quốc, quân đội của Vương quốc Cáp Căng Đạt Tư khi tấn công Cổ Lôi Vương quốc cũng nhanh chóng tiến đến thành thị nơi nhóm của Thiên Nhận Lãnh, Thủy Băng Nhi và Đường Tam đang ở. Mặc dù những quân đội này không dám đắc tội với các hồn sư như Thiên Nhận Lãnh, nhưng đối với tình hình đại lục hiện tại, Thiên Nhận Lãnh cũng rất nhíu mày. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, tại sao đột nhiên các vương quốc và công quốc thuộc hai đại đế quốc lại như thể thông đồng với nhau, đồng loạt xuất binh tấn công chính hai đại đế quốc. Ta luôn cảm thấy, trong chuyện này dường như có vấn đề. Dưới tình hình đại lục chiến loạn hiện nay, mặc dù theo đó Tà Hồn Sư lại bắt đầu làm loạn, thanh thế càng thêm hùng hậu, nhưng vì lo lắng cho tình hình gia đình, rất nhiều thiên tài hồn sư tham gia thí luyện tru tà đều muốn trở về một chuyến. Điều này khiến vị hồn thánh của Vũ Hồn Thánh Điện tại Thiên Đấu Hoàng Thành phụ trách dẫn dắt thí luyện, chuẩn bị dẫn mọi người trở về Thiên Đấu Hoàng Thành trước. Ngay trên đường trở về Thiên Đấu Hoàng Thành, khi mọi người đang trèo đèo lội suối, vượt núi băng rừng, phi thân bay lượn để nhanh chóng tới nơi, trên bầu trời, một vệt kim quang đột nhiên lao đến như tên bắn. Trong chớp mắt, nó đã hóa thành một cột sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, biến thành một nữ tử mặc áo giáp vàng ống, dáng người cao gầy, mái tóc dài màu vàng xõa vai, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, nghiêng nước nghiêng thành, thánh khiết mà cao quý, khí chất lại tràn đầy anh khí. Chính là Thiên Nhận Tuyết. Tỷ tỷ. Khi nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Lãnh lập tức vô cùng kinh hỉ. Tiểu đệ. Băng Nhi. Tiểu Vũ. Tiểu Tam. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười trên gương mặt tuyệt mỹ, đầu tiên nhìn Thiên Nhận Lãnh, sau đó là Thủy Băng Nhi, cuối cùng là Tiểu Vũ và Đường Tam. Thuộc hạ, bái kiến thần Hy Miệng Hạ. Vì tu vi của Thiên Nhận Tuyết đã đột phá phong hào đấu la, phong hào chính là thần Hy. Cho nên khi thấy Thiên Nhận Tuyết đến, vị hồn thánh của Vũ Hồn Thánh Điện lập tức cung kính hướng về phía nàng, ôm quyền hành lễ. Không ngờ Thiên Nhận Tuyết lại là một phong hào đấu la, Tất cả hồn sư trong đội ngũ cũng vội vàng đi theo vị hồn thánh kia, hành lễ bái kiến Thiên Nhận Tuyết. Trong đó, khi hành lễ bái kiến, Ngọc Tiểu Cương trong lòng vô cùng bi phẫn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà võ hồn truyền thừa của nhà họ Thiên lại cường đại như vậy, mỗi thế hệ xuất hiện đều là thiên tài. Năm đó ở Vũ Hồn Thành, ta, Ngọc Tiểu Cương, phải hành lễ bái kiến Thiên Tầm Tật của hắn. Tại sao bây giờ, đối với con gái của Thiên Tầm Tật cũng phải hành lễ bái kiến? Thật không công bằng. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, sau khi gọi tên Thiên Nhận Lãnh, Thủy Băng Nhi, Tiểu Vũ và Đường Tam, ánh mắt nàng cũng quét qua những người khác đang hành lễ. Trong đội hồn sư từ 1 đến 6, cả Đường Thần Vương đầu to với cái đầu sưng vù dị dạng, khuôn mặt xấu đến kinh người, tự nhiên là dễ thấy nhất. Dù vậy, khi nhìn thấy Đường Thần Vương đầu to, ánh mắt Thiên Nhận Tuyết dù có dừng lại một chút, nhưng cũng không hề lộ ra vẻ chán ghét hay khinh bỉ, rất nhanh đã dời tầm mắt đi. Mặc dù vậy, Đường Thần Vương đầu to vẫn không khỏi siết chặt nắm đấm, cúi đầu, hai mắt trở nên đỏ thẫm, trong lòng tràn đầy không cam lòng và phẫn nộ, thở hổn hển. Thiên Nhận Tuyết. Nàng chắc chắn là Thiên Nhận Tuyết. Nghĩ đến kiếp trước, một Thiên Nhận Tuyết rõ ràng còn thảm hơn cả mình, cha mẹ đều mất, thần vị vỡ nát, kiếp này lại sống vô cùng hạnh phúc. Thiên Tầm Tật đáng chết kia chẳng những không chết, còn cướp đi mẫu thân vốn nên thuộc về mình, mang đến cho Thiên Nhận Tuyết này một người đệ đệ, lại còn nhận Tiểu Vũ và tên nghiệt đồ Đường Môn của mình làm nghĩa nữ và nghĩa tử. Kiếp này, Thiên Nhận Tuyết kia chẳng những cha mẹ đều còn sống, còn có cả huynh đệ tỷ muội. Cuộc sống đơn giản là không thể hạnh phúc hơn. Nhưng còn mình, phụ thân vẫn say rượu phế nhân, mẫu thân lại biến thành một con heo mập xấu xí, mang đến cho mình một thân xác dị dạng và xấu xí như thế này, khiến mình phải chịu vô số lời chế nhạo và ánh mắt khinh miệt. Ngoài ra, Tiểu Vũ yêu dấu bị cướp đi, còn không nhận ra mình, đối với mình tràn đầy chán ghét và khinh bỉ. Điều này khiến Đường Thần Vương đầu to chỉ cần nghĩ đến là lòng đau như cắt. Ngọn lửa ghen tị và phẫn nộ cháy hừng hực trong lòng hắn. Thiên Nhận Tuyết đáng chết. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì kiếp này, ngươi lại có thể có một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp như vậy, còn bản thần vương lại phải chịu đựng bao nhiêu gian truân và trắc trở. Ngươi chờ đó. Ta nhất định sẽ một lần nữa bước lên con đường thần vương song thần nhất thể, giống như kiếp trước, phá hủy vũ hồn điện của các ngươi. Nhìn Thiên Nhận Tuyết thánh khiết cao quý, chói lọi ở phía trước đội ngũ, Đường Thần Vương đầu to chỉ cảm thấy mình giống như một con chuột trong cống ngầm, đang nhìn trộm hạnh phúc của người khác, sự ghen tị và oán hận mãnh liệt đang gặm nhấm tâm hồn hắn. Sau khi Thiên Nhận Tuyết cho Thiên Nhận Lãnh biết rằng gia gia Thiên Đạo Lưu và các mẫu thân đã thương nghị, muốn họ trở về Vũ Hồn Thành để đối phó với tình hình đại lục hiện tại, Thiên Nhận Lãnh tự nhiên đồng ý, chuẩn bị mang theo Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi cùng trở về Vũ Hồn Thành. Tiểu Tam, Tiểu Vũ, các ngươi có về không? Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, lại quay đầu nhìn về phía Đường Tam và Tiểu Vũ. Đại tỷ, ta cũng muốn về. Biết được Thiên Nhận Lãnh cũng sẽ về, Tiểu Vũ tự nhiên giơ tay lên. Đường Tam suy nghĩ một chút, cũng tỏ ý muốn trở về. Bởi vì hiện tại, hắn vẫn chưa phải là đối thủ của Đường Thần Vương đầu to cấp hồn đế. Dưới tình huống thân phận đã bại lộ, bị chú ý từng giây từng phút, hắn không thể dùng Diêm Vương thiếp để đánh lén. Nếu không đi theo, hắn sợ sẽ bị Đường Thần Vương đầu to ám toán. Sau khi Thiên Nhận Tuyết thông báo xong, Thiên Nhận Lãnh liền chuẩn bị mang theo Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, Đường Tam và Tiểu Vũ, trực tiếp trở về Vũ Hồn Thành. Một bên khác, tại Sát Lục Chi Đô. Sau hơn một tháng Thiên Tầm Tật dẫn người, để các hồn sư tinh nhuệ của mình phong tỏa cửa vào Sát Lục Chi Đô, không để một hạt lương thực nào lọt vào, cuối cùng, với việc lương thực dự trữ đã cạn kiệt, Sát Lục Chi Đô cũng không thể cầm cự được nữa. Vũ Hồn Điện đáng chết, Hạo Thiên Tông đáng chết, Thất Bảo Lưu Ly Tông đáng chết. Nếu các ngươi không cho bản vương con đường sống, bản vương sẽ liều mạng với các ngươi. Trong pháo đài cổ âm u, dưới ánh đèn màu huyết sắc mờ ảo, Sát Lục Chi Vương hai mắt đỏ ngầu, mặt mày dữ tợn, tức giận gào thét. Hắn cầm chiếc ly chứa một lớp mỏng Bloody Mary, hung hăng ném xuống đất. Với tư cách là vua của Sát Lục Chi Đô, Sát Lục Chi Vương thực chất có được quyền lợi và thân phận này là nhờ vào cơ thể của Đường Thần. Nhưng nếu để các hồn sư sa đọa và tà hồn sư trong Sát Lục Chi Đô đều chết đói, dù cho không phải tất cả đều chết đói, chỉ cần trong cơn đói, những hồn sư này tàn sát lẫn nhau quá nhiều, dẫn đến vòng tuần hoàn của Sát Lục Chi Đô sụp đổ, lượng máu mà các hồn sư cung cấp mỗi tháng không đủ để duy trì hoạt động của nơi này, nói không chừng sẽ kinh động đến Tu La Thần. Mà nếu Tu La Thần phát hiện Sát Lục Chi Vương chiếm cứ cơ thể của Đường Thần, có lẽ sẽ ra tay hủy diệt hắn. Điều này khiến Sát Lục Chi Vương vô cùng sợ hãi. Vì vậy, hắn nằm mơ cũng muốn hoàn toàn xóa sổ và thôn phệ linh hồn của Đường Thần bên trong cơ thể mình, để Tu La Thần không còn lựa chọn nào khác. Do đó bây giờ, Sát Lục Chi Vương không còn cách nào khác, chỉ có thể điểm binh điểm tướng trong Sát Lục Chi Đô, chuẩn bị dẫn dắt thuộc hạ của mình xuất chiến, đi liều mạng với bọn Thiên Tầm Tật. Sau khi triệu tập đủ quân mã bên ngoài Sát Lục Chi Đô, Sát Lục Chi Vương rút ra Tu La Ma Kiếm, cưỡi một con ngựa cao to, mái tóc dài màu bạc xõa vai, gương mặt đầy những đường vân huyết sắc tà dị trông vô cùng dữ tợn, gầm lên. Hỡi các tiểu nhân! Hai đại đế quốc đáng chết kia, Vũ Hồn Điện, Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông, muốn đuổi cùng giết tận chúng ta ở sát lục chi đô. Chúng ta nên làm gì? Liều mạng với bọn chúng. Liều mạng với bọn chúng. Một đám hồn sư sa đọa và tà hồn sư, kẻ thì triệu hồi thú võ hồn phụ thể, người thì giơ cao khí võ hồn trong tay, hai mắt đỏ ngầu, mặt mày dữ tợn, gầm thét đáp lại. Tốt. Vậy chúng ta liền liều mạng với bọn chúng. Giết cho chúng long trời lở đất. Sát lục chi vương gầm thét, giơ cao tu la ma kiếm trong tay, dẫn đầu mấy ngàn hồn sư tinh nhuệ của sát lục chi đô, chuẩn bị thông qua một lối ra chính thức, rời khỏi nơi này để ra ngoài tìm bọn thiên tầm tật quyết chiến. Hết chương 218. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!